nàng hám của là vì cái gì? Đương nhiên là vì tiền. Đối với hiện giai đoạn còn tại đi học nàng tới nói, 100 van ở chính là một khoản tiền lớn, không trách nàng không động tâm. Chỉ là, động tâm về động tâm, hiện tại nhường Lưu Thi Thi đi lên cầm, nàng vẫn là không có dũng khí đó. Thế là, nàng cắn môi, cười nói ra, cái kia, thẻ này bằng không trước đặt ở ngươi nơi này, chúng ta nửa giờ sau lấy thêm. Nửa giờ sau lại đến cầm. Nghe được nàng lời này, Trần Phóng liền biết rõ nàng trông mà thèm kia 100 van ở. Bất quá, lại không có ý định cho nàng trì hoãn thời gian, mà là dự định thừa dịp nàng tâm động, nhất cổ tác khí đem nàng cầm xuống, không phải vậy dễ dàng phức tạp. Cho nên, Trần Phóng cười ha hả mà nói, nếu như ngươi muốn lời nói, vậy liền hiện tại bắt đầu cầm, nửa giờ lại đến cầm, chúng ta sớm đã đi. Lưu Thi Thi cười khổ nói, xoay ca, ta bằng hưu còn tại bên kia chờ ta à, ta cái này thời điểm nếu là đi theo ngươi. Trần Phóng đánh gãy nàng, ta biết rõ ngươi lo lắng, bất quá, ngươi có thể nói cho ngươi cái kia bằng hưu, nói, ta cũng là ngươi tốt bằng hưu, nhóm chúng ta trước đó liền nhận biết, hiện tại ngươi có việc gấp theo ta đi. Nếu là hắn lại bởi vậy mà trách cứ ngươi, vậy ngươi cái này bằng hữu liền không thể muốn. Bởi vì nàng ngăn cản ngươi tài lộ, để ngươi vô ích tổn thất 100 van ở, không phải sao? Lưu Thi Thi do dự một chút, vậy dạng này, không muốn nửa giờ, 10 phút, ta chỉ cần 10 phút. Trần Phóng suy nghĩ một chút nói, có thể, bất quá, 10 phút sau, trong tấm thẻ này cũng chỉ có 50 van ở, ngươi nếu là cảm thấy đi, vậy là được. Lưu Thi Thi có chút muốn khóc. Cái này cá nhân, làm sao nhất điểm không gian cùng thời gian cũng không cho ta, cũng quá bá đạo. Bất quá, nghĩ tới những thứ này kẻ có tiền tính tình tính cách gần đây cũng rất ngoan trường, hiện tại đã xác định hắn không cho mình dư thừa thời gian, kia nói thêm gì đi nữa cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng là, vì giống như tinh tử gặp mặt, đem hắn ánh mắt giận ra, liền tổn thất 50 van ở. Cái này theo Lưu Thi Thi, tuyệt đối là một cái không thể nào tiếp thu được sự tình. Bởi vậy, mặc kệ, trước tiên đem kia 100 van ở nắm bắt tới tay lại nói, chủ yếu nhất là, trước mắt cái này ra hỏa rõ ràng là cái cao phú soái, xuất thủ còn như thế xa xỉ. Mà ta mấy năm nay đến một mực đem tự mình bảo tồn được rất hoàn chỉnh, không chừng sau đó, hắn cảm thấy đối với ta có thua thiệt, ta còn có thể theo trong tay hắn thu hoạch được càng nhiều đồ đâu. Tốt như vậy phát tài cơ hội, ta nếu là bỏ qua, ta vẫn xứng làm trà xanh, xứng làm cái hám của nữ sao. Như thế ta sẽ hối hận cả một đời. Còn như tinh tử bên kia, hắn coi như ngay tại phát trực tiếp cũng không có việc gì. Ta trực tiếp gọi điện thoại trước mặt mọi người vạch trần ta cùng hắn không phải nam nữ bằng hữu sự thật, kia hẳn là liền không sao. Nghĩ đến đây, Lưu Thi Thi cắn răng một cái, quay người lại ngồi vào phe ra di sở tổ lợn châu ngồi kế tài xế. Sau đó cũng không nói chuyện, tiểu y hiệp phiếm hồng ngoan ngoãn nịt lên tự mình dây an toàn. Trần Phong thấy thế, cười hắc hắc, thật là một cái thức thời muội tử a. Hắn liền thích cùng dạng này hiểu chuyện lại thông minh muội tử liên hệ. Thế là, Trần Phong nhẹ dẫm chân ga. Lái phe ra di sở tổ lởn một đường hướng phía trước, rất nhanh rời khỏi truyền thông đại học trưởng ở dê ho cờ cửa ra vào. Một bên khác, tinh tử trên Lưu Thi Thi sau xe, gặp nàng hồi lâu không xuống, trong lòng có chút hồ nghi, trong lòng tự nhủ cô gái này sẽ không hạ không tới a. Muốn thật sự là dạng này, vậy ta liền lúng túng, dù sao, ta thân phận bây giờ, thế nhưng là nàng bạn trai. Nàng cái này nếu là lên phía trước chiếc kia phe ra di, sau đó không xuống. Vậy ta không thể nào trực tiếp lĩnh miễn phí một đỉnh bảo vệ môi trường sắc mũ sao? Mà lại, tinh tử cũng xác thực đối với Lưu Thi Thi rất ưa thích, mặc dù giữa hai người là đang diễn trò, nhưng nếu như không phải thích nàng, cũng sẽ không tìm nàng đến diễn bạn gái. Nàng nếu như bởi vì chính mình một lần đùa giỡn, ngay trước tự mình trên mặt người khác xe, sau đó bị người khác cho ngâm, kia tinh tử cuối cùng đoán chừng sẽ phiền muộn đến thổ huyết. Nhưng cũng may là, Lưu Thi Thi cuối cùng rốt cục vẫn là theo chiếc kia phe ra gì phía trên xuống tới. Tinh tử âm thầm nuối lòng khẩu khí, liền vội vàng cười đối với phòng phát trực tiếp người xem nhóm nói. Xem đi, nàng xuống tới, ta liền nói ta bạn gái không thể nào là loại kia không tự trọng nữ hài tử, các ngươi suy nghĩ nhiều, lật xe là không thể nào lật xe. A, nàng làm sao còn không rời đi, đứng ở đó mà cùng người nói cái gì? Ân, ta đoán chừng là đang cùng chủ xe nói xin lỗi đi. Nhưng mà, vừa dứt lời xuống không lâu, tinh tử trực tiếp liền ngộng. Hài hước. Văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 579, nào đó dẫn chương trình phát trực tiếp đưa bạn gái. Bốn hơn cầu nguyện phiếu. Phía trước, tinh tử cái kia nguyên bản đã theo phe ra gì sở tổ lởn trên xe đi xuống bạn gái, lại không người ngồi xuống lại, cũng đem cửa đóng lại. Ngay sau đó, phe ra gì sở tổ lởn động cơ thanh âm oanh minh bắt đầu, dần dần nhanh chóng cách rời tinh tử cùng phòng phát trực tiếp người xem nhóm ánh mắt. Xanh biếc, thật xanh biếc. Yêu là một vệ ánh sáng. phía dưới là cái gì? Ai tới đón một cái? Ha ha ha, chết cười ta, cơ bụng đều nhanh cho ta bật cười. Cho nên, ngươi cái này bạn gái, thế mà ngay trước mặt ngươi, chạy theo người khác. Ngoa tạo, tù à, tinh tử, ngươi tờ mờ bị xanh biếc, vẫn là phát trực tiếp bị xanh biếc, cũng quá tú. Hắc hắc, hổ nha nào đó dẫn chương trình phát trực tiếp đem tự mình bạn gái đưa cho người khác, các vị cảm thấy cái này tin tức tiêu đề thế nào? Đã sớm nói để ngươi đừng chỉnh người, nhân tính là rất chịu không được khảo nghiệm, hiện tại lật xe đi. Hắc hắc, đáng đời, bảo ngươi mỗi một ngày ưa thích xáo lộ người. Sẽ không là thật à? Ta đoán cái này nhất định là tại làm tiết mục, đúng không? Tinh tử sửng sốt thật lâu. Hoàn hồn về sau, trong lòng thầm mắng Lưu Thi Thi đến cùng đang dở trò quỷ gì nha, sẽ không là thật đem ta xanh biết à? Lưu Thi Thi cho dù không phải hắn thật bạn gái, nhưng tại tinh tử trong lòng, nàng vẫn như cũ là hắn nữ thần. Nhưng là, hiện tại đã không phải là truy cứu Lưu Thi Thi như thế nào thời điểm, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đền bù đây hết thảy. Không phải vậy, nói không chừng ngày mai nào đó đầu đề tin tức, liền sẽ là nào đó hổ nha dẫn chương trình phát trực tiếp bị xanh biết tin tức. Tinh tử mặc dù hy vọng tự mình phát trực tiếp có nhiệt độ, hy vọng tự mình có thể nổi danh, nhưng tuyệt đối không phải lấy phương thức như vậy. Ngay tại lúc này, tinh tử điện thoại di động vang lên bắt đầu. Thấy là Lưu Thi Thi điện thoại, hắn cũng không nghĩ nhiều, vội vàng nghe. Uy, ngươi bây giờ tại phát trực tiếp sao? Lưu Thi Thi ngọt ngào thanh âm truyền đến. Đây này, ngay tại phát trực tiếp. Vậy ngươi đem khuyết đại âm thanh mở ra đi, ta cho ngươi phòng phát trực tiếp người xem nói gì xuống tình huống, miễn cho bọn hắn suy nghĩ nhiều. Lưu Thi Thi nói y. Nghe nàng nói như vậy, tinh tử nuối lòng khẩu khí, trong lòng tự nhủ cái này tỉ mội thế mà nói như vậy, kia khẳng định là biết rõ phân tức. Thế là tinh tử dựa theo nàng chỉ thị mở ra trò chuyện khuyết đại âm thanh. Lưu Thi Thi nói ra, các vị tinh tử phòng phát trực tiếp thủy hữu nhóm mọi người tốt, ta là tinh tử bằng hữu, tinh tử hẳn là nói với đại gia là, ta là hắn bạn gái a. Đại gia nghe một chút liền tốt, ta mới không ngỡ thích hắn, không muốn lên hắn, ta không phải hắn bạn gái. Tinh tử cười cười, nói ra, tốt ta, ngươi cái này vạch trần ta, để cho ta thật mất mặt à, diễn xuất phí không có. Lưu Thi Thi cả giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, vừa rồi ngươi thế mà gạt ta nói phe ra gì là ngươi, để cho ta trên xe nhường đường, ngươi biết rõ ta nhiều xấu hổ sao. Nếu không phải chủ xe đúng lúc là ta một bằng hữu, ta hôm nay căn bản là không xuống đài được, ngươi còn không biết xấu hổ nuốt hết ta diễn xuất phí. Không có để ngươi chướng cũng không tệ. Tinh tử ngượng ngùng cười cười, hàn huyên vài câu, lại 10 điểm mánh liệt ám chỉ nói, ngươi đây là tính toán đến đâu rồi con a? Thế nào chào hỏi cũng không đánh với ta một tiếng liền đi. Chúng ta kịch bản không phải như thế với ta. Lưu Thi Thi nói, tạm thời có chút việc gấp, phải đi bệnh viện một chuyến, gọi ta cái này bằng hữu đưa ta phải, ta hiện tại rất giận ngươi, không muốn no ý chỉ hệ nở cu nở dê ngươi. Tốt, cứ như vậy, cúp a, còn có, nhớ kỹ đem diễn xuất phí cho ta quay tới. Lưu Thi Thi căn dặn xong một câu cuối cùng về sau, rất nhanh cúp điện thoại. Tinh tử nghe trong điện thoại truyền đến tốt tốt âm thanh, sắc mặt trầm xuống, nghe được trong giọng nói của nàng qua loa chi ý, không khỏi thầm mắng. Cái gì tạm thời có việc, cái gì rất giận ta, tuyệt đối là nghỉ ngơi, kia ra hỏa căn bản cũng không phải là ngươi bằng hữu. Lưu Thi Thi a Lưu Thi Thi, ta không nghĩ tới ngươi lại là loại này nữ nhân, không muốn mặt. Tức chết lao tử. Cứ việc biết rõ Lưu Thi Thi là theo người khác chạy, vẫn là tự mình thân thủ đem nàng đưa cho người khác, tinh tử trong lòng tức giận đến không được. Nhưng là, lúc này bởi vì ngay tại phát trực tiếp, hắn cũng không có khả năng đem tự mình nội tâm ủy khuất cùng phiền muộn nói ra. Chỉ có thể lộ ra tiếu dung, cố tự chấn định đối với phòng phát trực tiếp người xem nhóm nói ra, thế nào các huynh đệ, hôm nay cái này tiết mục hiệu quả thế nào, có hay không đem các ngươi chấn kinh đến. Không phải đâu, thật đúng là tiết mục. Ta nói sao, làm sao có thể là thật. Ta đã sớm biết rõ là giả. Diễn thật tốt. Ta thế nào cảm thấy giống như chân thực đồng dạng đâu, ngươi sẽ không phải là tại tự mình dựa chẳng a? Cái gì phổ thông bằng hữu, ta xem, nàng cùng tinh tử đoán chừng chính là đối tượng, vì giảm xuống ảnh hưởng trái chiều, mới cố ý nói như vậy. Không sai, ta xem hiện tại trò chuyện, mới là thật đang diễn trò. Đừng che giấu, ngươi chính là bị xanh biếc. Kỳ thật cũng không quan hệ, hiện tại thế đạo này, không bị xanh biếc một cái, đều không có ý tứ nói mình là cái có cố sự nam nhân. Phong phát trực tiếp mưa đạn phân làm hai phái, có người cảm thấy tinh tử là tại làm tiết mục, nhưng có người lại tin tưởng vững chắc đây không phải là. Người khác thấy thế nào, tinh tử cũng không xen vào, dù sao có một số việc, hắn là kiên quyết sẽ không thừa nhận. Trần Phóng không biết rõ tinh tử bên này tình huống, cũng không muốn đi tìm hiểu, hắn mục rất đơn giản cùng thuần túy, chỉ là thèm Lưu Thi Thi thân thể. Bất quá, nhường Trần Phóng khá là ngoài ý muốn là, cái này có chút trà xanh khí tức, hơn nữa còn 10 điểm hám của muội tử, lại là cái tiểu hài tử. Nguyên bản, Trần Phóng dự định là theo nàng đánh qua một lần giao đạo, sau đó liền coi như thôi, đường ai nấy đi. Nhưng ra cái này việc ngoài ý muốn, lại để cho hắn không thể không thay đổi kế hoạch. Đương nhiên, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải chuyện phiền phức gì, Kim Ti tức nuôi nhiều như vậy, lại nhiều mấy cái cũng không sao. Hỏi thăm Lưu Thi Thi ý kiến, gặp nàng không có cự tuyệt về sau, Trần Phóng ngư đường bên trong, liền từ này nhiều một cái mỹ nhân ngư. Mà ngoại trừ Lưu Thi Thi bên ngoài, Trần Phóng cảm thấy chưa hết hứng, còn đem Vương Tử Thuần cùng Trung Lị Lị gọi điện thoại kêu lên, cùng một chỗ tại Thái Phú khách sạn bên cửa sổ, nhìn thời gian rất lâu mỹ lệ phong cảnh. Vui vẻ thời gian, luôn luôn rất ngắn. Hai ngày sau, bận rộn qua đi Trần Phóng, lại rảnh rỗi rảnh xuống dưới. Hắn lúc này cũng không có ý định rời đi Yến Kinh, dù sao Thiệu Đại Nga bên kia còn chưa kết thúc, liền lái phe ra Di Sở Tổ Lợn, tiếp tục chạy tới các lớn trường trung học cửa ra vào gặp nhau người hữu duyên. Hắn gần nhất khá là ưa thích loại này đi săn cảm giác, cảm thấy rất kích thích, cũng rất có mới mẻ cảm giác. Cho nên có vẻ làm không biết mệt, tràn đầy phấn khởi, cảm giác có thể dạng này chơi cả một đời. Bất quá, hôm nay vận khí không phải rất tốt, chờ mấy giờ cũng không có gặp được có thể vào mà tờ con ngồi, đành phải mất hứng rời đi. 3 giờ chiều, tạo hình cuồng dã nhưng lại không mất ưu nhã mỹ cảm phe ra gì trên đường chạy mà qua, đồng nhiên, lái xe Trần Phóng hai mắt tỏa sáng. Bằng vào tốt hơn thị lực, hắn phát hiện phía trước cách đó không xa, đang có một cái dáng vóc 10 điểm đúng giờ, trang điểm cũng rất có thiếu nữ thời thượng phong muội con, đang theo hắn nơi này ngoắc. Cô em gái này, Trần Phóng cũng không nhận ra, mà lại trong trí nhớ không có bất luận cái gì ấn tượng. Ánh mắt một nghiêng, liếc mắt kính chiếu hậu, Trần Phóng phát hiện tự mình xe này đằng sau chính cùng lấy một chiếc xe taxi. Không ngoài sở liệu lời nói, muội tử ngoắc mục tiêu, hẳn là đằng sau xe taxi kia, mà không phải mình xe. Bất quá, đúng lúc rảnh đến không có việc gì Trần Phóng, tại một phen trải qua trông mặt mà bắt hình dòng cân nhắc về sau, liền đánh chuyển hướng đèn, đem phe ra di đô đến muội tử trước mặt. Đằng sau chiếc kia taxi lái xe, thấy một lần loại này tình huống, phát hiện tiểu cô nương dáng dấp rất xinh đẹp, hẳn là cũng không phải sẽ đánh chủ xe, liền đánh lấy tay lái nên ngang rời đi. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 580, ngẫu nhiên gặp Cố Đông Linh, năm hơn cầu nguyện phiếu. Ven đường. Cặp đùi đẹp dài nhỏ, khí chất xuất chúng Cố Đông Linh trên vai vác lấy tốt tỉ muội đưa đi ổ mang phi bao. Lúc này, nàng ngay tại ngoắc đón xe, chuẩn bị trở về công ty nhà ở tập thể đi. Nhưng là, lại phát hiện xe taxi ngừng một cái, sau đó lại chạy. Ai ai, đi như thế nào? Cố Đông Linh nện bước mảnh chân đuổi hai bước, có chút buồn bực dậm chân. Nơi này không thuộc về phố xá sầm uất, bình thường đi ngang qua xe taxi vốn lại ít, vừa rồi đợi gần 10 phút, thật vất vả mới đợi đến một cỗ không hành khách xe taxi. Kết quả, không hiểu thấu lại không gặp phải, cái này nhường Cố Đông Linh lòng tràn đầy phiền não. Cũng chính là lúc này điện thoại không có điện, không phải vậy, trực tiếp tại theo trên điện thoại di động gọi cái đi đi liền có thể trở về. Trước đó xem tin tức nói, lì thùn khoảng trống điện trì giống như bay liên tục rất lợi hại, nếu như điện thoại dùng lì thùn khoảng trống điện trì lời nói, khả năng mạo xưng một lần điện năng dùng tốt mấy ngày, cũng không biết do món đồ kia cái gì thời điểm có thể dùng đến trên điện thoại di động đi. Cố Đông Linh thì thầm trong lòng, hít khẩu khí, chỉ có thể yên lặng tiếp tục chờ xe. Nhưng ngay tại lúc này, vừa rồi dừng ở ven đường chiếc kia hồng sắc phe ra gì, đồng nhiên hạ xuống tay lái phụ cửa sổ xe, sau đó ấn mấy tiếng kèn. Cố Đông Linh là SG nữ đoàn thành viên, mặc dù trải qua công ty cao tầng tài nguyên điều chỉnh, khiến cho các nàng đoàn gần nhất có không ít tài nguyên. Nhưng là, dù sao thời gian ngắn ngủi. Tại trong vòng giải trí, Cố Đông Linh bọn người vẫn như cũ thuộc về tầng dưới chốt nhất kia bộ phận nghệ nhân, vòng xã giao cũng không thế nào rộng khắp. Bởi vậy, Cố Đông Linh căn bản liền không biết cái gì mở phe ra gì bằng hữu, cũng liền không cho rằng chiếc này dừng ở ven đường phe ra gì, là đặc biệt đến đón mình. Nàng rất có tự mình hiểu lấy. Chỉ là, chiếc xe này liên tục cấn nhiều lần loa, khiến Cố Đông Linh lực chú ý không thể không bị hấp dẫn. Nàng sai lệch xuống đầu, túi đầu hướng trong xe nhìn nhìn, phát hiện tay lái phụ vị trí bên trên không ai, nhưng vị trí lái bên kia, lại đang có một tên nam tử tại chiều nàng bên này ngoắc. Cố Đông Linh quay đầu nhìn hạ bộ sau xung quanh, phát hiện cũng không ai a. Chẳng lẽ là đang gọi ta? Cố Đông Linh nghĩ như vậy, có chút nghi ngờ đi tới, đi vào phe ra di tay lái phụ cửa sổ xe, hỏi, cái kia, ngươi là đang gỡ gọi ta sao? Ngươi có chuyện gì không? Trong xe, Trần Phóng ánh mắt tại Cố Đông Linh kia tương đương đáng yêu mê người trắng gương mặt non nớt trên lung lay, ra vẻ kinh ngạc mà nói, mị nữ, ngươi cái này có ý tứ gì, không phải ngươi vừa rồi ngoắc để cho ta dừng xe sao? Ngươi không đón xe à? Cố Đông Linh sững sờ, vội vàng giải thích nói, ta đón xe à, nhưng là, ta vừa rồi ngoắc dừng xe là bởi vì đằng sau xe taxi kia, không phải. Trần Phóng đánh gãy nàng lời nói, nói ra, muốn đón xe liền lên xe thôi, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Cố Đông Linh lại khẽ giật mình, mở tốt như vậy xe đi ra chạy ra thuê. Cái gì tình huống a cái này người? Cái kia, ta bình thường làm xe taxi, cũng liền 20 khối tiền. Cố Đông Linh ho nhẹ nọ y. 20 khối liền 20 khối, nhanh lên lên xe a ngươi. Trần Phóng thúc giục nói. Úc úc, kia tốt. Cố Đông Linh nghe vậy, nghĩ nghĩ, vẫn là mở cửa xe ngồi lên. Nói đến, nàng trước kia làm qua công ty rồi lần giỏi sở, nhưng đây là lần thứ nhất ngồi phe ra gì đâu. Cho nên, Cố Đông Linh có vẻ rất là hiếu kỳ, vừa lên xe, đóng cửa lại sau DU không ngư nở dê đánh giá trong xe trang chi. Sau đó, hơi kinh ngạc phát hiện, vị này lái xe sư phó, dung mạo thật là giống có chút đẹp trai nha. Mới vừa rồi còn không có chú ý đâu, hiện tại xem xét, rất đẹp ở trai lái xe à, nam thần vẻ mặt giá trị. Bất quá, thế nào cảm giác hắn bộ dáng có chút quen thuộc đâu, giống như đã từng quen biết, giống như là trước kia ở nơi nào nhìn thấy qua, chẳng lẽ là mộng bên trong sao. Cố Đông Linh cảm thấy trước mắt vị này xoái ca lái xe, có chút quen mắt, nhưng lại sửng sốt không có nhớ lại ở đâu gặp qua, nghĩ đến hẳn là ở trong mơ a. Nàng cũng không nghĩ nhiều, ngược lại phát hiện đối phương nhìn chằm chằm tự mình nhìn, nàng nhịp tim đột nhiên ra tốc không ít. Cố Đông Linh thầm nghĩ, hắn nhìn như vậy ta, chẳng lẽ là đối ta có ý tứ? Rất có thể, không phải vậy, vừa rồi cũng sẽ không cố ý đem xe dừng ở bên cạnh ta, còn để cho ta lên xe. Hiện tại lại thẳng như vậy không cong xem ta, nhất định là đang thưởng thức ta mỹ mạo, thèm ta thân thể. Nghĩ tới đây, Cố Đông Linh tốc độ tim đập nhanh hơn, trong lòng hơi khẩn trương lên. Mặc dù đối phương xác thực dáng dấp rất đẹp trai, mà lại lái xe cũng rất tốt, hư hư thực thực cá nhân điều kiện không tệ. Nếu như có thể cùng như thế một cái chất lượng tốt nam sinh nói đối tượng, có vẻ như là cái lựa chọn tốt. Nhưng là, Cố Đông Linh hiện tại nhưng không có nói đối tượng dự định. Bởi vì lúc này trong công ty vừa rồi cho SG nữ đoàn tăng thêm tài nguyên, tiếp xuống chính là SG nữ đoàn cao tốc phát triển giai đoạn, cái này thời điểm nếu như nàng yêu đương, sẽ bị phân tán rất nhiều lực chú ý, đối với phát triển bất lợi. Mà lại, hôm nay cùng cái này ra hỏa mới là lần thứ nhất gặp mặt đâu, liền hắn cụ thể là cái dạng gì người đều không biết rõ. Thế là, Cố Đông Linh nhàn nhạt lên tiếng nói, lái xe sư phó, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Là có chuyện gì không? Trần Phong nói, ta liền muốn nhìn xem ngươi cái gì thời điểm mới nịt dây nịt tan toàn. Ê! Cố Đông Linh sững sờ, nguyên lai không phải đang thưởng thức ta mỹ mạo a? Biết được tự mình đoán sai về sau, Cố Đông Linh mang thai có chút phím hồng, có vẻ hơi xấu hổ, vội vàng chê cười nịt lên dây an toàn. Trần Phóng một bên lái xe phe ra gì hành xử, một bên hỏi thăm Cố Đông Linh, mỹ nữ ngươi muốn đi đâu đây? Cố Đông Linh vội vàng báo ra tự mình công ty nhà ở tập thể địa chỉ. Trần Phóng sau khi nghe, trong lòng biết rõ cái đại khái phương vị, nhưng đương nhiên sẽ không cứ như vậy đưa nàng trở về. Không phải vậy, lần này nhường nàng lên xe, liền không có bao lớn ý nghĩa. Bất quá, muốn thuận lý thành trương cùng nàng vị này hành khách đưa trước bằng hữu, rút ngắn xuống quan hệ, còn cần dùng nhiều thủ đoạn đặc thù. Làm một tên tình trường lão tài xế, Trần Phóng đối với cái này xáo lộ, đã coi như là xe nhẹ đường quen. Mà lại, mặc dù không cùng Cố Đông Linh tiếp xúc bao lâu, nhưng ngay tại cái này ngắn ngủi mấy phút bên trong, hắn đã cơ bản xác định nàng là cái gì loại hình muội tử. Cùng trước hai ngày tại truyền thông đại học vén lên cái kia Lưu Thi Thi khác biệt rất lớn, không có Lưu Thi Thi như vậy sắc bén, ngược lại còn có chút ngu ngơ hương vị, vụng về, có chút không quá cơ linh bộ dáng. Đối phó loại này muội tử, Trần Phóng không nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng có cái 9 thành 9 trở lên nắm chắc đi. Thế là, xa hành chạy đến gần một nửa lộ trình về sau, Trần Phóng gặp Cố Đông Linh không thấy phía bên mình, chính đem đầu xoay đến phía bên phải, thưởng thức ngoài cửa sổ xe cảnh sát. Thấy thế, Trần Phóng dần dần chậm dần tốc độ xe, cầm trong tay qua điện thoại điểm làm mấy lần, xếp đặt một cái mấy phút sau chuông báo về sau, đem điện thoại cất vào trong túi. Qua mười mấy giây, lại lên tiếng chào hỏi Cố Đông Linh nói, ai, mỹ nữ? Ừm, lái xe sư phó, ngươi có chuyện gì không? Cố Đông Linh vội vàng xoay qua trán, chớp mắt to nhìn xem Trần Phóng. Trần Phóng một ngón tay trong ngực nàng túi sách, ngươi cái này bao ta nhìn khá quen, là đi ổ túi sách sao? Cố Đông Linh nghe vậy túi đầu mắt nhìn tự mình bao, nhe răng cười một tiếng, đúng vậy à, đây là đi ổ mang phi bao, không nghĩ tới sư phó ngươi đối với nữ hải tử túi sách còn có nghiên cứu. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 581, Trần Mỗ người lại bắt đầu chơi sáo lộ, sáo hơn cầu nguyện phiếu. Trần Phóng lắc đầu, bắt đầu bịa chuyện. Chính ta ngược lại là không có gì nghiên cứu, chính là trong nhà của ta có cái em gái, bình thường yêu thu thập đi ổ à, ché nổ túi sách, xem ngươi cái này bao, cùng với nàng trước đó con qua một cái bao cùng loại, không nghĩ tới thật đúng là cùng một khoản. Cố Đông Linh tin là thật, đen trắng rõ ràng trong mắt đi lòng vòng, nói, đi ổ cùng ché nổ túi sách, cũng không tiện nghi à, bình thường yêu thu thập những này nhãn hiệu bao, kia nói minh sư phụ nhà ngươi nhất định rất có tiền đi, cũng đúng, dù sao sư phó ngươi mở tốt như vậy xe. Trần Phóng cười một tiếng, nhà ta có tiền. Còn được đi, xác thực so người bình thường trong nhà càng có tiền hơn, bất quá, ta xem mỹ nữ ngươi mặc cũng không kém, mà lại còn trẻ như vậy, nghĩ đến điều kiện kinh tế cũng không tệ à. Cố Đông Linh đứng thẳng xuống bả vai, cười khổ nói, ta coi như xong đi, ta chỉ là cái tiểu bắp phiêu, tại Yến Kinh lăn lộn ở thời gian đến, cái này bao không dối gạt sư phó ngươi nói, vẫn là ta một cái tốt tỉ mội đưa ta đây. Nói như vậy, ngươi cái kia tỉ mội người vẫn rất tốt, ngươi là làm cái gì làm việc? Ta sao? Ta tại một nhà giải trí công ty làm công nha. Cố Đông Linh lời này không có nói láo, nhưng cũng không có lộ ra tự mình cụ thể thân phận, hỏi, đúng rồi, đã sư phó trong nhà người có tiền. Vậy tại sao sẽ ra ngoài chạy ra thuê A, vẫn là mở tốt như vậy xe tới chạy? Trần Phóng cười nói, còn có thể vì cái gì, bởi vì nhàm chán thôi, trong nhà không thiếu tiền, coi như không đi làm cũng không cần vì cuộc sống phát sầu. Đến loại này thời điểm, nhân sinh kỳ thật liền rất nhàm chán, phấn không phấn đấu cũng không đáng kể, nhưng người sống ở trên đời này, dù sao cũng phải tìm một số chuyện làm đi. Cho nên, có thời điểm không có việc gì ta sẽ ra ngoài chạy trốn hay, đuổi xuống nhàm chán thời gian. Mặc dù là đang lừa dối cô Đông Linh, nhưng là, Trần Phóng lời này kỳ thật cũng không có nói láo. Đối với hiện giai đoạn hắn mà nói, tài phú sớm đã thực hiện tự do, phấn đấu hay không đều đã không quan trọng. Đương nhiên, bởi vì giấu trong lòng đối với thế giới yêu quý, hắn vẫn là nguyện ý mỗi ngày cũng yêu quý sinh hoạt, yêu quý muội tử. Cố Đông Linh nghe, trong mắt lóe ra hâm mộ quan mang, bên trong miệng cũng liền bận bịu biểu đạt cái này một hâm mộ cảm xúc. Cứ như vậy hàn huyên 4-5 phút. Đồng nhiên, Trần Phóng điện thoại di động vang lên bắt đầu. Thật có lỗi, ta đón cái điện thoại. Nói xong, hắn xuất ra điện thoại mắt nhìn, thuần thục đem vừa rồi định đồng hồ báo thức đóng lại. Sau đó lại đem điện thoại so đo quay về trong túi, ngay sau đó xuất ra một cái vô tuyến thai nghe nhét vào bên trái trong lỗ thai, làm như có thật đón lên điện thoại. Trần Phóng, uy, tiểu nháo, chuyện gì a? Ta bên ngoài bây giờ chạy ra thuê. Người qua nở ta đây, ta rảnh đến nhàm chán không được sao, có chuyện gì ngươi nói thẳng đi. Ai, ta nói ngươi tại sao lại muốn mua bao mua y phục, không phải trước mấy ngày mới mua sao? Được được được, ta biết rõ, đi ô bao, ché nổ bao, hớt mẹ bao, túi sách lờ vờ, còn có đường sao? Trần Phóng, a, còn muốn một bộ củ cải đinh son môi, dìm mì củ nữ giày. Không phải, bao cùng son môi không có vấn đề, nhưng ngươi để cho ta giúp ngươi giày là cái quỷ gì, không thể nào chính ngươi mặc thử mới biết rõ có hợp hay không chân, ta làm sao mua? Ai, ta thật sự là phụ ngươi. Còn cần đừng cái gì sao, cùng một chỗ nói đi. Còn muốn mấy món quần áo, ta nói ngươi trong nhà quần áo đã đủ nhiều, còn cần không? Ta thật sự là bó tay rồi. Tốt, ta biết rõ, một hồi liền mua tới cho ngươi, cứ như vậy đi, cúc. Trần Phóng đem vô tuyến thai nghe theo trên lỗ thai lấy xuống, sau đó lại lấy ra điện thoại điểm làm hai lần, liền mang ý nghĩa trò chuyện kết thúc. Bất quá, hắn dạng này tự biên tự diễn đón điện thoại phương thức, cũng có cần chú ý một chút, ở trong quá trình này, cần đem điện thoại điều yên lặng. Không phải vậy thật đến điện thoại về sau, điện thoại một vang, rất dễ dàng liền lộ tẩy. Đương nhiên, Trần Phóng lần này biểu diễn rất thành công, Cố Đông Linh không có nhìn ra bất luận cái gì không đúng địa phương, thật tin hắn là tại đón điện thoại. Ai? Trần Phóng hít khẩu khí. Ách, sư phó, ngươi không sao chứ? Cố Đông Linh hỏi. Trần Phóng nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói, cũng không có việc lớn gì, chính là, vừa rồi em gái ta gọi điện thoại cho ta. Để cho ta đi ép cờ tờ bên kia giúp nàng mua vài món đồ, túi sách, son môi, quần áo cùng giày cái gì loại hình. Ngươi nói đi, để cho ta mua túi sách cùng son môi đều vô sự, nhưng là, quần áo cùng giày cái này làm sao mua? Cho nàng bản thân mặc thử nhìn xem có thích hợp hay không về sau, khả năng xác định là không mua a. Nàng cái này thật đúng là cho ta ra vấn đề khó khăn nha. Cố Đông Linh cười đề nghị, cái này kỳ thật cũng đơn giản nha. Sư phó đi cửa hàng tìm cùng muội muội của ngươi dáng vóc số đo không sai biệt lắm nhân viên cửa hàng, nhường nàng hỗ trợ mặc thử, chẳng phải có thể sao? Đúng vậy a, ngươi cái này biện pháp tốt, a. Trần Phóng ra vẻ kinh ngạc gật đầu, sau đó quét mắt Cố Đông Linh, hai mắt tỏa sáng, ngươi không nói, ta còn không có nhớ tới, ngươi nói chuyện, ta mới phát hiện một vấn đề, ngươi dáng vóc cùng ta muội giống như không sai biệt lắm a. Cố Đông Linh sững sờ, ách, phải không? Ta thân cao 167. Sư phó muội muội của ngươi cao bao nhiêu a? Trần Phóng nói ra, nàng cũng là ngươi cao như vậy cái đầu, đúng, hỏi thăm, ngươi bình thường đi dạy con bao lớn mã? Cố Đông Linh nói, ta 37 hoặc là 38 mã đều có thể mặc. Trần Phóng mặt lộ vẻ mỉm cười, vui vẻ nói ra, ôi, vậy thì tốt quá, em gái ta dạy mã cũng là 37, 38, bằng không như vậy đi mỹ nữ, ta cũng không tìm người khác, tìm ngươi được rồi, chúng ta cùng đi S cờ tờ bên kia, ngươi giúp ta mặc thử. Cố Đông Linh có chút không muốn đi, liền trần chờ nói, cái kia, ta cái này cũng dự định trở về. Trần Phóng cười ha hả mà nói, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không để ngươi toi công bận rộn, như vậy đi, xong về sau ta đưa ngươi một cái túi sách, đi ô, ché nổ, lờ vờ hoặc là Hermes, ngươi tùy ý chọn. A, cái này, đưa ta một cái bao nha. Nghe được làm phiền vụ phí, Cố Đông Linh trong lúc nhất thời có chút tâm động, nhưng cũng trần chờ nói, sư phó, ngươi không có lửa phỉnh ta đi. Đi ổ ché nổ túi sách thật có thể tùy ý chọn một cái sao. Những này nhãn hiệu bao, đều không rẻ đâu. Trần Phóng cười nói, lời nói này, ta lừa dối ngươi làm gì, ta muốn không có tiền mới có thể vì mấy vạn khối mà lừa dối ngươi, nhưng ta lại không thiếu tiền, có cần phải lừa dối ngươi sao? Cố Đông Linh trong lòng âm thầm gật đầu, ngẫm lại cũng thế. Người ta thế nhưng là kẻ có tiền, vì sinh hoạt có chút ít thú cũng lái phe ra gì đi ra chạy ra thuê, hẳn là cũng không đáng vì mấy vạn khối bao. Mà cùng ta so đo cái gì à? Thế là, Cố Đông Linh thật sự nói, đây chính là tự ngươi nói, chỉ cần ta giúp ngươi đi mặc thử quần áo cùng giày, ngươi liền đưa ta một cái bao, ta muốn ché nổ bao. Trần Phong nói, được, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta chuyện này, kia cái gì cũng dễ nói, dù sao cam đoan sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Cố Đông Linh gặp hắn thành ý 10 phần, nhân tiện nói, tốt, ta đáp lại ngươi. Ha ha, đi. Trần Phong dưới chân tăng thêm chân ga. Kia nhóm chúng ta liền trực tiếp đi S cờ tờ tốt, đúng, còn không có hỏi đâu, ngươi tên là gì? Ta gọi Cố Đông Linh. Cố Đông Linh, tên rất hay, vậy ta gọi ngươi Đông Linh, không ngại a? Không ngại, đúng, sư phó ngươi đây. Ta gọi Trần Phóng. Xem ngươi hẳn là lớn hơn ta một chút, ta bảo ngươi Trần ca tốt. Có thể có thể. Nói chuyện phía bên trong, hai người tới Yến Kinh đỉnh xa xỉ trung tâm thương mại, S cờ tờ cửa hàng. Hài hước. Văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 582, S cờ tờ mua sắm, 7 hơn cầu nguyện phiếu. Làm Yến Kinh nổi danh nhất trung tâm thương mại, S cờ tờ cửa hàng không chỉ có hấp dẫn rất nhiều người địa phương đến đây tiêu phí, cũng có thật nhiều người bên ngoài đến đây du ngoạn đánh thẻ. Dù là không mua sắm, tới quay chụp ảnh, chơi đùa cũng là tốt. Nơi này, tụ tập toàn thế giới các lớn đỉnh xa xỉ nhãn hiệu, bán đồ, tất cả đều là quý. Có thời điểm đồng dạng tiểu thương phẩm, liền có thể đỉnh một chút người bình thường một tháng tiền lương. Nhưng dù vậy, cũng vô pháp ngăn cản mọi người tiêu phí nhiệt tình. Liên tục mấy năm tiêu thụ ngạch cả nước thứ vừa đưa ra, đã khiến cho S cờ tờ cửa hàng trở thành đỉnh xa xỉ trung tâm thương mại bên trong hoàn toàn xứng đáng vương giả. Mỗi ngày cũng có thật nhiều người đến đây nơi này dạo phố du ngoạn. Trần Phóng đem xe ngừng tốt về sau, mang theo Cố Đông Linh cùng một chỗ tiến nhập S cờ tờ cửa hàng, thẳng đến ché nổ cửa hàng. Vào cửa hàng về sau, Trần Phong tùy tiện chỉ 5 cái kệ hàng trên túi sách, nhường nhân viên cửa hàng chư á vào, quay đầu hỏi thăm Cố Đông Linh, đúng rồi, ngươi không phải là muốn một cái ché nổ bao sao, đi chọn một cái đi. A, Cố Đông Linh mơ hồ một cái, vội vàng nói, Trần ca, không phải đã nói xong về sau, mới đưa ta ché nổ bao à. Làm sao hiện tại liền đưa a? Cũng, nhanh đi tuyển đi. Trần Phong mỉm cười. Kia, ta cảm ơn trước ngươi. Cố Đông Linh nghe vậy có chút mừng rỡ. Nhưng cũng không có quá khách khí, bởi vì đây là trước đó trên xe nói với Trần Phóng tốt thù lao. Bỏ ra 2-3 phút, Cố Đông Linh rốt cục chọn chúng một cái tự mình yêu thích túi sách. Một cái cỡ lớn màu đen tấm da dê chất liệu 21 khoản ché nổ bạ lộ lệch vai, giá bán 519.99 nhân dân tệ. Lúc đầu, Cố Đông Linh hỏi giá cả về sau, vừa nghe nói không sai biệt lắm 5.2 vạn, trong lòng còn có chút lo sợ bất an, sợ Trần Phóng nói nàng tuyển đắt. Nhưng nào biết, Trần Phóng thế mà dạng này nói với nàng, cái này bao mới hơn 5 vạn sao. Hơi có chút tiện nghi, ngươi kỳ thật có thể tuyển một cái quý một điểm. Cố Đông Linh khỏe miệng co giật, ách, không cần không cần, liền cái này ta cảm thấy rất tốt. Trần Phóng cũng không có miễn cưỡng nàng, được, đã ngươi ưa thích, như vậy tùy ngươi. Chọn xong bao về sau, Trần Phóng lại dẫn Cố Đông Linh đi tới phục sức khu, hỏi, ngươi cảm thấy nơi này món kia quần áo đẹp mắt nhất. Cố Đông Linh quét một vòng. Chỉ cách đó không xa một cái màu trắng lớn quần áo, ta cá nhân cảm thấy lời nói, cái này quần áo vẫn rất đẹp mắt. Nói, vừa chỉ cạnh bên cái khác quần áo, cái này nền trắng hát tuyến sức bên cạnh nhỏ áo giả kịch cũng không tệ, món kia tiêu đây tua cờ áo khoác cũng rất tốt, món kia bên trong lớn khoản váy liền áo khoác cũng rất xinh đẹp. Ai nha, nơi này xinh đẹp quần áo nhiều lắm, cảm giác cũng rất đẹp. cũng rất đẹp. Trần Phóng trừng mắt nhìn hỏi, ý là, ngươi cũng ưa thích thật sao? Đúng vậy a, cũng ưa thích. Cố Đông Linh vô ý thức lên tiếng, sau đó ý thức được không đúng, lại vội vàng nói, Trần ca ngươi không phải cho ngươi em gái mua quần áo sao? Cái này, hỏi thế nào ta ưa thích không ưa thích a? Trần Phóng mỉm cười, không phải vậy đâu. Ta tìm ngươi đến giúp đỡ, chính là vì để ngươi giúp ta trưởng nhãn, dù sao ngươi cùng ta mỗi tuổi tác tương tự, dáng vóc cùng thân cao không sai biệt lắm, phẩm vị hẳn là cũng rất gần, tin tưởng, ngươi ưa thích quần áo, nàng cũng nhất định sẽ ưa thích. Cố Đông Linh khẽ gật đầu, không có cảm thấy hắn lời này có cái gì ma bệnh. Thế là, Trần Phóng chỉ hàng này treo trên tường quần áo, nhường nhân viên cửa hàng đem bọn nó phù hợp số đo lấy ra, sau đó từng cái nhường Cố Đông Linh đi mặc thử. Không thể không nói, ché nổ quần áo kiểu dáng cùng phẩm vị, kỳ thật cũng rất cao, lấy Cố Đông Linh cái kia vốn là không tệ thân giá đỡ đi mặc, có vẻ thời thượng tân triều còn phi thường có khí chất. Trước sau mặc thử 12 kiện áo cùng váy trang về sau, Trần Phóng cười tán dương, Đông Linh, nói thật ra, những này quần áo phối cùng ngươi thật quá dựng, ngươi mặc vào rất xinh đẹp. Cố Đông Linh chút bỏ một cái váy liền áo khoác, lộ ra mỹ lệ dáng vóc. Một bên đổi về tự mình quần áo, một bên nói ra, ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá, Trần ca muội muội của ngươi dáng vóc cùng ta không sai biệt lắm lời nói, ta mặc tướng dựng, nàng hẳn là cũng đồng dạng, ngươi nghĩ kỹ mua cho nàng cái kia kiện sao. Trần Phóng nói, đây thật là khó mà lựa chọn vấn đề, mỗi một kiện cũng rất xinh đẹp a. Cố Đông Linh cười hì hì trêu ghẹo nói, đã khó mà lựa chọn, vậy cũng đừng nghĩ, trực tiếp toàn bộ mua hết chứ sao. Trần Phóng gật đầu, ừm, ngươi đề nghị này không tệ, nhân viên cửa hàng mỹ nữ, phiền phức giúp ta đem vừa rồi ta bằng hưu đã mặc thử quần áo, toàn bộ bọc lại đi. Cố Đông Linh ngẩn người, sau đó vội vàng nói, không phải, Trần ca ngươi thật đúng là muốn toàn bộ mua một lần a, ta và ngươi nói đùa đâu. Vậy nhưng làm sao xử lý, ta đều tưởng thật. Trần Phóng nói y. Cố Đông Linh dở khóc dở cười. Cái này ra hỏa, cũng quá có tiền đi, mười mấy món quần áo cùng một chỗ bán, tăng thêm vừa rồi 6 cái bao, này vừa đến vừa đi thật tốt mấy chục vạn đi. Cuối cùng tính tiền thời điểm, 12 kiện quần áo cùng váy trang hết thẻ 32 van ở, 6 cái túi xách hết thẻ Trần Phóng tại ché nổ cửa hàng tiêu phí. Cố Đông Linh khỏe miệng có chút run rẩy, trong lòng âm thầm nói thầm lấy, cho nên, ta một năm tiền lương còn chưa đủ hắn đi dạo một lần ché nổ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý, đây chính là bọn họ những này có tiền người sinh sống sao. Hai người một người ôm nhiều cao y túi, rời đi ché nổ bán trao tay về sau, lại chạy tới một nhà son môi quầy chuyên doanh, mua mửa y bộ củ cải đình son môi, bỏ ra 10 van ở khối. Giá cả so với quần áo túi sách tiện nghi rất nhiều, một bộ 12 chi mới 1 vạn khối, bình quân một chi hơn 800 khối. Đương nhiên, nếu như đặt ở son môi giới, nó lại là đỉnh cấp hàng. Xong về sau, lại chạy Jimmy củ cửa hàng. Kia rực rỡ muôn màu xinh đẹp nữ giày, nhường Cố Đông Linh ánh mắt cũng xem ngây dại. Đối với thích trưng diện nữ hải tử tới nói, có được một đôi thuộc về mình dì mì củ nữ giày cao gót, cơ hồ là các nàng tất cả mọi người mộng tưởng. Cái này nhãn hiệu giày, là tôn quý, tinh xảo, ưu nhã cùng xa hoa đại danh tử, mấu chốt còn cực kỳ đẹp mắt. Mua về đặt ở trong tủ giày đặt vào không mặc, đối với các nàng mà nói, cũng thuộc về một loại hưởng thụ. Cố Đông Linh biểu hiện, bị Trần Phóng nhìn ở trong mắt. Thế là, hắn nhường Cố Đông Linh trước sau thử 15 đôi giày, có khảm nạm tinh sức giày cao gót. Giày thể thao, giày ống cao, đương nhiên, đại bộ phận đều là nhan sắc cùng tạo hình rất có mỹ cảm giày cao gót. 15 đôi giày, giá cả cao có thấp có, quý vượt qua 5 vạn khối, tiện nghi hơn 2 vạn, cuối cùng cộng lại hết thảy bỏ ra Trần Ly mở gì mỹ củ cửa hàng, Trần Phóng không có lại đi cái khác chỗ nào bán xa xỉ phẩm, giống như Hermes, Dior, LV những cái kia cửa hàng, hắn cũng không có ý định đi. Dù sao lại không là thật muốn giúp Trần Tiểu Nháo mua đồ. Tuy tiện mua lừa dối xuống Cố Đông Linh liền phải. Nhưng dù vậy, cái này ngắn ngủi hơn một giờ dạo phố mua sắm, cũng đã nhường bình thường không chút gặp qua cảnh tượng hoành tráng Cố Đông Linh cả kinh quá sức. Ché nổ bên kia tiêu phí mua son môi 10 van ở, giày cộng lại hết thẻ ai ra, hắn thật là quá tàn nhẫn đi, hơn một giờ thời gian, lại tìm gần 130 van ở, trong nhà hắn đến cùng là có nhiều tiền, khả năng như thế không đem tiền làm tiền nha. Cố Đông Linh cảm thấy mình hoàn toàn không cách nào lý giải Trần Phóng loại này kẻ có tiền tiêu phí tư duy. Hai người một đường mang theo mua sắm túi đi vào dừng xe địa phương. Cố Đông Linh đem mua sắm túi đưa cho Trần Phóng, phóng tới dự trữ trong dương về sau, độc lưu thuộc về mình cái kia mang theo trong tay, nói với hắn, Trần ca, sắc trời cũng không sớm, nhoáng một cái liền muốn đen, ngươi bên này như là đã kết thúc, vậy ta cũng phải rút lui. Gấp cái gì đây, vừa rồi đi dạo lâu như vậy, chắc hẳn ngươi cũng đói bụng không, đi thôi. Ta mời ngươi đi ăn mạch lìn. Trần Phóng cười nói. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 583, bịa đặt lung tung Trần Hải Vương, tám hơn cầu nguyện phiếu. Cái kia, ta. Cố Đông Linh có vẻ hơi chần chờ. Thế nào, ta mời ngươi ăn cơm, ngươi thế mà do dự dự, chẳng lẽ còn sợ ta cho ngươi hạ độc ra hại ngươi sao? Trần Phóng trêu ghẹo nói. Ách, đó cũng không phải, chỉ là, ta luôn cảm thấy có chút không tiện lắm, dù sao, nhóm chúng ta hôm nay vừa mới nhận biết. Cố Đông Linh chỉ ra trong lòng mình sầu lo. Trần Phóng nhẹ nhàng cười một tiếng, có cái gì không tiện, mặc dù nhóm chúng ta hôm nay vừa mới nhận biết, nhưng nhóm chúng ta trò chuyện rất đầu nhập, không phải sao? Như vậy đi, ngươi nếu là thực sự cảm thấy ta chỉ hoãn ngươi thời gian, kia chỉ cần ngươi đáp lại đi với ta ăn cơm, ta liền cho ngươi thêm một cái ché nổ quần áo. Nói, Trần Phóng mở ra phe ra di sở tổ lì ổng dự chữ dương, tìm kiếm một lát, từ đó lấy ra một mực ché nổ mua xăm túi, đưa cho Cố Đông Linh, nhìn xem cái này quần áo có thích hay không. Cố Đông Linh bảng hoàng 2 giây, đưa tay tiếp nhận. Túi đầu liếc nhìn, phát hiện cái này quần áo, không phải liền là tự mình ngay từ đầu nói ưa thích món kiêm màu trắng lớn khoản áo sao. Thế nào, thích không? Trần Phóng hỏi nàng. Ưa thích là ưa thích. Cố Đông Linh nhấp xuống môi mỏng, có chút chần chờ mà nhìn xem Trần Phóng. Nhưng là Trần ca, nhóm chúng ta không thân chẳng quen, trước ngươi liền đưa qua ta một cái ché nổ bao hết, hiện tại lại đột nhiên đưa quần áo ta, có chút không tốt lắm. Nói, Cố Đông Linh đem mua sắm túi đưa trả lại cho Trần Phóng, nói, không có ý tứ Trần ca, cảm ơn ngươi hảo ý, có thể ta không thể nhận. Nàng có thời điểm mặc dù không quá thông minh, nhưng lại không là thật đồ đần. Nếu như đến bây giờ, cũng còn nhìn không ra Trần Phóng xác thực đối nàng mưu đồ làm loạn, kia nàng cũng quá ngu xuẩn. Trần Phóng mời nàng đi ăn cơm, ý vị này, đằng sau khả năng còn có càng đa tình tiết. Một khi đáp lại hắn, chẳng khác nào trực tiếp nhảy vào hắn trong hố, lại nghĩ leo ra, có lẽ sẽ rất khó. Mà Cố Đông Linh vừa mới quen biết hắn, đối với hắn cái này người cũng không hiểu do, lúc này cũng không có tìm đối tượng yêu đương dự định, bởi vậy, nàng cảm thấy mình không thể đáp lại Trần Phóng. Trần Phóng nghe vậy cười cười, không có đi đón nàng đưa qua mua sắm túi, mà là theo dự trữ trong giường, lần nữa lấy ra hai cái ấn có ché nổ logo mua sắm túi, nói với nàng. Ngươi nếu là cảm thấy một kiện quần áo còn chưa đủ, vậy ta cho ngươi thêm hai kiện. Cố Đông Linh hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Trần Phóng. Đại ca, ta đều nói ta không thể nhận ngươi lễ vật, ngươi làm sao chẳng những không thu hồi đi, còn mặt khác lại tăng thêm hai kiện tới. Không có ngươi dạng này a, đừng làm rộn được sao. Cố Đông Linh dở khóc dở cười, Trần ca, ngươi đừng như vậy a. Trần Phóng nói, còn không được a, kia trước đó tại ché nổ mua quần áo, ta cùng một chỗ cho ngươi được rồi, cái này được đi. Cố Đông Linh hơi há ra bờ môi nhỏ, hoàn toàn không còn gì để nói. Sau một lúc lâu, nàng mới lầm bầm nói ra, ngươi không phải nói, những này quần áo là cho muội muội của ngươi mua sao, ngươi đưa ta, muội muội của ngươi bên kia làm sao bây giờ. Trần Phóng nói, cái này đơn giản à, ta quay đầu lại đi ép cờ tờ bên kia một lần nữa mua cho nàng chính là, bao lớn chút chuyện. Ngươi liền nói ngươi có muốn hay không muốn đi. Cố Đông Linh trong lòng tự nhủ ta khẳng định muốn à, những cái kia ché nổ quần áo, ta đều mặc qua, ta tất cả đều ưa thích, đơn giản tất cả đều là ta mà lượng thân chế tác. Chỉ là, ta có thể hoặc là. Cố Đông Linh xoắn suýt nói, Trần ca, nhóm chúng ta thẳng thắn điểm đi, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không đối với ta có ý tứ. Trần Phóng bật cười, thế nào, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp, ta còn không thể đối với ngươi có chút ý tứ dô y sao. Lời nói này, ngươi chẳng lẽ đối với chính ngươi mị lực, trong lòng không có điểm số sao. Cố Đông Linh nghe vậy khẽ giật mình, Trần Phóng lời này tới vội vàng không kịp chuẩn bị, đem nàng thô y phô nở dê đến mư cờ có chút lâng lâng. Bởi vì tiến nhập SG nữ đoàn về sau, cho tới nay đều là cái cùng bọn tỷ muội ở chung, cho nên bình thường không chút gặp được cùng tuổi nam sinh, mặc dù nàng biết mình dáng dấp không tệ, nhưng có rất ít người ngay trước nàng mặt khen nàng xinh đẹp. Hơi có vẻ xấu hổ đỏ lên xuống gương mặt, Cố Đông Linh ho nhẹ nói, cái kia, ngươi thật đúng là đối với ta có ý tứ à, thế nhưng là ta không có ý định nói bạn trai, cho nên, có thể muốn để ngươi thất vọng. Trần Phóng nghe vậy cau mày nói, thế nào? Là ta chỗ nào làm có vấn đề, để ngươi cảm giác được không thoải mái sao? Cố Đông Linh lắc lắc chán, không có rồi, cùng Trần ca ngươi không quan hệ, là chính ta không có ý định nói đối tượng, mà lại cái gì? Nhóm chúng ta hôm nay vừa mới nhận biết đâu, Trần ca ngươi lại đột nhiên dạng này, ta luôn cảm giác thật nhanh, có chút không chân thực. Vậy ta cũng không có biện pháp, cũng là bởi vì Đông Linh ngươi thực sự quá hấp dẫn ta, cho nên ta mới tại hôm nay mới quen về sau, liền không kịp chờ đợi đối với ngươi biểu đạt tâm ta ý. Nhưng là, ngươi thay cái góc độ xem, không phải cũng chính đã chứng minh Đông Linh ngươi thực sự rất có mị lực à. Cho nên, không thể trách ta, muốn trách, đến trách chính ngươi mị lực quá lớn. Trần Phóng lần này miệng lưỡi chân chu rào biện, nhường Cố Đông Linh nhịn không được nâng xuống gương mặt, lừa qua thân thể mềm mại, xấu hổ xì bắt đầu. Ai nha, Trần ca ngươi đừng như vậy khen ta, cái gì ta mị lực quá lớn, nói đến ta đều nhanh thẹn thùng chết rồi. Trần Phóng gặp nàng dạng này, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, bao hàm tình ý nói, Đông Linh, ta biết rõ ta như vậy biểu đạt tâm ý phương thức, rất bài cũ, cũng rất không có cái mới ý, để ngươi liếc mắt một cái thấy ngay. Nhưng là, ta cảm thấy chỉ có dạng này, khả năng thể hiện ra ta đối với ngươi ưa thích. Một cái nam nhân, tại gặp được ưa thích nữ hải tử về sau, nếu như ngay cả mấy vạn, mấy chục vạn lễ vật cũng không nỡ đưa cho nàng, vậy cái này nam nhân cũng quá thất bại, không phải sao? Cố Đông Linh, là cái quỷ A. Cố Đông Linh rất muốn phản bác Trần Phóng, nhưng vẫn là nhịn được. Bất quá, bởi vì lời nói này, giờ phút này Trần Phóng ở trong mắt nàng, thật trở nên rất không đồng dạng. Cố Đông Linh phức tạp nhìn hắn một cái, nhẹ nói, Trần ca, cảm ơn ngươi thích ta, nhưng ta hiện tại thật không muốn nói bạn trai, bởi vì nói chuyện bạn trai, ta sẽ ở trong công tác phân tâm, ta nghĩ trước cố gắng làm việc mấy năm, sau đó lại cân nhở ả cờ yêu đương sự tình, cho nên, rất xin lỗi. Nghe được nàng lời nói, Trần Phóng trong lòng tự nhủ, muội tử, ta cũng không muốn tìm ngươi nói nam nữ bằng hữu à. Đương nhiên, nội tâm ý tưởng chân thật, Trần Phóng không thể biểu lộ ra. Hắn khe khẽ thở dài về sau, nói với Cố Đông Linh. Không nghĩ tới ngươi thế mà kiên quyết như vậy, kia thật là rất tiếc nuối. Bất quá Đông Linh, ta còn là không nhịn được nghĩ với ngươi yêu đương, đương nhiên, sẽ không cùng ngươi nói thời gian quá dài, bởi vì vậy sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Cho nên bằng không như vậy đi, ngươi làm ta một ngày bạn gái, nhóm chúng ta chỉ nói một ngày yêu đương. Đằng đã đến giờ về sau, nhóm chúng ta liền chia tay, ta sẽ không cho ngươi mang đến bất luận cái gì gánh vác, cũng sẽ không để ngươi cảm giác khó xử, ngươi cảm thấy dạng này như thế nào. A, Cố Đông Linh ngốc trệ dưới, một ngày yêu đương. Đại ca, ngươi đang dở trò quỷ gì a? Còn có loại này yêu đương cách chơi sao? Trần Phóng nói ra, đúng, một ngày yêu đương, chỉ cần ngươi có thể đáp lại ta, chờ đã đến giờ về sau, ta sẽ đem trước đó tại S cờ tờ giúp ta muội mua những vật kia, làm chia tay đền bù toàn bộ đưa tặng cho ngươi. Dù sao, ngươi vừa vặn cũng có thể dùng, coi như là cho nhóm chúng ta tình yêu lưu lại một chút nhớ lại. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 584, Bấy Liên Hoàn Đường, 9 hơn cầu nguyện phiếu. Trước đó tại S cờ tờ mua đồ, toàn bộ đưa cho ta. Cố Đông Linh nghe nói như thế, hô hấp trong nháy mắt dồn dập. Tăng thêm Trần Phóng đưa nàng cái túi sách kia, trước đó có thể tổng cộng là tại S cờ tờ tiêu phí nhiều như vậy váy áo, túi sách, son môi, giày, đều có thể đưa cho ta. Mà ta chỉ cần đáp lại cho hắn làm một ngày bạn gái. Nghĩ như thế nào, này làm sao đều là kiếm lời nha, Cố Đông Linh cơ hồ kém chút liền bật thốt lên đáp lại Trần Phóng. Nhưng là, vừa nghĩ tới tự mình vẫn là cái liền nam sinh tay cũng không có dắt qua tiểu hài từ đâu, một khi đáp ứng cho Trần Phóng làm bạn gái, vậy liền mang ý nghĩa muốn bị hắn dắt tay, hoặc là hắn ổn, muốn bị hắn, muốn mất đi rất nhiều đồ vật. Trong lúc nhất thời, Cố Đông Linh trong lòng có chút bối rối, cũng có chút vội vàng sao động cùng xoắn suýt. Hít sâu hai khẩu khí, ép buộc tự mình tỉnh táo lại, Cố Đông Linh phồng lên hồng đồng đồng đáng yêu khuôn mặt nói. Trần ca, nói một lời chân thật, nhóm chúng ta mặc dù hôm nay mới gặp mặt, nhưng ta đối với ngươi rất có hảo cảm, ngươi đề nghị, cũng rất để cho ta tâm động. Chỉ là, nói ra cũng không sợ ngươi chê cười, ta từ nhỏ đến lớn liền một cái bạn trai cũng không có nói qua, cho nên ngươi bây giờ cho ta nói những này, để cho ta vừa thẹn lại sợ. Lời này ý là, vẫn là cái tiểu bằng hữu rồi. Trách không được như thế không thả ra, nhăn nhăn nhó nhó. Trần Phóng nói ra, ngươi không cần sợ hãi, nếu như ngươi không đáp ứng lời nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, loại chuyện này. Dù sao cũng phải chúng ta hai bên đều đồng ý, ngươi tỉnh ta nguyện đi, ngươi nói đúng không? Trần Phóng thái độ, nhường Cố Đông Linh cảm giác rất là dễ chịu cùng an tâm. Mặc dù bây giờ xác thực không muốn tìm bạn trai, nhưng dù sao độc thân nhiều năm như vậy, hồi trước còn trông mà thèm tốt tỉ mội Lê Thấm có bạn trai, có thể cảm nhận được đầu gối đụng phải bả vai cuộc sống vui vẻ. Dẫn đến nàng ban đêm trước khi ngủ, cũng sẽ nhịn không được huyễn tưởng xuống tự mình cũng có cái bạn trai. Hiện tại tốt, thật có cái các phương diện điều kiện cũng còn không tệ cao phú soái. Muốn tìm tự mình yêu đương. Hơn nữa, còn là có thể chỉ nói một ngày, không có gánh vác, qua đi có thể cầm tới rất đa phần tay đền bù loại kia. Cố Đông Linh muốn nói không tâm động, kia khẳng định là đang dối gạt mình khinh người. Một phen cân nhắc về sau, Cố Đông Linh nghĩ đáp lại, nhưng lại xuống không chừng quyết tâm, đành phải nói với Trần Phóng, Trần ca, rất xin lỗi, ta hiện tại không thể cho ngươi trả lời chắc chắn, ta cần một chút thời gian cân nhắc. Được, vậy ngươi chậm rãi cân nhờ ở cờ đi. Trần Phóng ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng lại hạ quyết tâm một hồi nhất định phải lại cho nàng nhiều hơn một mồi lửa. Hắn mục rất thuần túy, trong hôm nay, đem Cố Đông Linh cầm xuống, cũng không quá nguyện ý cho nàng quá nhiều cân nhờ ở cờ thời gian. Dù là kéo tới ngày mai, ở trong mắt Trần Phóng, đây đều là một lần thất bại hành động. Thế là, Trần Phóng tiếp lấy vừa cười nói nhiều như vậy lâu, bụng cũng đã đói, cùng đi ăn một bữa cơm đi, ta nghĩ, hiện tại ta mời ngươi cùng đi với ta sắp xếp ăn bữa tối, ngươi hẳn là sẽ không lại cự tuyệt ta. Cố Đông Linh cười một tiếng, khiếp con ngươi xinh đẹp vướt cằm nói, đương nhiên sẽ không. Hai người tiến đến một nhà mạch lìn phòng ăn sau khi cơm nước xong, thời gian đi tới buổi tối 7 giờ. Qua đi, Trần Phóng liên tục thăm dò nàng mấy lần, nhưng nàng cũng có vẻ hơi do dự, hiển nhiên, là còn không có quyết định biểu hiện. Trần Phóng cũng không có ý định cùng với nàng giày vò khốn khổ, lấy cớ đưa nàng sau khi về nhà, nhường nàng lên tay lái phụ, tiếp lấy liền lái xe chở nàng một đường hướng Thái Phú khách sạn chỗ Phương Vị chạy tới. Làm Cố Đông Linh ý thức được chạy phương hướng không đúng lúc, đã muộn. Xe ngừng. Đứng tại Thái Phú khách sạn mặt phía nam trong khu cư xá một cái dưới đất trong Gaza. Cố Đông Linh cau mày lông mày, bĩu môi, hỏi, Trần ca, ngươi không phải tiễn ta về nhà a, nơi này giống như không phải ta trước đó nói địa chỉ đi, ngươi làm sao dẫn ta tới nơi này, đây là nơi nào? Trần Phóng hiểu dây an toàn, cười nói với nàng, yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là muốn cho ngươi một kinh hỉ, xuống xe đi. Kinh hỉ. Cố Đông Linh nghe vậy đuôi lông mày giãn ra, nửa tin nửa ngờ. Cũng là đi theo xuống xe. Sau đó đi không có mấy bước, trước mắt sáng tỏ thông suốt, sáng tỏ ánh đèn đem dưới mặt đất nhà để xe chiếu lên mảy may lộ ra, cách đó không xa chỗ đậu xe bên trên, chính trưng bày từng chiếc hồng sắc siêu cấp xe thể thao. Cái này, thật nhiều phe ra gì à? Cố Đông Linh kinh ngạc nói. Nơi này trưng bày trước đó nhường tại chính bằng bọn hắn thông qua tiết kỳ mua lại một nhóm phe ra gì 488. Trần Phóng cũng không phủ nhận, tự mình đối với Cố Đông Linh có một ít rất quá mức. Nhưng là lại rất thuần túy ý nghĩ. Bất quá, trải qua phía trước mấy giờ thăm dò, hắn phát hiện, Cố Đông Linh cô nàng này, nhìn như vụng về, nhưng trên thực tế cũng không tốt công lược. Chỉ ít, muốn giống như Lưu Thi Thi loại kia hám của nữ như thế, tại hôm nay mới quen mấy giờ thời gian bên trong, liền cùng nàng cùng đi bệ cửa sổ vừa nhìn phong cảnh, độ khó phi thường cao. Đương nhiên, bởi vì nàng đối với Trần Phóng tại SQR trong thương trường mua những cái kia xa xỉ phẩm rõ ràng rất ý động, cho nên, cũng theo khía cạnh nói rõ, nàng cũng không phải là không có chút nào sơ hở. Chỉ ít, nàng bản thân cũng ưa thích xinh đẹp quần áo túi sách cùng giày những vật này. Mặc dù nàng xem ra không có Lưu Thi Thi như vậy kẻ lính hót, nhưng trên bản chất, vẫn là tránh không được có một ít nhỏ hám của cùng ái mộ hư vinh. Không phải vậy phía trước liền sẽ không đáp lại giúp Trần Phóng bận rộn, cũng sẽ không ở Trần Phóng đưa ra để nàng làm một ngày bạn gái lúc, lựa chọn suy nghĩ một chút. Cái này kỳ thật rất bình thường, bởi vì mỗi cái hơi có chút tư sắc nữ hài tử đều sẽ có loại này đặc chất, dù là Vân Nhiêu cùng Kỷ Huyền Thanh loại cấp bậc kia mỹ nữ, cũng trốn không thoát loại người này chi bản tính bao phủ. Bất quá, đã có sơ hở, kia chỉ cần bắt được sơ hở, liền nhất định có thể đột phá nàng phòng tuyến. Trần Phóng bởi vì thường xuyên giống như tiền vàng, còn có các loại mỹ nữ đánh giao đạo, rất rõ ràng kỳ thật trên thế giới này không có không cua được mỹ nữ. Nếu có, đó nhất định là bảng giá còn không có cho đủ. Ân, đừng nói là mỹ nữ, kỳ thật nếu như truy đến cùng xuống dưới lời nói, kỳ thật thay cái giới tính cũng đồng dạng. Đương nhiên, Trần Phóng đối với nam hải tử không có bất cứ hứng thú gì chính là. Tại biết rõ Cố Đông Linh không tốt tùy tiện cầm xuống về sau, Trần Phóng tại vừa rồi cũng không có tùy tiện bức bách nàng, để tránh nhường nàng cảm thấy đả thương tự tôn, dẫn tới nàng phản cảm cùng mâu thuẫn, dẫn đến hôm nay đi săn thất bại. Mà là lái xe chở nàng đi vào trước đó nhường tại chính bằng bọn người làm trong Gaza, định dùng càng thêm sắc bén phương thức tan rã nàng phòng tuyến. Nơi này những xe này đều là phe gia di 488, mà lại toàn bộ tốt nhất giấy phép, tùy thời có thể lấy lái đi, thế nào, ngươi thích không? Trần Phóng cười hỏi Cố Đông Linh. Ách, Trần ca ngươi hỏi như vậy ta, là có ý gì a? Cố Đông Linh tim đập rộn lên, lông mày có chút kích động, ngón tay lượn quanh phát xuống kia, hứng hờ nói, chán ở dê lẽ lại, ta nếu là nói ưa thích, ngươi sẽ đưa ta một cô hay sao? Trần Phóng cười nói, chỉ cần ngươi thật ưa thích, kia kỳ thật, cũng không phải không thể. Cố Đông Linh hô hấp trì trệ. Không phải đâu, thật đúng là muốn đưa ta. Đây chính là một cỗ phe gia di A, giá trị hơn mấy trăm vạn đâu. Ngươi vừa rồi nghĩ đưa ta hơn 100 vạn túi sách, quần áo cùng giày coi như xong. Nhưng là hiện tại, lại nghĩ đưa ta phe gia di. Uy, coi như ngươi đối với ta có ý tứ, muốn cho ta làm ngươi bạn gái, cũng không có ngươi điên cuồng như vậy A. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 585, thành công cầm xuống. Mười hơn cầu nguyện phiếu. Cố Đông Linh cười khổ, ta còn không có cân nhở ở cờ tốt muốn hay không làm ngươi bạn gái đâu, ngươi cứ như vậy nói à. Trần Phong nói, vậy ngươi bây giờ tranh thủ thời gian cân nhở ở cờ một cái đi, không phải vậy, qua thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Hắn lời này cũng coi là đang nhắc nhở Cố Đông Linh. Tương đương tại nói cho nàng biết, muội tử, ta kiên nhẫn là có cực hạn. Cố Đông Linh ánh mắt kịch liệt lấp lóe mấy lần, nếu như nói vừa rồi Trần Phong nguyện ý đưa nàng tại S cờ tờ bên trong mua xa xỉ phẩm, là giảm thấp xuống nàng ranh giới cuối cùng. Như vậy, hiện tại đưa nàng phe ra di hành vi, tương đương với trực tiếp đánh xuyên nàng ranh giới cuối cùng. Nàng cái này tiểu tâm can hiện tại nhảy cực kỳ nhanh, người có chút không vững vàng. Cố Đông Linh nhỏ giọng nói ra, thế nhưng là, nhóm chúng ta mới vừa nói tốt, ta coi như đáp lại cho ngươi làm bạn gái, cũng là chỉ coi một ngày nha, một ngày sau đó, nhóm chúng ta chia tay, cái này phe ra di ngươi còn không phải muốn thu trở về. Trần Phóng cười nói, ngươi cảm thấy, ta chỗ này nhiều như vậy chiếc phe ra gì, đưa ngươi một cỗ cho ngươi mở, có gì khó sao? Với ta mà nói, đây đều là chỉ là đồ chơi mà thôi, chỉ cần ta vui vẻ, nhiều một cỗ thiếu một chiếc, kỳ thật không quan trọng. Cho nên yên tâm đi, coi như nói chuyện một ngày yêu đương nhóm chúng ta chia tay, ngươi ở chỗ này tuyển một cỗ phe ra gì thuộc về ngươi, trước đó tại S cờ tờ mua tất cả mọi thứ, cũng thuộc về ngươi, loại này có thể à? Đây chính là ngươi nói. Đúng, ta nói. Trần Phong nói. Tiến lên đưa tay đụng một cái Cố Đông Linh tay nhỏ. Nàng đã không còn né tránh, cũng không nói gì thêm, chỉ là thân thể mềm mại rất nhỏ mà run lên một cái. Thấy thế, Trần Phóng lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước, một cái ôm chầm Cố Đông Linh vòng eo, nàng hơi vùng vây hai lần, nhưng về sau biên độ càng ngày càng nhỏ, không lâu liền chấp nhận bị Trần Phóng ôm. An tĩnh xuống bãi đỗ xe, sáng loáng dưới ánh đèn, Trần Phóng ôm Cố Đông Linh tinh tế không thịt thừa vòng eo. Túi đầu đánh giá mấy giây nàng kia mỹ lệ trắng non khuôn mặt, cười nói: Đông Linh, kia từ giờ trở đi, tại tương lai trong vòng một ngày, ngươi chính là ta bạn gái. Cố Đông Linh khuôn mặt đỏ bừng, hàm răng cọ sát môi mỏng, nhẹ nhàng điểm một cái cằm, cho dù không nói chuyện, cũng coi là nhận đồng Trần Phóng lời nói. Nàng biết rõ, mình làm ra quyết định này về sau, buổi tối hôm nay cũng đừng nghĩ quay về công ty túc xá. Trong lúc nhất thời, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn cùng sợ hãi. Mặc dù biết rõ Trần Phóng là tại cho nàng đào hố, thế nhưng là, bởi vì hắn cái này hố, đào được nàng trong tâm khảm, nhường nàng căn bản cũng không có biện pháp đường vòng, chỉ có thể cam tâm tình nguyện động cước bước mua vào đi. Được rồi, không có gì tốt xoắn suýt, cũng không có gì đáng sợ, bởi vì bất kể như thế nào, ta sớm tối đều muốn theo đứa bé trưởng thành là đại nhân, vô luận lại sợ hãi, tương lai cũng phải đối mặt, không phải sao. Cái này thời điểm, Cố Đông Linh cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Ngày kế tiếp trạng vào tối, một nhà 5 sao cấp trong khách sạn. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Khách sạn phòng khách thời gian ta cho ngươi tiếp theo một tuần, nếu là không có việc gì lời nói, ta đi trước. Trần Phóng đứng tại cách đó không xa, đối với bọc lấy đệm chăn, đem tự mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ Cố Đông Linh nói y. Ngươi chờ chút. Cố Đông Linh gọi hắn lại. Còn có chuyện gì sao? Trần Phóng cười nói, yên tâm đi, trước đó hứa hẹn xe cùng xa xỉ phẩm, cho ngươi liền cho ngươi, ta sẽ không thu hồi đi. Ân, cái này một ngày bạn gái, ngươi biểu hiện không tệ, ta rất hài lòng. Đừng đề cập những cái kia cảm thấy khó xử sự tình. Cố Đông Linh đỏ lên xuống gương mặt, tức giận mà nói, ta nghĩ biết rõ, ngươi ngày hôm qua có phải hay không gặp ta, ngươi căn bản cũng không có cái gì em gái, đúng hay không? Đã đem Cố Đông Linh bắt lại, nàng cũng ý thức được điểm này, kia Trần Phóng không cần thiết tiếp tục che giấu, cười nói, cũng không thể nói như vậy, ta xác thực có cái em gái, nàng dáng vóc cùng thân cao xác thực cùng ngươi tương tự, chỉ bất quá, nàng không có để cho ta giúp nàng mua xa xỉ phẩm. Cố Đông Linh khô cằn nói, cho nên, ngày hôm qua đi S cờ tờ mua xa xỉ phẩm, là ngươi tại tự biên tự diễn rồi, cố ý xáo lộ ta rồi. Trần Phóng ngụy biện nói, cũng không thể nói là xáo lộ ngươi đi, Đông Linh ngươi cũng biết rõ, nhóm chúng ta ngày hôm qua mới quen, ta nếu là tùy tiện nói với ngươi dung mạo ngươi quá đẹp, ta đối với ngươi vừa thấy đại yêu, rất thích ngươi, như thế chẳng phải là có vẻ quá đường đột. Cũng là sợ ngươi cự tuyệt ta, cho nên mới muốn thông qua cùng ngươi cùng một chỗ dạo phố nói chuyện phiếm. Tăng tiến xuống giữa lẫn nhau tình cảm cùng quen thuộc độ nha. Đối với ta mà nói, kia là ta thành ý, nhưng nếu như ngươi cứng rắn muốn cho rằng ta là đang động tác võ thuật ngươi, ta mặc dù rất khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp ngăn cả ngươi, đầu lớn ở trên thân thể ngươi, ngươi nghĩ như thế nào, ta không khống chế được. Cố Đông Linh ánh mắt chớp động hai lần, trần chờ hỏi, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi là thật thích ta, đối với ta vừa thấy đã yêu sao? Trần Phóng gật đầu, kia là đương nhiên, không phải vậy. Ta làm sao có thể nguyện ý vì ngươi tiêu phí tại S cờ tờ nhiều tiền như vậy, còn nguyện ý đưa ngươi phe ra gì? Ta cho dù rất có tiền, nhưng trong vòng một ngày liền không có mấy trăm vạn, ta cũng là sẽ đau lòng. Lời này chính là thuần túy chuyện ma quỷ, đừng nói trong vòng một ngày mấy trăm vạn, coi như mấy ngàn vạn, hắn Trần Mỗ người đều chưa chắc sẽ nháy một cái mí mắt. Cố Đông Linh nhưng không có hoài nghi lời này, bởi vì nàng cảm thấy dạng này mới là nàng chỗ lý giải thế giới quan, dạng này mới như thường. Vậy nếu như ta bây giờ nói, nhóm chúng ta có thể không chỉ nói một ngày yêu đương, ngươi nguyện ý tiếp tục cùng ta chỗ đối tượng à? Cố Đông Linh nói xong, xích sao tiếp cận Trần Phóng ánh mắt. Trần Phóng nghe vậy thì có vẻ hơi ngoài ý muốn, nói, ngươi ngày hôm qua không phải nói, ngươi không muốn tìm bạn trai sao? Cố Đông Linh thầm nói, ngươi cũng đã nói, kia là ngày hôm qua, ta ngày hôm qua xác thực không muốn tìm bạn trai, bởi vì vậy sẽ để cho ta trong công tác phân tâm. Nhưng là, nhóm chúng ta nói chuyện một ngày yêu đương xuống tới, ta phát hiện, ngươi cái này người kỳ thật rất không tệ, hiện tại cùng ngươi chia tay, ta vẫn rất không nỡ. Cho nên, nếu có thể cùng ngươi làm nam nữ bằng hữu lời nói, ta kỳ thật cũng không bài xích. Đối với Cố Đông Linh tới nói, nàng ngày hôm qua kỳ thật không có cân nhờ ở cờ quá nhiều. Nhưng đến hôm nay, theo đối với Trần Phóng hiểu do xâm nhập về sau, nàng cân nhờ ở cờ vấn đề lại rất đủ mặt. Đầu tiên, Trần Phóng dáng dấp đẹp trai, vóc người đẹp, điều kiện tốt, là cái làm bạn trai tuyệt hảo tuyển hạng. Tiếp theo, Cố Đông Linh cùng hắn nói chuyện một ngày yêu đương về sau, mặc dù tình trạng kiệt sức, tâm lực tiểu tụy, nhưng lại mơ hồ có điểm mê luyến cùng với hắn một chỗ thời gian. Nói trắng ra là, chính là nếm đến Trần Phóng ích lợi về sau, có chút nghiện. Mấu chốt là, tự mình cái gì cũng cho hắn, nếu như cái cùng hắn nói một ngày yêu đương liền chia tay, Cố Đông Linh luôn cảm giác mình về sau sẽ hối hận. Bởi vậy, vừa rồi trái lo phải nghĩ phía dưới, Cố Đông Linh cảm thấy bằng không liền cùng hắn trở thành chân chính nam nữ bằng hữu được rồi. Dù sao, Lê Thấm không phải cũng nói đối tượng à, nàng đều không sợ ảnh hưởng làm việc, vậy ta cũng không sợ. Nhưng mà, Trần Phóng nghe nàng lời nói, lại nói, nói xong chỉ nói một ngày nam nữ bằng hữu, ngươi làm sao tạm thời lại thay đổi quẻ, đây không phải đang đùa ta sao? Cố Đông Linh nói, ta không đùa ngươi, ta chỉ là... Dù sao ngươi cứ nói đi, đến cùng nguyện không nguyện ý cùng ta trở thành chân chính nam nữ bằng hữu. Trần Phóng ngay thẳng trả lời, không nguyện ý. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 586, Cố Đông Linh, đội trưởng, ta thật là khó chịu. Cố Đông Linh gương mặt xinh đẹp một đổ, vì cái gì? Bởi vì ta không thể bởi vì ngươi, mà từ bỏ toàn bộ rừng rậm A muội tử. Trần Phóng trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng Trần Phóng ngoài miệng lại nghĩa chính ngôn từ nói, theo ngươi ngày hôm qua đáp lại chỉ làm ta một ngày bạn gái bắt đầu, nhóm chúng ta kết cục liền đã chú định. Đông Linh, đây là chính ngươi lựa chọn, ta ngày hôm qua đã cho ngươi cơ hội, mà lại không chỉ một lần, nhưng ngươi cũng không nắm chắc được. Cố Đông Linh tội nghiệp mà nói, lời này của ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ nói, nhóm chúng ta cứ như vậy kết thúc. Trần Phóng gật đầu, vâng, cứ như vậy kết thúc, chỉ ít, nam nữ bằng hữu quan hệ là như thế này. Cố Đông Linh mắt đỏ vành mắt, trong mắt ngậm lấy nước mắt, mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, thế nhưng là, ta hiện tại lại đột nhiên muốn tiếp tục với ngươi yêu đương, ta không muốn cùng ngươi chia tay. Hiện tại, đã không phải là nàng có muốn hay không giống như Trần Phóng chia tay vấn đề, mà là Trần Phóng có muốn hay không tiếp tục cùng với nàng làm nam nữ bằng hữu vấn đề. Đáp án không cần nói cũng biết, hắn Trần cặn bã nam làm sao có thể sẽ trưởng kỳ cái bị một cái nữ nhân cho bảo ở. Cho nên, bất kể Cố Đông Linh nói như thế nào, nàng đều chỉ có thể là Trần Phóng lúc trước. Bất quá, Trần Phóng cũng không phải loại kia bạc tình bạc nghĩa nam nhân, xem ở Cố Đông Linh dung mạo xinh đẹp, trước đó vẫn là cái tiểu hài tử phần bên trên. Nếu như nàng nguyện ý cho Trần Phóng làm kim ti tước, Trần Phóng cũng không để ý đem nàng thu. Chỉ là, Trần Phóng ám hiệu nàng nhiều lần, nàng đều không cho bất kỳ đáp lại nào, cũng không biết rõ là không có hiểu, vẫn là đã hiểu không nguyện ý. Sau đó không lâu, Trần Phóng đã rời khỏi. Cố Đông Linh đem tự mình nằm ngang, hai mắt vô thần mà nhìn xem trần nhà. Sửng sốt thật lâu, nàng tỉnh táo lại, sau đó trong mắt hội tụ lên một chút màn lệ, tự lẩm bẩm, từ đây về sau, ta cũng là cái đại nhân. Tiểu thấm không còn có tư cách nói ta là tiểu thí hài nhi. Cố Đông Linh làm sao cũng không vui. Nhất là vừa rồi, nàng đều thấp giọng cầu xin Trần Phóng không biệt ly, kia gia hỏa vẫn là dứt khoát quyết nhiên cùng với nàng phân ra, nhường nàng cảm thấy đã thương tâm lại ủy khuất. Mà lại, cẩn thận hồi tưởng xuống cái này cả kiện sự tình, mặc dù quá trình rõ ràng, có lý có cứ, nhưng cũng không che giấu được chuyện này không hợp thói thường tính chất. Càng nghĩ, Cố Đông Linh vượt cảm thấy quá không đúng. Đúng vậy a. Ta ngày hôm qua đến cùng đang làm gì nha? Thế mà giống như một cái mới quen một ngày nam sinh nói chuyện yêu đương, sau đó còn đem tự mình toàn bộ cho hắn, liền vì theo trong tay hắn thu hoạch được một cỗ phe ra gì, còn có một số xa xỉ phẩm. Những vật này, tại lúc ấy xem ra xác thực rất làm ta tâm động, nhưng là hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng liền như thế. Vì những này vật ngoài thân, ta thế mà đem tự mình cho ra bán, ta trước kia thế nhưng là ghét nhất loại người này, mà ta bây giờ lại trở thành dạng này người. Ô ô ô. Một bên thút thít, Cố Đông Linh một bên hối hận không trước đây, mặc dù nàng biết rõ đây là Trần Phóng cho nàng đào hố, nhưng lại không chút quái Trần Phóng. Bởi vì người ta quả thật không có bức bách qua nàng, hết thảy đều là nàng tự nguyện. Liên liên tối hôm qua tại bệ cửa sổ bên cạnh theo cái gì góc độ ngắm phong cảnh, cũng là chính nàng yêu cầu. Cho nên, nàng cảm thấy muốn trách, chỉ có thể trách chính nàng không có chịu đựng được dụ nghi ngờ, quái chính nàng thật không có có điểm mấu chốt. Ta quá đáng xấu hổ, quá thấp hèn, đây là chính ta sao? Ta chán ghét chết chính mình, Cố Đông Linh, ngươi chính là cái đứng đốc, ô ô ô. Hối hận khóc một hồi, Cố Đông Linh khó khăn đứng dậy, cầm qua trên tủ đầu giường khăn tay lau nước mắt. Lại cầm qua trước đó không có điện, nhưng bây giờ đã tràn ngập điện điện thoại, đem mở máy. Sau đó không có hơn phân nửa phút, điện thoại di động vang lên bắt đầu. Thấy là đội trưởng Dương Hy điện thoại, Cố Đông Linh vội vàng nghe. Đông Linh, ngươi rốt cục mở máy, ngươi tối hôm qua đi chết ở đâu rồi, một đêm đánh không thông ngươi điện thoại, làm hại nhóm chúng ta vội muốn chết. Dương Hy nói y. Vừa nghe đến Dương Hy kia thanh âm quen thuộc, Cố Đông Linh trong lòng ủy khuất đông nhiên lại thăng lên, nhịn không được mang theo tiếng khóc nức nở đối nàng nói ra, đội trưởng, ta tốt xuẩn, ta không có, ô ô ô. Cái gì không có? Ngươi thế nào, đừng khóc ca. Dương Hy nghe vậy có chút nóng nảy. Ô ô, ta làm một cái đặc biệt chuyện ngu xuẩn. Chuyện gì a? Ta nói, ngươi đừng chê cười ta. Không chê cười ngươi, đến cùng chuyện gì a? Đều nhanh cho ta vội muốn chết. Ta giống như một cái nam trên cửa sổ, sau đó, ta vừa mới biết hắn một ngày. Cái gì? Dương Hy nghe xong cũng ngộng, sợ hay nói, ngươi giống như một cái nam trên cửa sổ. Không có gạt ta a? Không có lừa ngươi, loại sự tình này ta làm sao có thể lừa ngươi? Sau đó, vừa mới cùng hắn nhận biết một ngày, cũng là thật. Là thật. Cố Đông Linh khóc sướt mướt nói, đội trưởng, ta có phải hay không đặc biệt ngốc ca? Dương Hy trầm mặc mấy giây, hồi đáp, ngươi cái này đã không chỉ là choáng váng, ngươi đây chính là thuần túy đầu óc hỏng. Cố Đông Linh nghe được nàng nói như vậy, khóc đến hung hơn, đúng vậy à, ta lúc ấy chính là đầu óc hỏng. Ô ô ô, đội trưởng, ngươi bây giờ có phải hay không đang cười nhạo ta, đặc biệt xem thường ta? Dương Hy bất đắc dĩ thở dài, ngươi nghĩ cái gì đây? Nhóm chúng ta thế nhưng là tỉ muội, ngươi gặp được chuyện như vậy, tâm ta thương ngươi con ở đến không kịp tở, làm sao có thể chế giễu ngươi, ngươi bây giờ người ở đâu, có thể trở về sao? Cố Đông Linh chịu khớp nói, ta tại một nhà khách sạn, hiện tại toàn thân bất lực, để không nổi sức lực, liền lên phòng vệ sinh đều muốn vịn tường mới được, tạm thời về không được. Dương Hy nói, nghiêm trọng như vậy sao? Vậy ngươi hẹ chặt trên đem địa chỉ giao cho ta đi, ta đến tìm ngươi. Thế là, Cố Đông Linh thông qua hẹ chặt. Đem mình bây giờ chỗ khách sạn địa chỉ, phát cho Dương Hy. SG nữ đoàn nhà ở tập thể, Dương Hy tiếp xong điện thoại về sau, đổi thân quần áo, theo tự mình nằm trong phòng đi ra. Gần nhất sắp hết năm, mà trong công ty an bài rất nhiều tài nguyên rất nhiều cũng tại qua sang năm, SG nữ đoàn gần nhất rất thanh nhàn. Gặp Lê Thấm, Mạch Địch Lệ Á, Khương Trinh Ngữ ba người ngay tại phòng khách trên ghế salon chơi điện thoại trò chơi. Dương Hy đi qua, trầm giọng nói với các nàng, đừng đùa trò chơi, xảy ra chuyện. Đội trưởng, xảy ra chuyện gì? Lê Thấm buông xuống điện thoại liền vội hỏi, Mạch Địch Lệ Á cùng Khương Trinh Ngữ cũng liền bận biểu hướng Dương Hy đầu đi hỏi thăm ánh mắt. Dương Hy hút khẩu khí nói, Đông Linh gặp được cao cấp vừa, ngày hôm qua gặp một nam, vừa rồi quen biết hắn không bao lâu, liền bị hắn cho lừa dối trên cửa sổ. Nghe nói như thế, Lê Thấm ba nữ cũng sợ ngây người. Khương Trinh Ngữ biến sắc, không phải đâu, Đông Linh thế mà gặp được chuyện như vậy. Mạch Địch Lệ Á cắn môi, trời ạ, tại sao có thể như vậy? Đông Linh nàng thông minh như vậy một người đâu. Lê Thấm vội la lên, đội trưởng, ngươi không có nói đùa chớ, loại sự tình này nói ra nhưng là muốn phụ trách. Dương Hy thở dài, ta là người, các ngươi còn không biết sao. Ta cái gì thời điểm tại loại đại sự này trên cùng các ngươi lái qua trò đùa. Sự tình là thật, Đông Linh mấy phút trước vừa rồi gọi điện thoại chính miệng nói với ta. Thế nhưng là, vì cái gì à, Đông Linh mặc dù bình thường không thể nào điều, nhưng cũng không trở thành sẽ giống như mới quen một ngày người trên cửa a. Ta hiểu do Đông Linh là người, nàng không phải loại kia nữ hài tử. Khương Trinh Ngữ nói. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 587, nhãn thần quỷ dị bọn tỉ muội. Xảy ra lớn như vậy sự tình, nhóm chúng ta muốn giúp Đông Linh báo cảnh sao? Mạch Địch Lệ Á nói. Dương Hy lắc đầu, chuyện này không thể báo cảnh, mà lại, còn không thể cho những người khác biết rõ, dù sao nhóm chúng ta là lăn lô nở ngành giải trí. Gần nhất trong công ty cương quyết định cho nhóm chúng ta thêm tài nguyên vun trồng nhóm chúng ta, nếu là Đông Linh những sự tình này tiết lộ, bị một số người thêm mắm thêm muối tiến hành tuyên truyền. Kia không chỉ là Đông Linh, nhóm chúng ta toàn bộ đoàn đều sẽ bị liên lụy. Kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a? Khương Trinh Ngữ hỏi. Dương Hy nói, Đông Linh đem nàng chỗ khách sạn địa chỉ phát cho ta, ta dự định đánh cái xe đi xem một chút nàng, các ngươi muốn đi sao? Đi a, đương nhiên đi. Ba nữ chăm miệng một lời nói. Vậy được, các ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, ta gọi đi đi, một hồi liền đi dưới lầu ngồi xe đi. Lê Thấm ba nữ thu dọn thỏa đáng, cùng Dương Hy cùng một chỗ ngồi xe đi vào cố Đông Linh chỗ khách sạn. Tiến nhập khách sạn gian phòng, đầy phòng đều có chút bừa bộn chẳng cảnh, nhường bốn nữ cao mày. Đội trưởng, ngươi đã đến. Cố Đông Linh nhìn thấy Dương Hy, nước mắt đầm địa, nhưng khi thấy được nàng phía sau Lê Thấm ba nữ, lại có vẻ có chút xấu hổ. Ách, các ngươi làm sao cũng tới. Thế nào, nhóm chúng ta không thể tới. Đội trưởng có thể đến, nhóm chúng ta đương nhiên cũng có thể đến. Làm sao Đông Linh, ngươi là không có coi chúng ta là tỷ muội sao? Ngươi bây giờ thế nào a? Không có chuyện gì chứ? Cố Đông Linh xấu hổ đỏ lên xuống gương mặt, sau đó ấp úng nói, ta kỳ thật cũng không có việc lớn gì, hiện tại có chút mắc tiểu, các ngươi ai đến dịu ta đi phòng vệ sinh giải quyết một cái. Ta tới đi. Lê Thấm đi qua nâng nàng. Tại Lê Thấm nâng đỡ, Cố Đông Linh run run rẩy rẩy dưới mặt đất địa, sau đó đi phòng vệ sinh. Nhìn xem nàng bộ dáng kia, Dương Hy mấy người cũng lông mày cau chặt. Mạch Địch Lệ Á nhỏ giọng nói, Đông Linh nàng, thật thê thảm a. Đau lòng. Khương Trinh Ngữ lòng đầy căm phẫn nói, người nam kia cũng quá quá mức, chẳng những là cái lừa gạt, còn đem Đông Linh dạy vào dạng này. Dương Hy thì híp híp mắt mắt, hoán hận nói, loại này hỗn đản, nhất định sẽ lọt vào báo ứng. Cố Đông Linh trên song phòng vệ sinh trở về, một lần nữa nằm trở về. Lê Thấm nhịn không được hỏi, Đông Linh, ngươi đây rốt cuộc là cái gì tình huống, ngươi tranh thủ thời gian giống như nhóm chúng ta nói một chút. Cố Đông Linh nghe vậy nước mắt đầm địa, cắn cắn môi mỏng, chịu khớp nói. Ta ngày hôm qua không phải đi ra một chuyến sao, lúc ấy điện thoại không có điện, cũng không có địa phương nạp điện, gọi không được đi đi, chỉ có thể ở ven đường đánh ra thuê xe, kết quả xe taxi không có đánh tới, chờ tới một cỗ phe ra gì. Ánh mắt mọi người khẽ nhúc nhích, Khương Trinh Ngự thì hỏi, chính là cái này mở phe ra gì người cùng ngươi trên cửa. Cố Đông Linh đỏ mặt gật đầu, ừm, là hắn, lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều, cho là hắn là mở phe ra gì đi ra chạy ra thuê giết thời gian, liền làm đến đi. Sau đó. Hắn liền bằng vào ta dáng vóc cùng muội muội của hắn không sai biệt lắm vì lý do, mời ta cùng hắn cùng đi đi dạo S cờ tờ, giúp hắn mặc thử quần áo cùng giày, sau đó cho ta một cái mấy vạn khối bao làm tạ ơn. Ta lúc ấy thấy tiền sáng mắt, cảm thấy tùy tiện mặc thử mấy món quần áo cùng mấy đôi giày, liền có thể kiếm được một cái mấy vạn khối bao, đơn giản quá có lời, thế là đáp ứng hắn. Chúng ta đi S cờ tờ về sau, hắn trước tiên ở ché nổ mua hơn 60 vạn túi sách cùng quần áo. Sau đó lại đi mua mửa y bộ củ cải đình son môi, cuối cùng còn tại dìm mì củ mua 10 lần đôi nữ giày, hết thảy bỏ ra 128 van ở bộ dáng. Lúc ấy, ta cũng còn không có ý thức được đây là cạm bẫy, thẳng đến về sau hắn nói với ta, đối với ta có ý tứ, muốn cho ta cho hắn làm một ngày bạn gái, sau đó liền đem vừa rồi tại S cờ tờ mua những cái kia xa xỉ phẩm, toàn bộ đưa cho ta. Cố Đông Linh nói đến đây dừng lại, Dương Hy bốn nữ sắc mặt, dần dần trở nên quái dị. Nhất là Lê Thấm, không biết rõ vì cái gì, nàng ngửi được một chút quen thuộc hương vị. Mạch Địch Lệ Á liền vội hỏi, cho nên, vì cái này 128. 7 van ở xa xỉ phẩm, ngươi đáp lại hắn rồi. Cố Đông Linh lắc đầu, ta lúc đương thơ y nhiều ý động, bởi vì, bản thân hắn dáng dấp rất đẹp trai, ta đối với hắn rất có hảo cảm, nhưng là, ta còn chưa nghĩ ra đến cùng muốn hay không đáp lại hắn, sau đó, các ngươi biết rõ hắn làm cái gì sao? Làm cái gì? Cố Đông Linh nói ra, hắn đem ta kéo đến một cái dưới đất nhà để xe, mang ta nhìn hắn xe sang trọng, sau đó nói chỉ cần ta đáp lại cùng hắn nói một ngày yêu đương, liền đưa ta một cỗ phe ra gì 488, ta lúc ấy đầu óc hỏng, một cái nhịn không được, liền đáp ứng hắn, sau đó liền mơ hồ cùng hắn đến quán rượu. Lê Thấm lúc này đợi hỏi, cái người kia, thật đưa ngươi một cái phe ra gì 488. Cố Đông Linh gật đầu. Khương Trinh Ngữ tiếp lời, xe kia đâu? Cố Đông Linh chỉ tự mình đi ổ túi sách nói. Xe tại hắn cái kia trong gara, bất quá chìa khóa xe tại ta trong bọc. Mạch Địch Lệ Á vội vàng chạy tới cầm qua nàng bao, mở ra sau khi tìm kiếm một lát, quả nhiên tìm được một cái phe ra gì chìa khóa xe. Dương Hy hỏi, vậy hắn đưa ngươi những cái kia xa xỉ phẩm đâu? Cố Đông Linh chỉ khía cạnh phòng giữ quần áo, ở bên trong đâu? Các nàng bốn người vội vàng phóng đi phòng giữ quần áo, kéo ra về sau, phát hiện bên trong chất thành mười mấy cái mua sắm túi. Tiến đến tìm kiếm nhìn một phen sau. Ché nổ túi sách. Ta bên trong này nhặt là ché nổ quần áo, cái này nền trắng hắc bên cạnh xem thật kỹ. Giá bán, T, thế mà muốn 8 van khối. Ai, các ngươi mau nhìn đây là cái gì, đây là củ cải đinh nha. Ta bên này cao y túi, tất cả đều là dì mì củ nữ giày, cũng thật xinh đẹp. Tại phòng giữ quần áo bên trong ngây người 2 phút, các nàng lại đi ra, sau đó cầm quỷ dị nhãn thần, thẳng vào nhìn xem Cố Đông Linh. Cố Đông Linh gặp Dương Hy bốn nữ sắc mặt trở nên có chút đáng sợ, còn tưởng rằng các nàng là tại kỳ thị chính mình. Lúc này trong lòng cực kỳ khó chịu, một hơi thở không có thuận tới, trong mắt lại từ trong mắt tràn ra ngoài, hoa hoa khóc dòng nói, đội trưởng, tiểu thấm, mại, tiểu ngữ, ta lúc ấy chính là tham tiền tâm hồn, cho nên mới đáp lại hắn, các ngươi có phải hay không đặc biệt xem thường ta, đặc biệt khinh bị ta, ô ô ô. Dương Hy bốn nữ hiện thực trên trán xuất hiện mấy cái dấu hỏi, sau đó hoàn toàn không còn gì để nói. Thấy các nàng nghiêm mặt không nói lời nào, Cố Đông Linh khóc đến hung hơn, các ngươi tại sao không nói chuyện? Ta biết rõ, các ngươi nhất định là sợ nói ra tổn thương đến ta lòng tự trọng, ô ô, các ngươi quả nhiên tại khinh bị ta không muốn sống. Lúc này, Khương Trinh Ngữ bỗng nhiên lạnh mặt nói, Cố Đông Linh, không sai biệt lắm liền phải, ngươi đừng quá mức a. Cố Đông Linh khẽ giật mình, màn lệ mông lung mà nhìn xem nàng, ta làm sao quá mức? Khương Trinh Ngữ tức giận cười, ngươi còn hỏi ta làm sao quá mức? Uy, ngươi cái xú nha đầu, ngươi còn có thể giả bộ một chút sao? Ta giả trang cái gì rồi? Ta chỗ nào trang? Ta không có nhặt nha, tiểu ngữ ngươi đang nói cái gì a? Cố Đông Linh không hiểu ra sao, sau đó lại thất lạc vô cùng mà nói, ngươi coi như xem thường ta, coi như khinh bị ta, cũng không cần thiết dạng này nhục nhã ta đi. Nhóm chúng ta tốt xấu là tỉ muội đâu, ô ô. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 588, hắn gọi Trần Phóng, ba hơn cầu nguyện phiếu. Đủ rồi. Liên Dương Hy cái này đội trưởng cũng nghe không nổi nữa, trầm giọng đánh gãy Cố Đông Linh thút thít. Đội trưởng, liền ngươi. Cố Đông Linh trong mắt rưng rưng, cắn chặt môi. Đông Linh, không sai biệt lắm là được rồi à, tiểu ngữ nói không sai, giả bộ xuống cũng không có cái gì ý tứ. Nói, Dương Hy khẽ nói, hơn 100 vạn xa xỉ phẩm, 4-500 vạn phe ra gì, những vật này cũng tới tay, ta xem ngươi cũng không giống là ăn phải cái lô vốn bộ dáng. Lê Thấm tiếp lời, đúng đấy, nhóm chúng ta thật đúng là cho là ngươi là bị cao cấp vua cho lừa dối. Cái gì cũng không được đến, liền cùng người thuế cảm giác, nhưng bây giờ xem xét, ha ha, cái kia vua là chính ngươi mới đúng chứ. Mạch Địch Lệ á bĩu môi nói, Đông Linh, ta khinh bị ngươi, ngươi đây là điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ, hết thể hơn mấy trăm vạn xe cùng xa xỉ phẩm nha, nếu là có người thật đưa ta nhiều đồ như vậy, đừng nói cho hắn làm một ngày bạn gái, liền xem như cho hắn làm một năm bạn gái, mỗi ngày cho hắn gây thai vạn, ta cũng nguyện ý. Cố Đông Linh. Giờ này khắc này, Cố Đông Linh có chút ngộng. Tình cảm, các nàng không phải tại khinh bỉ ta bởi vì tiền mà bán tự mình, mà là tại hâm mộ ta. Sau đó còn cảm thấy ta là đang giả vờ chén. Là đang cố ý khoe khoang cùng khoe khoang. Cái quỷ gì à, ta không có nhặt chén, cũng không có tại khoe khoang à, ta là thật cảm thấy mình lúc ấy đầu óc xảy ra vấn đề. Thế là, Cố Đông Linh vội vàng hướng các nàng giải thích. Nhưng là, vô luận nàng giải thích thế nào, Dương Hy bọn người không tin, cơ hồ là nhận định nàng là đang cố ý nhặt chén cùng khoe khoang. Cái này khiến Cố Đông Linh vừa khóc lại cười, kêu rên không thôi. Đúng rồi Đông Linh, ngươi không phải mới vừa nói kia ra hỏa dáng dấp rất đẹp trai không, có hắn ảnh chụp không? Lê Thấm hỏi. Không biết do vì cái gì, tại cẩn thận phục quận xuống Cố Đông Linh kinh lịch, nàng xác thực cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Cho nên, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một chút không tốt lắm dự cảm. Bất quá, cần theo Cố Đông Linh nơi này xác định ra. Hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi. Không có. Cố Đông Linh lắc đầu. Vậy ngươi biết rõ tên hắn sao, hắn đều cái gì? Lê Thấm lại hỏi. Như thế biết rõ, hắn gọi Trần Phóng. Trần Phóng. Lê Thấm con ngươi có chút co rụt lại, sắc mặt trở nên khó coi. Tiểu Thấm, làm sao, ngươi biết hắn sao? Cố Đông Linh hỏi. Lê Thấm hút khẩu khí, lắc đầu, cười nói, không biết. Cố Đông Linh lúc này nói, đúng rồi, Tiểu Thấm, đội trưởng, tiểu ngữ còn có mải, phòng giữ quần áo những cái kia xa xỉ phẩm, các ngươi nếu là có coi trọng. Liền tự mình đi lấy đi, bất quá chuyện này, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta giữ bí mật, tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài. Tạ ơn Đông Linh. Yên tâm đi Đông Linh, nhóm chúng ta thế nhưng là tốt tỉ muội, sẽ không bán đứng ngươi. Không có vấn đề, ngươi cái này cũng người gặp có phần, hối lộ chúng ta, nhất định giúp ngươi bảo thủ bí mật. Lê Thấm thì không có tham dự vào, cùng các nàng không có phiếm vài câu, liền quay người đi ra ngoài. Đi vào khách sạn bên ngoài về sau, nhìn xem mông lung bóng đêm. Lê Thấm tâm tình trở nên 10 điểm u ám. Hít thở sâu một khẩu khí, cuối cùng vẫn nhịn không được xuất ra điện thoại, cho nào đó cá nhân gọi tới. Nha, Lê Đại Mỹ Nữ, là nơi nào gió đem ngươi thổi đến cho ta gọi điện thoại rồi. Trần Phong tiếng cười truyền đến, trong lời nói mang theo nhiều ý nhạo báng. Lê Thấm lại trực tiếp liền mở miệng mắng, hôn đàn, cặn bã nam, đồ vô sỉ, ngươi quá quá mức. Trần Phong im lặng nói, ngươi đây là bị cái gì kích thích, vừa lên đến liền hướng ta nổi giận, đánh cái gì điên. Còn quá mức, ta làm gì ngươi? Ngươi là không chút ta, nhưng ngươi, ngươi làm sao ta tỉ muội? Ngươi tỉ muội? Ngươi đừng nói cho ta, Cố Đông Linh ngươi không biết, nàng cùng ta, đều là SG nữ đoàn, ngươi sao có thể đối nàng hạ thủ được a? Nguyên lai Cố Đông Linh cùng ngươi là một đoàn A. Trần Phóng bừng tỉnh, cười nói ra, chuyện này ta còn thực sự không biết rõ, bất quá, ngươi cái kia tiểu tỉ muội thật có ý tứ. Đừng nói sang chuyện khác, ngươi bây giờ còn có cái gì dễ nói? Thế nào, ngươi giọng điệu này, là đang chất vấn ta sao? Trần Phóng khẽ cười nói, ngươi cũng không phải ta ai, không phải ta bạn gái, để ngươi cho ta làm kìm ti tức ngươi lại không thích đáng, nhiều nhất chỉ có thể coi là cái lốp xe dự phòng, ngươi nhưng không có tư cách qua nở ta. Cặn bã nam, ngươi cái lớn móng heo. Nghe được Trần Phóng nói như vậy, Lê Thấm tức giận đến giơ chân. Theo ngươi làm sao mắng, dù sao ta cũng sẽ không ít khối thịt, muốn mắng tranh thủ thời gian, mắng xong ta cũng à. Trần Phóng căn bản liền không thèm để ý. Hắn kiểu nói này, Lê Thấm ngược lại không tâm tư mắng hắn, ngược lại đáng thương nói, ngươi dạng này, ngươi xứng đáng ta à. Còn mang nàng đi S cờ tờ shop team, mua xa xỉ phẩm, thậm chí đưa nàng phe ra G488, ngươi thật là không có nhân tính rồi. Trần Phóng cười nói, ta xem như nghe minh bạch, ngươi là gặp ta đưa Cố Đông Linh một cỗ phe ra gì, thấy thèm đúng không? Lê Thấm phản bác, ta không có trông mà thèm, ta mới không phải cái loại người này. Ta biết do ngươi không phải cái an phận nam nhân, ngươi bình thường ngâm đừng nữ nhân ta không xen vào, nhưng là, ngươi không thể cua ta tỉ muội. Được rồi, đừng nói nhiều, chỉ hỏi ngươi một câu, muốn phe ra gì sao? Muốn lời nói, ta cũng cho ngươi phối một cô đưa ngươi. Lê Thấm có chút nghẹn lời. Phe ra gì muốn không? Cái này còn phải hỏi, khẳng định muốn A. Nhưng là, nàng gọi điện thoại cho Trần Phóng Mục, cũng không phải hỏi hắn muốn phe ra gì, mà là bởi vì biết được hắn ngâm tự mình tốt tỉ muội về sau, trong lòng rất không thoải mái, muốn tìm hắn phát tiết xuống nội tâm bất mãn cùng ủy khuất. Bởi vậy, đây là mặc dù rất muốn phe ra gì, nhưng nàng cảm thấy mình vẫn là đến thận trọng dưới, có chút nguyên tắc, không thể quá trực tiếp liền hướng Trần Phóng thỏa hiệp. Nếu không, hắn về sau còn không biết rõ sẽ làm sao trêu cợt tự mình đâu. Thế là, Lê Thấm kiên cường vô cùng khẽ nói, à, ngươi cho rằng ta hiếm có ngươi kia một cỗ phe ra gì sao, ta cho ngươi biết, đừng nghĩ dùng xe tới hối lộ ta, ta Lê Thấm không phải loại người như vậy. Thật không muốn. Không muốn. Kia được chưa, không muốn được rồi, tính tình thúi như vậy, lười nhác hầu hạ ngươi. Dứt lời, Trần Phóng cũng không có nuông chiều nàng, trực tiếp liền treo điện thoại. Lê Thấm nghe được trong điện thoại truyền đến tốt tốt âm thanh, người có chút mắt trợn tròn, sau một lúc lâu, ủy khuất vô cùng nói thầm lấy. Cái này hỗn đản, làm sao trực tiếp liền đem điện thoại cút, cũng không biết rõ dỗ dành ta à, dù là miệng lưỡi chân chu gạt ta một cái, ta nói không chừng liền tha thứ ngươi. Lớn móng heo, trong lòng một chút cũng không có ta, cũng không tiếp tục nghĩ để ý đến ngươi. Nói thầm xong, Lê Thấm ý thức được tự mình còn giống như tại Trần Phong thủ hạ làm công, nếu như không để ý tới hắn, hoặc là thật cùng hắn trở mặt, tự mình hẳn là không có quả ngon để ăn. Thế là, nàng lại hậm hư cờ nói bổ sung, hừ, ngươi chờ. Ta và ngươi không sao. Trần Phóng không có nuông chiều Lê Thấm nhỏ tính tình, cái kia cho nàng vùng sắc mặt thời điểm, tuyệt đối không thể mập mờ. Không phải vậy, nữ nhân loại động vật này đều là cảm tính, một khi để các nàng ý thức được một khóc hai nháo ba treo ngược có tác dụng về sau, vậy liền không tốt chuẩn bị. Trần Phóng tại đối mặt ưa thích cùng hắn đùa nghịch tính tình mỗi từ lúc, bất kể lớn lên nhiều xinh đẹp, hắn cũng sẽ không nuông chiều nàng, càng sẽ không ăn nói khép nép đi dỗ nàng. Đương nhiên, nếu như là chơi sáo lộ lời nói, vậy liền ngoại trừ. Chỉ bất quá, nhường Trần Phóng khá là ngoài ý muốn là, không nghĩ tới Cố Đông Linh cùng Lê Thấm lại là một cái nữ đoàn tỉ muội. Trước đó nghe Lê Thấm nói, các nàng cái kia SG nữ đoàn bên trong, có 5 cái muội tử, mà lại đều lớn lên rất xinh đẹp. Hiện tại tưởng tượng, Cố Đông Linh xác thực dáng dấp rất không tệ, xem ra Lê Thấm trước đây cũng không có nói láo lừa hắn. Quay lại tìm một cơ hội, nhìn xem mặt khác 3 cái muội tử như thế nào, nếu như cũng không nói bậy, vậy ta đây cái làm lão bản. Tự nhiên có nghĩa vụ chiếu cố thật tốt chiếu cố các nàng, hắc hắc. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 589, Tiết Kỳ tâm tính sập, 4 hơn cầu nguyện phiếu. Vào lúc ban đêm, nhận được Thiệu Đại Nga triệu hoán. Trần Phóng lại chạy tới nàng trong biệt thự, cùng nàng cùng nhau nghiên cứu vì cái gì người đang nói yêu đương thời điểm, cuối cùng sẽ cảm giác tinh lực không đủ. Mà đổi thành một bên, Thượng Hải. Lúc này đã là ban đêm 11 giờ. Hôm nay thứ tư. Tiết Kỳ cùng sụp cả câu lạc bộ mấy tên anh em uống rượu xong, trở lại chỗ mình ở, tắm rửa một cái, nghiêng chân ngồi ở trên ghế salon, uống vào trước khi ngủ mỹ vị sữa bò nóng. Từ khi nghe tỷ tỷ Tiết Chân Thi chủ ý, hơn nửa tháng trước theo nở lở công ty lui cổ về sau, Tiết Kỳ tâm tình trở nên rất là buông lỏng. Duy nhất phiền muộn là Diêu Phi, La Húc cùng Hoàng Khiếu Thiên bọn người, thế mà cũng không để ý tự mình. Cái này khiến hắn ít nhiều có chút khó chịu. Nhưng là, Tiết Kỳ tự mình có tự mình phạm vi, coi như La Húc bọn hắn không cùng hắn chơi, hắn cũng đồng dạng có thể tìm được việc vui. Hắn số 101 siêu tốc độ chạy xe bạn nhóm bên trong, liền có thật nhiều bằng hữu cùng bạn chơi. Mỗi ngày cái điểm này, đều là hắn xem nhóm bên trong tin tức thời điểm. Hôm nay, Tiết Kỳ như thường lệ mở ra siêu tốc độ chạy xe bạn nhóm, xem xét nhóm bên trong nói chuyện phiếm ghi chép, muốn nhìn một chút nhóm thành viên cũng hàn huyên thứ gì. Bất quá, đảo đảo, mấy đầu đặc biệt nói chuyện phiếm ghi chép, nhường trong lòng của hắn lộ bột bắt đầu. Ta dựa vào, nói cho mọi người hung hăng bạo tin tức, Diêu Phi đi theo Trần Tổng làm đầu tư vốn, một tháng thời gian kiếm lời hơn 2 ức. Tin tức này tuyệt đối là thật, ta hôm nay buổi chiều cùng hắn hẹn cái túc liệu, hắn chính miệng nói với ta. Được rồi, các ngươi muốn tin hay không, dù sao Diêu Phi là như thế nói với ta, không tin tự mình đi hỏi hắn. Cái gì tình huống, Diêu Phi đi theo Trần Tổng kiếm lời hơn 2 ức. Ta nhớ được, hắn lúc ấy giống như cái đầu 200 triệu đi, có thể kiếm lời hơn 2 ức, kia mang ý nghĩa đầu tư vốn tỷ lệ lợi ích, chẳng phải là phá 100. Tiết Kỳ con ngươi có chút rụt rụt, trong lòng tự nhủ không thể nào. Sẽ không ta trước đó vừa rồi lui cổ, bọn hắn liền kiếm buộn rồi đi, muốn thật sự là dạng này, vậy ta tờ mở chẳng phải là bỏ qua một cái phát đại tài cơ hội sao? Nghĩ tới đây, Tiết Kỳ vội vàng chuyển tới sổ truyền tin giao diện, tìm tới Diêu Phi dây số, gọi tới. Uy, Tiết Kỳ, ngươi gọi điện thoại có chuyện gì không? Sau khi điện thoại thông, Diêu Phi ngáp một cái thanh âm vang lên. Tiết Kỳ trầm giọng nói, ta vừa rồi tại xe bạn nhóm bên trong thấy có người nói, ngươi đi theo làm Trần Tổng kiếm lời hơn 2 ức. Ê! Diêu Phi rất rõ ràng ngẩn người. Là thật sao? Tiết Kỳ truy vấn. Diêu Phi trầm mặc mấy giây, sau đó chê cười nói, chuyện này, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, dù sao ngươi không có thua thiệt, không phải sao? Nghe hắn nói như vậy, Tiết Kỳ liền minh bạch là thật, lúc này hít sâu một khẩu khí, thì thào hỏi, cho nên, các ngươi tất cả mọi người kiếm lời. Diêu Phi ừ một tiếng, cũng kiếm lời. Bao nhiêu đầu tư vốn tỷ lệ lợi ích? Ngươi đừng hỏi nữa. Ngươi nói, đừng lo lắng ta thụ đả kích. 128. Phần lãi gộp vẫn là. Trục thuế về sau, mỗi một người tới tay cũng có 128% chỉ toàn ích lợi. Tiết Kỳ rơi vào trầm mặc bên trong. Nhưng hắn lại cũng không bình tĩnh, cả người hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên, trong mắt chừng đến độ lồi ra tới, ngồi ở trên ghế salon thân thể lúc này càng là khống chế không nổi run rẩy lên. Trục thuế về sau, mỗi một người tới tay 128% chỉ toàn ích lợi. Tiết Kỳ lúc ấy đầu 15 ức, ý vị này, nếu như hắn không có lui cổ lời nói, hắn đem thu hoạch được trọn vẹn 19.2 ức cờ chỉ toàn ích lợi. Mà bây giờ, không có, hết thệ cũng bởi vì hắn trước đó lui cổ, không có, gần 20 ức cờ ích lợi bay thẳng. Tiết Kỳ lòng đang dỉ máu a. Tiết Kỳ, ngươi còn tốt đó chứ? Diêu Phi nhỏ giọng hỏi. Ta còn tốt, không có việc gì. Mặc dù trong lòng đang dỉ máu, hối hận đến hận không thể lấy đầu đập đất, nhưng những tâm tình này Tiết Kỳ không thể biểu hiện ra ngoài, hắn đến bảo trì bình tĩnh. Ngươi gần nhất hẳn là không chú ý qua một ý dược công ty giá cổ phiếu A. Không có. Tiết Kỳ nói y. Bởi vì đã lui cổ, lại sợ nhìn đến một chút tự mình không muốn nhìn thấy động thái, bởi vậy Tiết Kỳ lựa chọn mắt không thấy tâm không phiền, dứt khoát không nhìn tới một ý dược công ty cổ phiếu hành tình. Bất quá, bây giờ nghe Diêu Phi nói như vậy, Tiết Kỳ lại vội vàng cầm qua trên bàn trà laptop, một tay thao tác máy tính thẩm tra bắt đầu. Đã nhìn ra, không phải vậy ngươi cũng sẽ không cách lâu như vậy mới gọi điện thoại hỏi ta. Diêu Phi thở dài, ai, nói đến ngươi cũng đổ nấm mốc, nếu như ngươi làm lúc trời tối đến Kim Mậu cao ốc, liền sẽ không náo ra lùi cổ chuyện kia. Bất quá, coi như không đến, kỳ thật ngươi cũng hẳn là lựa chọn tin tưởng Trần Tổng, hắn quá nở bờ. Lần này đi theo Trần Tổng chứng kiến làm nhiều một y dược công ty thao tác về sau, tất cả chúng ta cũng đối với hắn phục, bội phục đầu dạp xuống đất, hận không thể trở thành trên đùi hắn một cây lông chân. Tiết Kỳ cố nén khó chịu cảm xúc, giả bộ như thoải mái mà cười nói, còn lông chân. Mặc dù các ngươi lần này xác thực kiếm lời không ít, nhưng cũng không có ngươi khoa trương như vậy chứ. Diêu Phi nói ra, không, không có chút nào khoa trương, phía sau ngươi không có tham dự vào, cho nên ngươi không biết rõ toàn cục tình huống, ngươi căn bản liền không hiểu. Cứ như vậy nói với ngươi đi, nhóm chúng ta lần này tiền vốn cũng không nhiều, chỉ có 24 ức USD, nhưng lại bị Trần Tổng kéo 12 lần đòn bẩy, khiêu động 288 ứ cờ USD, sau đó mua 1.87 ứ cờ cổ một y dược công ty cổ phiếu. Trải qua cao điểm bán tháo về sau, mỗi lần cổ kiếm lời 50.4 USD trên lệch giá, hết thể kiếm lời 94 ứ cờ USD, chụp lợi tức cùng giao dịch phí về sau, tới tay 89.6 ứ cờ USD. Dựa theo hiện nay 6.5 tỷ suất hối đoái, tương đương với Diêu Phi nói tiếp, mà theo nhóm chúng ta góp vốn đến làm nhiều kết thúc, cũng liền một tháng bộ dáng, ngắn ngủi một tháng A, Trần Tổng liền mang theo nhóm chúng ta làm ra hơn 50 tỷ doanh thu. Hắn đây là cái gì? Đây cũng không phải là người, cái này mẹ nó đơn giản chính là thần nha. Còn như 128% đầu tư vốn chỉ toàn tỷ lệ lợi ích, chỉ là trụ 4.5 thành xí nghiệp thuế thu nhập cùng cá nhân thuế thu nhập về sau thuần tỷ lệ lợi ích. Cho nên, ngươi bây giờ cái kia biết rõ Trần Tổng có bao nhiêu châu, ngươi lúc đó lựa chọn rời khỏi, là có bao nhiêu ngu xuẩn à? Ngươi tờ mở đừng nói nữa. Tiết Kỳ lớn tiếng mắng. Ách, thế nào? Không biết rõ còn tốt, hiện tại biết rõ cụ thể tình huống, lao tử tâm tính sập, thảo. Tiết Kỳ tức hồn hển mà quát. Diêu Phi ho nhẹ một tiếng, cái kia, ngươi bình tĩnh một chút, trước đó sự tình xác thực ngươi ngu xuẩn, nhưng sự tình đã thành kết cục đã định, ngươi coi như lại thế nào ảo nào đều đã không còn kịp rồi. Bất quá, nhóm chúng ta kế tiếp còn dự định đi theo Trần Tổng gây sự, ngươi nếu là có hứng thú lời nói, có thể đi tìm Lão La cùng Trần Tổng bọn hắn thương lượng một chút. Ta còn có cơ hội trở về sao? Tiết Kỳ liền vội hỏi. Ta không biết rõ, nhưng ngươi có thể thử một chút. Tốt, ta biết rõ. Cúp điện thoại, Tiết Kỳ lại nhìn một chút một y dược công ty phía trước 2-3 tuần ca tuyến bức tranh. Khổ cực phát hiện, tự mình lui cổ đêm đó, chính là một y dược công ty bắt đầu tăng giá thời gian. Lúc này vừa tức vừa nộ, đấm ngực dậm chân, mang theo đầy ngập ai oán bấm tỉ tỉ tiết chân thi điện thoại. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 590, tiết chân thi cũng kinh ngạc, năm hơn cầu nguyện phiếu. A Kỳ, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ. Tiết chân thi thanh âm rất êm hay. Tiết Kỳ lại không cảm giác, nghe xong nàng nói chuyện, liền khóc dòng nói, tỉ, thua lỗ gần 20 ức, tâm ta đau quá à, giống như nát đồng dạng. Tiết chân thi ngẩn người, vội vàng nói, cái gì thua lỗ 20 ức? Trước đó La Húc bọn hắn không phải đem tiền cho ngươi trả lại tới rồi sao? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi cầm tới tiền về sau, lại đi làm cái khác đầu tư. Ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta ngươi mới cam tâm a? Không phải, ta không có đầu tư vốn, tiền còn tại trong tay. Vậy làm sao thua lỗ 20 ư cờ, ngươi đem ta cuốn mơ hồ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiết chân thi không hiểu ra sao. Tiết Kỳ khóc kể lể, là La Húc cùng Trần Tổng bọn hắn bên kia, ta lui cổ về sau. Bọn hắn đi theo Trần Tổng kiếm bộn rồi, mỗi người kiếm lợi 128% chỉ toàn ích lợi, chỉ là Diêu Phi liền kiếm lợi hơn 2 ức. Mà ta lúc ấy đầu là 15 ức A, dư A theo cái này tỷ lệ lợi ích tính toán, chính là nhưng là bởi vì ta đã lui cổ, số tiền kia, không phải ta, tỷ, ta thật là khó chịu A. Đầu điện thoại kia, Tiết chân thi mặc đồ ngủ, xóa đông đúc mái tóc, ngồi tại thư phòng trước bàn làm việc, tư thái ưu nhã mà mỹ lệ. Nghe xong Tiết Kỳ lời nói về sau. Nàng thần sắc đột nhiên biến đổi, có chút không quá thuộc nữ bắt xuống mái tóc, cảm giác khó có thể tin, nhíu chặt lấy lông mày nói. Là cái kia Trần Tổng bọn hắn sao? Không đúng, ta nhớ được trước ngươi nói qua, các ngươi lần này đầu tư vốn, là cuối tháng 11 vừa mới hoàn thành góp vốn, đến bây giờ cũng liền một cái nhiều tháng. Ngắn như vậy thời gian, còn tại tiền vốn có hơn 100 triệu tình huống dưới, bọn hắn thế mà thực hiện 128% đầu tư cổ phiếu chỉ toàn ích lợi. Cái này sao có thể? Tiết Kỳ khóc dòng nói. Này làm sao không có khả năng, tiền vốn 24 ư cờ USD, Trần Tổng bọn hắn kéo 12 lần đòn bẩy làm nhiều một y dược công ty, khiêu động gần 30 tỷ USD tài chính, sau đó giá cổ phiếu tốc độ tăng vượt qua 30%, hết thể kiếm lợi 1 tỷ USD. Tiết chân thi duyên dáng thân thể run lên dưới, kinh hãi nói, kiếm lợi 1 tỷ USD. Tiết Kỳ vô cùng hề phải nói, Diêu Phi vừa rồi trong điện thoại chính miệng nói với ta, chuyển đổi thành nhân dân tệ tương đương với 580 nhiều cái ức, mà lại. Một y dược công ty giá cổ phiếu, chính là tại ngươi ngày đó gọi ta lui cổ về sau dâng lên. Tỷ, ngươi lần này thất sách, nhóm chúng ta thiệt thòi lớn, ta hối hận phát điên, lúc ấy liền không nên nghe ngươi. Nghe đến đó, Tiết chân thi nỗi lòng đã là nổi sóng chập trùng, trong đôi mắt đẹp thủy quang sàn không động đậy ngừng, bên trong miệng phát ra hỏi thăm, các ngươi trước đó hùn vốn nhà kia công ty, gọi là cái gì nhỉ? Nước Mỹ ghi tên nhà kia công ty A, gọi NL công ty. NL công ty. Tiết chân thi vội vàng lên mạng thẩm tra một y dược công ty tháng trước giá cổ phiếu biến hóa tình huống, cùng NL công ty thông tin. Tháng 12 số 20, Mục y dược công ty ngày đó giá cổ phiếu tốc độ tăng 7.69%. Tháng 12 số 21, ngày đó giá cổ phiếu tốc độ tăng 4.29%. Tháng 12 số 22. Hết hạn đến ngày 31 TNG12, so sánh 10 ngày trước, chỉnh thể giá cổ phiếu tốc độ tăng vượt qua 30%, cuối cùng thị giá trị dâng lên trị số siêu 1.300 USD, phố Hoan mười mấy nhà đầu tư vốn cơ cấu nhờ vào đó cuồng lãm vượt qua 300 USD đẹp. Trong đó, NL công ty dưới cờ công ty con kim tiêm cuồng lãm 94 USD. Lại đi xem xong một y dược công ty ca tuyến bức tranh, phát hiện cùng báo cáo tin tức không kém bao nhiêu về sau, Tiết Chân Thi khuôn mặt triệt để ngốc trệ. Thật lâu đi qua, hoàn hồn về sau, nàng Mỹ lệ gương mặt xinh đẹp trên nổi lên quấn bách hồng sắc, tương đương ảo não nghĩ đến. Như thế lợi tốt một cái cổ phiếu, ta trước đó thế mà nhường A Kỳ lui. Lui qua tay 20 ước bay. Ghê tởm, đây tuyệt đối là ta năm ngoái làm qua ngu xuẩn nhất một chuyện. Đây chính là 20 ư cờ chỉ toàn ích lợi A, dưới tay ta quản lý những cái kia công ty, năm ngoái xuống tới có khả năng cho nhà chúng ta sáng tạo chỉ toàn thu nhập, trên thực tế cũng chỉ có thế. Mà bọn hắn lại chỉ dùng một tháng. Cái này Trần Tổng, quả thật có chút lợi hại. Hối hận không? Đó còn cần phải nói, trọn vẹn 20 ước chỉ toàn thu nhập, đều nhanh tới tay, kết quả bởi vì chính mình một phen tao thao tác mà làm không có, Tiết Chân Thi muốn nói không hối hận kia khẳng định là gạt người. Bất quá, bởi vì Tiết gia tài sản có hơn mấy trăm ước, kiếm ít 20 ư cờ đối với nàng mà nói ảnh hưởng không lớn, nhiều lắm là tiếc nuối một trận thôi. Nàng cũng là lớn trái tim nữ nhân, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình mình, ngược lại đối với trong điện thoại còn tại oán trách cùng hối hận không ngừng Tiết Kỳ nói. Được rồi, A Kỳ, lần này đúng là tỷ nhìn lầm, nói với ngươi tiếng xin lỗi, ngươi đừng quá khó qua, dù sao chúng ta cũng không có tổn thất cái gì, ngươi muốn dùng điểm. Tiết Kỳ giọng nói xa suốt tinh thần nói, tỷ, sắp tới tay 20 ư cờ không có, kia không phải tương đương với thua lỗ 20 ư cờ à. Ai, ta là càng nghĩ càng tâm tắc a. Tiết Chân Thi khuyên lơn, sự tình đều đã đi qua, ngươi đừng lao hướng hỏng phương diện muốn. Tiết Kỳ hít vài tiếng, nghĩ đến cái gì, lại nói, đúng rồi tỷ, Diêu Phi bọn hắn còn giống như theo Trần Tổng đầu tư vốn, ta muốn thấy xem có thể hay không lại cùng bọn hắn cùng một chỗ làm, ngươi cảm thấy như thế nào. Tiết Chân Thi lần này không có phản đối, suy nghĩ một chút nói, ngươi trước tiên đánh nghe xuống bọn hắn đang làm cái gì rồi nói sau. Tiết Kỳ khó chịu nói, được chưa, vậy ta hỏi trước một chút, lần trước nghe ngươi lời nói lui. Không biết rõ bọn hắn hiện tại lễ tạ thần không nguyện ý mang ta chơi với nhau đâu. Tiết Chân Thi nghe được đệ đệ trong giọng nói oán trách, nhưng lại cái gì cũng không có nhận, nói câu sớm nghỉ ngơi một chút về sau, liền cúp điện thoại, một mình một người nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính mà người. Tháng 1 số 13 buổi sáng. Tiểu A Di Thiệu Đại Nga vẫn còn ngủ say lúc, Trần Phóng lại sớm rời khỏi giường. Dùng qua bữa sáng về sau, trước mắt quang mang lóe lên, tâm thần khẽ động, mở ra hệ thống xem xét lên hôm nay giao dịch mới. Ta gọi Giang Xuyên Văn, năm nay 27 tuổi. 5 năm trước, ta vì truy đuổi mộng tưởng, bán cha mẹ ta lưu cho ta di sản, mang theo 1.200 VN dứt khoát dấn thân vào ngành giải trí, trở thành một tên đạo diễn. Vốn cho rằng bằng vào ta tài hoa, trong hội này xông ra một mảnh bầu trời không khó, nào biết vận khí không tốt, năm thứ nhất ta liền đem tiền toàn bộ thua thiệt xong. Trải qua đằng sau mấy năm sờ soạng lần mò, ta rốt cục ý thức được, trong vòng giải trí chỉ có tài hoa là không đủ. Nơi này là tư bản thế giới, nếu muốn ở trong hội này có một phen hành động, nhất định phải tự mình trở thành nhà tư bản. Bởi vậy ta dự định tự mình mở giải trí công ty. Nhưng là, ta hiện tại trong tay tiền không nhiều, chỉ có không đến 100 VN, chút tiền ấy đừng nói mở giải trí công ty, coi như làm cái công việc nhỏ phòng cũng còn chờ thương thảo. Cũng không đủ lượng tài chính khởi động, ta coi như mở giải trí công ty, cũng căn bản cái gì đều không làm được, cho nên, ta cần phải có người cho ta đầu tiền. Thế là. Ta tìm rất nhiều có tiền bằng hữu, hy vọng bọn họ đầu tư bo vô nở, hứa hẹn bọn hắn 1.000 VN 10% cổ quyền, 3.000 VN 40% cổ quyền, 5.000 VN 70% cổ quyền, nhường chính bọn hắn tuyển. Nhưng lại không có bất luận cái gì một người nguyện ý đầu tiền cho ta, vì cái gì? Chẳng lẽ ta Giang Xuyên Văn cái này cá nhân, liền chỉ là mấy ngàn vạn đều không đáng sao? Tốt ta, mặc dù ta hiện tại xác thực không có tiền, nhưng là hiện tại mới 2011 năm A, ta còn trẻ. Ta tin tưởng vững chắc, tương lai ta nhất định thân ra số 1 tỷ trên trăm ức, ta tuyệt đối có thể trở thành một cái kẻ có tiền. Cho nên đầu tư vốn ta, chính là tại đầu tư vốn tương lai, kiếm bộn không lỗ. Chỉ bất quá không có người nguyện ý tin tưởng ta, bọn hắn ánh mắt quá thiện cận, cái này khiến ta cảm thấy rất bi thương và bất đắc dĩ. Ai, ta hiện tại lâm vào trong ngượng ngùng, có chút không biết rõ nên làm gì bây giờ, thật sự không ai nguyện ý đầu tư vốn ta sao? Chi ra, 1.000 VN, 3.000 VN, 5.000 VN, đơn vị nhân dân tệ, tiền mặt tiền giấy vé. Thu nhập, một nhà giải trí công ty cổ quyền 10%, 40%, 70%. Hữu hiệu thời gian, 7 ngày. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 591, đến từ 2011 năm giao dịch, 6 hơn cầu nguyện phiếu. Một cái đến từ 2011 năm đầu tư bo vô nở giao dịch sao? Có chút ý tứ. Trần Phóng xem hết giao dịch nội dung, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cùng tương lai giao dịch, đi qua giao dịch, hắn đều làm qua, nhưng không có làm qua bố cục đi qua, ảnh hưởng hiện tại ích lợi giao dịch. Giao dịch này ý tứ cũng rất đơn giản, nếu như Trần Phóng bây giờ có thể cho cái này gọi Giang Xuyên Văn giá hỏa đầu tư vốn một khoản tiền, hắn liền có thể cầm tới Giang Xuyên Văn muốn sáng lập giải trí công ty tương ứng cổ quyền. Một khi giao dịch này thành lập, vậy liền trực tiếp dẫn đến hiện tại ảnh hưởng đi qua lại ảnh hưởng hiện tại, đây không phải điển hình thời gian nghịch lý A. Đương nhiên, đây chỉ là Trần Phong cá nhân nhận biết, có lẽ đó cũng không phải nghịch lý, mà là Trần Phong đối với thời gian cái này khái niệm lý giải sai lầm. Hắn cũng không muốn nhiều như vậy, bắt đầu suy nghĩ lên lần giao dịch này khả thi. Giang Xuyên Văn cái tên này, Trần Phong không có ấn tượng, không biết. Đồng thời hắn muốn thành lập nhà này giải trí công ty, cũng không có cho ra xác thực danh tự. Cái này nhường Trần Phóng rất khó khăn. Xuất ra điện thoại, thông qua trình duyệt tuần tra xuống Giang Xuyên Văn, Trần Phóng cũng không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới tham gia giải trí sự nghiệp Giang Xuyên Văn thông tin. Chán ở dê lẽ lại cái này Giang Xuyên Văn là lường gạt. Hoặc là, hắn lập nghiệp thất bại rồi. Lại hoặc là, hắn thông tin ẩn tàng cực kỳ sâu trên mạng tra không được. Thậm chí, cần ta bên này cho tiền, ảnh hưởng tới đi qua, sau đó khả năng phản hồi đến bây giờ tới sao. Trần Phóng âm thầm nghĩ ngợi. Lừa đảo hẳn là không có khả năng, trải qua hệ thống sàng chọn sau giao dịch, Trần Phóng còn chưa bao giờ từng gặp phải bất luận cái gì không đáng tin cậy. Mà muốn Trần Phóng bên này cho tiền, khả năng ảnh hưởng đi qua, tiếp theo phản hồi đến bây giờ đến, thực hiện đối với lịch sử cải biến, điểm ấy hắn luôn cảm thấy không thể tưởng tượng. Cho nên, Trần Phóng xem ra khả năng nhất giải thích chính là, cái này Giang Xuyên Văn thông tin cá nhân ẩn tàng cực kỳ sâu, tại trên mạng tra không được. Giao dịch hữu hiệu thời gian còn rất dài, chừng 7 ngày. Trước hết để cho người điều tra thêm cái này Giang Xuyên Văn, nói không chừng có thể tìm tới cùng hắn có quan hệ thông tin. Nghĩ như vậy, Trần Phóng trực tiếp bấm Hạ Thiền điện thoại, nhường nàng đi thăm dò xuống Giang Xuyên Văn cái này cá nhân. Làm Trần Phóng bên này tại nhường Hạ Thiền thẩm tra có quan hệ Giang Xuyên Văn thông tin cá nhân lúc. Xa trên Thượng Hải, Tiết Kỳ tại Kim Mậu Cao Úc NL công ty tạm thời phòng tiếp đãi bên trong, cùng La Húc gặp mặt. Ngươi có thể tự mình tới tìm ta, vậy nói rõ. Nhóm chúng ta làm nhiều một y dược công ty tình hình chiến đấu, người đã biết rõ. La Húc cười nói. Tiết Kỳ hít khẩu khí, mặt lộ vẻ đàn NG cha tờ tiểu dung, tối hôm qua cùng Diêu Phi thông điện thoại, sau đó lại nhìn xuống một y dược công ty gần nhất mấy tuần ca tuyến bức tranh, xác thực tất cả đều biết rõ. Ai, ta lúc ấy thật sự là nở cờ, mới có thể nghe ta tỉ lời nói lui cổ. La Húc không chút lưu tình chỉ trích nói, nở cờ không thể nói, bởi vì đầu góc ngươi không có hỏng. Nhưng là ngươi lúc đó hành vi quả thật có chút quá mức không lý trí, nói ngươi FF càng thêm chuẩn xác một chút. FF. Tiết Kỳ khỏe miệng co giật mấy lần, cũng không có phản bác. Ngươi bây giờ đây là, hối hận rồi. La Húc hỏi. Xác thực hối hận. Tiết Kỳ sa sút tinh thần gật đầu, nghiêm túc hỏi, lão La, ngươi nhìn ta bây giờ còn có cơ hội trở lại sao? La Húc lắc đầu, Trần Tổng trước đó đã cho ngươi cơ hội, hắn hiện tại không có ở Thượng Hải, bất quá trước khi đi cũng cùng ta thông qua khí. Biểu thị lần này đầu tư vốn ngươi không thành tâm, không có thành ý, vậy liền không mang theo ngươi chơi, lần sau sẽ bàn đi. Tiết Kỳ một mặt hề hoài, thở dài nói, tốt ta biết rõ. Cùng hắn lại hàn huyên vài câu, La Húc uống xong cà phê về sau, đứng dậy vô vô bả vai hắn, ngươi cũng đừng nản chí, một lần thất bại mà thôi, chỉ là so nhóm chúng ta kiếm ít cái mấy một tỷ thôi. Lời này tuyệt so không phải an ủi, Tiết Kỳ từ đó nghe được cười trên nỗi đau của người khác, có chút đâm tâm. Nhưng lại chỉ có thể cười khổ không làm phản bác. La Húc thấy thế, lại nói, bất quá, Trần Tổng mặc dù biểu thị không qua dẫn ngươi cùng một chỗ đầu tư, nhưng là, hắn cũng đã nói, để cho ta có thể cho ngươi chỉ rõ một cái con đường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi lá gan cũng đủ lớn, dám đi đường này. Tiết Kỳ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, liền vội hỏi, cái gì con đường? La Húc hạ giọng nói, làm khoảng trống một y dược công ty, từ hiện tại liền bắt đầu làm khoảng trống. Tiết Kỳ ngẩn người. Làm khoảng trống một y dược công ty. Không đúng sao, các ngươi không phải phía trước mới làm nhiều rồi nhà này công ty sao, hiện tại lại làm khoảng trống nó, cái này có thể đi. Được hay không ta không biết rõ, dù sao, con đường ta đã cho ngươi chỉ rõ, có gan hay không làm, đó chính là ngươi việc của mình. Tốt, ta còn có chút việc, đi trước, quay đầu lại tụ họp. La Húc dứt lời, quay đầu rời đi. Tiết Kỳ cau mày nhai nhai nhấm nuốt nửa ngày La Húc lời nói, mang theo một lời điểm khả nghi rời đi Kim Mậu cao úc. Về đến trong nhà, Tiết Kỳ bật máy tính lên phân tích một y dược công ty theo đưa ra thị trường bắt đầu đến bây giờ ca tuyến bức tranh, tính toán làm khoảng trống khả thi. Thẳng đến màn đêm buông xuống lúc, mới bấm tỉ tỉ Tiết Chân Thi điện thoại. Uy, A Kỳ. Tỉ, ta vừa rồi đi tìm La Húc. A, cái kia bên cạnh nói như thế nào? Tiết Kỳ thở dài, hắn nói, Trần Tổng cảm thấy ta thành ý không đủ, cho nên liền không mang theo ta cùng một chỗ đầu tư. Bất quá, La Húc nói cho ta, nếu như ta là gan cũng đủ lớn lời nói, có thể tự mình mở tài khoản làm khoảng trống một y dược công ty, bọn hắn hiện tại giống như cũng là đang làm chuyện này. Tiết Chân Thi bên kia trầm mặc mấy giây, đông nhiên cười, làm khoảng trống một y dược công ty sao? Tiết Kỳ nói, đúng, làm khoảng trống một y dược công ty, tỷ, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiết Chân Thi khẽ cười nói, ta cảm thấy như thế nào? Ta cảm thấy đây chính là một cái hố, tuyệt đối sai lầm quyết định. Bọn hắn nếu là tiếp tục làm nhiều một y dược công ty, ta vẫn còn tương đối xem trọng, nhưng là làm khoảng trống một y dược công ty, làm không tốt sẽ giống như năm trước kẻ buôn nước bọt nhóm làm khoảng trống tệ lạ, tổn thất nặng nề. Gấp A, Trần Tổng bọn hắn vẫn là quá gấp. Tiết Kỳ giật mình, ách, thì ngươi vì cái gì nói như vậy? Tiết Chân Thi nói, tối hôm qua cùng ngươi gọi xong lời nói về sau, tâm ta tự cũng là có chút điểm không yên, cho nên để cho người ta thu dọn ra một y dược công ty tư liệu, nhìn một cái buổi chiều, đối với nhà này y dược công ty, cũng coi là có cái khá là rõ ràng hiểu do. Như thế nói với ngươi đi, một y dược công ty không phải phổ thông internet khoa học kỹ thuật công ty, nhà này công ty toàn thế giới các nơi cũng có sản nghiệp cùng nghiên cứu khoa học căn cứ, thuộc về thật kiện loại hình công ty. Bình thường giá cổ phiếu cho dù có lưu động, nhưng ngã xuống trình độ cũng sẽ không quá lớn, dù sao hàng năm kết sổ doanh thu cùng lợi nhuận còn tại đó. Ngược lại bởi vì nhà này công ty kháng giả yếu thuốc cùng trị liệu cận thị thuốc cái này hai đại top cấp tân dược, đã tiến nhập kỳ thứ 3 lâm sàng hậu kỳ, hiện nay có thật nhiều tư bản cơ cấu cũng đối với nhà này công ty cầm xem trọng thái độ, cho rằng nhà này công ty là tương lai có tiềm lực nhất trở thành vạn ước USD cấp y dược khỏe mạnh cự đầu. Hiện tại làm khoảng trống nó. Đơn giản chính là rõ ràng nghĩ thua thiệt tiền. Dạng này a, Tiết Kỳ nhữ như mày, thế nhưng là tỷ, La Húc bọn hắn hiện tại hẳn là ngay tại làm khoảng trống một y dược công ty, bọn hắn nhiều tiền như vậy còn không sợ thua thiệt. Tiết Chân Thi nói, cho nên, ta mới nói bọn hắn gấp, phía trước kiếm được nhiều tiền như vậy, kỳ thật bọn hắn cái kia thu tay lại. Nhưng bây giờ thế mà còn muốn làm khoảng trống nhà này công ty, nói thật, là thật có chút ý nghi ha ho hủy hệ nở, mà lại rất không có đạo lý. Người chờ xem đi, nếu như bọn hắn thật tại làm khoảng trống một y dược công ty, cuối cùng nhất định sẽ hối hận. Kia, ta bên này liền không đi cùng làm giống. Nói nhảm, ngươi nếu là nghĩ thua thiệt tiền, vậy ngươi liền tự mình đem tiền cầm đi thua thiệt, lần này ta bất kể ngươi. Nhưng từ đây về sau sẽ không còn để ngươi quản lý công ty, đồng thời, mỗi tháng chỉ cấp ngươi 100 van ở tiền sinh hoạt, đến thời điểm xem ngươi sống thế nào. Tốt ta, ta biết rõ. Tiết Kỳ liên tục cười khổ, trở ngại tỉ tỉ phân tích cùng cảnh cáo, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn coi như thôi. Kỳ thật, chính hắn trong lòng đối với làm khoảng trống một y dược công ty, cũng là không quá tán đồng. Không chừng, lão La là đang cố ý được ta đây, bọn hắn nói không chừng không có làm khoảng trống một y dược công ty, mà là đi làm đường đầu tư vốn. Ân, mặc dù ta nghĩ như vậy, có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng là, trước đó ta nghĩ lui cổ thời điểm, bọn hắn không phải cũng không có cùng ta chỉ ra đã bắt đầu kiếm tiền, không thể lui sao. Cho nên, hiện tại loại này tình huống cũng không phải là không thể được. Vậy vẫn là nghe lão tỷ, ổn một tay đi. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 592, cổ phần khống chế Hoan Duệ giải trí tập đoàn, 7 hơn cầu nguyện phiếu. Hai ngày sau trong đêm, vừa rồi cùng Thiệu Đại Nga xem hết phong cảnh, nàng bởi vì quá mức mệt mỏi cùng buồn ngủ, dẫn đầu ngủ thật say. Trần Phong thì đến một gian khác phòng ngủ, thông qua điện thoại, nghe Hạ Thiền báo cáo tình huống. Hạ Thiền nói, Trần Tổng, ngày trước 2 ngày để cho ta tra tìm Giang Xuyên Văn tư liệu, ta đã cơ bản tra xong. Cả nước gọi Giang Xuyên Văn người có rất nhiều, trong đó trà trộn ngành giải trí có 3 người. Một cái là tên không kinh truyền nhỏ ca sĩ, năm nay 29 tuổi. Một cái là đoàn làm phim nhà quay phim, năm nay 32 tuổi. Còn có một cái là Hoan Duệ giải trí công ty phía sau màn tổng giám đốc, năm nay 37 tuổi. Trần Phóng sau khi nghe xong, trước mắt có chút sáng lên, đem cái này Hoan Duệ giải trí công ty tổng giám đốc Giang Xuyên Văn tài liệu cá nhân phát cho ta, vượt kỹ càng càng tốt. Hạ Thiền, được. Không lâu, Trần Phóng trên hệ chặt nhận được Hạ Thiền phát tới tư liệu, điểm học mười mấy phút, trong lòng không khỏi vui sướng. Cái này Hoan Duệ giải trí công ty tổng giám đốc Giang Xuyên Văn, năm nay 37 tuổi, cùng 2011 năm chỉ có 27 tuổi Giang Xuyên Văn tuổi tác có thể đối được. Trừ cái đó ra, căn cứ Hạ Thiền cho tư liệu biểu hiện, cái này Giang Xuyên Văn, tại 2006 năm đến 2011 năm 5 năm này thời gian bên trong, xác thực làm qua đạo diễn, tại ngành giải trí trà trộn qua. Đồng thời, Hoan Duệ giải trí công ty sáng lập thời gian, cũng đúng lúc là 2011 năm. Nhưng mà, thời gian qua đi tầm 10 năm, Hoan Duệ giải trí công ty đã trở thành trong vòng giải trí không thể xem nhẹ tính tổng hợp dân doanh giải trí xí nghiệp. Dưới cờ có bao nhiêu nhà âm nhạc công ty, quản lý công ty, thời thượng truyền thông công ty, nhân viên số lượng vượt qua 5.000 người, kinh doanh phạm vi liên quan đến, đầu tư vốn cùng đưa vào hoạt động phim, phim truyền hình, nghệ nhân quản lý, đĩa nhạc, giải trí marketing đẳng lĩnh vực, cũng tại những này lĩnh vực cũng lấy được không tệ thành tích. Nếu bàn về nội tình, bởi vì Hoan Duệ giải trí công ty thành lập thời gian không lâu lắm, so ra kém những cái kia thành lập 2-30 năm thậm chí càng lâu uy tín lâu năm giải trí công ty. Nhưng là, đơn thuần tổng thể thể lượng cùng nghiệp vụ phạm chủ, Hoan Duệ giải trí công ty ở bên trong địa, tuyệt đối được cho đứng hàng đầu cự đầu. Trần Phóng trước đó cùng Triệu Hạo liên hợp thu mua Khê Thiên Ngu Nhạc, gần 2 năm qua phát triển cũng không tệ, nhưng là, luận doanh thu cùng công ty quy mô, so với Hoan Duệ giải trí lại phải kém một chút. Bất quá để cho người ta không hiểu là, như thế một nhà thể lượng to lớn giải trí công ty, mấy năm này một mực ở vào lợi nhuận trạng thái, đạt đến đưa ra thị trường tiêu chuẩn, nhưng không có lựa chọn đưa ra thị trường. Dù sao Hoan Duệ giải trí tổng giám đốc Giang Xuyên Văn cái này cá nhân rất kỳ quái, trên cơ bản không còn công chúng truyền thông trước lộ diện, vì cái gì không đem nhà này công ty đưa ra thị trường, cũng chỉ có chính hắn trong lòng mới rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tại 2011 năm khởi xướng giao dịch cái kia Giang Xuyên Văn, hẳn là Hoan Duệ giải trí công ty tổng giám đốc. Theo Hạ Thiền truyền đến tư liệu biểu hiện, Hoan Duệ giải trí công ty không có đối ngoại công bố qua bọn hắn nhu cầu lợi nhuận tình huống. Nhưng căn cứ nó các hạng phát triển chỉ tiêu xem, so cái gì Hoa Nghị giải trí loại hình cao hơn, dưới cờ đại tân sinh nghệ nhân tầng tầng lớp lớp, chỉ toàn tài sản nói ít cũng có cái 1 tỷ. Trần Phóng âm thầm nghĩ, 1 tỷ chỉ toàn tài sản, ở trong mắt Trần Phóng không coi là nhiều, nhưng cũng còn không tệ. Nếu như lựa chọn đầu cái 5.000 vạn ở cho Giang Xuyên Văn, có thể trực tiếp theo trong tay hắn cầm tới liên quan tới Hoan Duệ giải trí công ty 70% cổ quyền, nhảy lên trở thành nhà này giải trí công ty lớn nhất cổ đông, cũng thực hiện cổ phần khống chế. Trần Phóng ánh mắt giật giật, suy nghĩ, ai, có hay không một loại khả năng, đó chính là Giang Xuyên Văn không phải là không muốn đem Hoan Duệ giải trí đưa ra thị trường, mà là hắn không có quyết định kia quyền. Có lẽ, tại 10 năm trước thời điểm, thực sự có người đã đầu hắn một khoản tiền, lấy được Hoan Duệ giải trí đại lượng cổ quyền. Mà cái này cá nhân lại là hệ thống thế thân. Chỉ cần ta lựa chọn giao dịch, vậy cái này bộ phận cổ quyền liền từ hệ thống thế thân chuyển tới ta danh nghĩa. Nếu như ta không tuyển chọn giao dịch, vậy cái này bộ phận cổ quyền cũng sẽ không có biến động. Trần Phong cá nhân cảm thấy, loại này suy đoán khả năng rất lớn, bất quá muốn nghiệm chứng, vậy liền rất khó. Không có suy nghĩ nhiều, Trần Phong lần nữa bấm Hạ Thiền điện thoại, nói cho nàng biết, nhường nàng mau chóng chuẩn bị 5.000 VN tiền mặt, hắn cần dùng đến. Cúp điện thoại, Trần Phong rất mau đưa tiền chuyển đến thư ký đoàn chuyên dụng tài khoản bên trong. Hiện tại, liền chờ Hạ Thiền bên kia đem tiền mặt gom góp, sau đó tiến hành giao dịch. Ngày này, Trần Phóng đem Thiệu Đại Nga cho ăn no sau đi ra một chuyến. Theo Hạ Thiền cầm trong tay đến chứa 5.000 VN tiền mặt 20 cái màu đen cặp ra. Sau đó, đuổi tại 4 giờ chiều trước, hoàn thành cùng Giang Xuyên Văn giao dịch. Hệ thống giao diện bên trên, treo một cái làm cho người vui sướng nhắc nhở. Giao dịch hoàn thành, ngươi thu hoạch được một nhà giải trí công ty 70% cổ quyền, tưởng tình mời đến trong kho hàng tự hành xem xét. Trần Phóng chuyển tới trong kho hàng xem xét bắt đầu. Một nhà giải trí công ty 70% cổ quyền, đây là Hoan Duệ giải trí công ty 70% cổ quyền, có được những này cổ quyền về sau, ngươi sẽ thành Hoan Duệ giải trí công ty lớn nhất cổ đông, đối với nó có được tuyệt đối khống cổ quyền, nói cách khác, nhà này công ty đã là ngươi vật trong bàn tay. Ghi chú 1, ngươi tại Hoan Duệ giải trí công ty trong mắt tất cả mọi người, vẫn chỉ là một vị thần bí ẩn danh đại cổ đông, muốn cho thấy thân phận, ngươi cần tại phù hợp thời điểm, triệu tập Hoan Duệ giải trí công ty cao tầng tiến hành một lần hội nghị. Bọn hắn khả năng biết được thân phận của ngươi. Ghi chú 2, căn cứ giao dịch logic trước sau như một với bản thân mình, những này cổ quyền hôm nay vừa mới chuyển nhượng đến ngươi danh nghĩa, trước đây do trời cầu vồng công ty thay mặt quản lý. Phương thức liên lạc cùng hợp đồng tư liệu. Ghi chú 3, ngươi từ giờ trở đi mới chính thức được hưởng Hoan Duệ giải trí công ty cổ đông quyền lợi. Xinh đẹp, quả nhiên là Hoan Duệ giải trí công ty 70% cổ quyền. Trần Phong tại trong kho hàng xem hết thu hoạch về sau, khỏe miệng có chút toát ra. Cái này bất chi bất giác, dưới tay lại nhiều một nhà giải trí công ty, hơn nữa còn là loại kia tại trong vòng giải trí lực ảnh hưởng rất mạnh công ty, dưới cờ nghệ nhân minh tinh nhiều không kể xiết. Ta nhớ được vừa vặn Hoan Duệ giải trí tổng bộ địa chỉ, ngay tại Hiến Kinh A. Cái này mấy ngày bằng không tìm một cơ hội, đi Hoan Duệ giải trí đi dạo một vòng, đem thân phận cho để lộ. Sau đó lại nhìn xem có hay không đáng giá vung trồng, hiểu chuyện, lại xinh đẹp đại minh tinh. Nô, ý nghĩ này không tệ, cứ như vậy. Đối với Trần Phong tới nói, bỏ ra 5.000 van ở, lấy được 70% Hoan Duệ giải trí cổ quyền, tuyệt đối là một bút có lợi mua bán, mà lại là kiếm lớn. Nhưng là, nhất làm cho hắn hưng phấn, không phải kiếm tiền, mà là Hoan Duệ giải trí công ty dưới cờ có rất nhiều xinh đẹp nữ nghệ nhân nữ minh tinh. Nếu như có thể cùng những này xinh đẹp nữ minh tinh cùng một chỗ xâm nhập trao đổi các nàng tương lai phát triển cùng quy hoạch, cái này theo Trần Phong, chính là khi nhàn hạ khắc hiếm có một lớn rượu sự tình. Vài ngày sau buổi chiều, Trần Phong hoàn thành Thiệu Đại Nga khởi xướng giao dịch, hướng nàng từ biệt. Trải qua nhiều ngày như vậy ở chung cùng không biết rõ bao nhiêu lần xâm nhập giao lưu, Thiệu Đại Nga khó tránh khỏi đối với hắn sinh ra nhiều ỷ lại cùng mê luyến. Mặc dù có chút không nỡ hắn, nhưng nghĩ đến nếu còn tiếp tục như vậy nữa, tự mình cái này dinh dưỡng không đầy đủ, có lẽ liền muốn biến thành thân thể hao tổn. Bởi vậy, cũng coi là hài lòng nhường hắn rời đi. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 593, Triệu Ni nhà dưới, Hoan Duệ giải trí, 8 hơn, cầu nguyện phiếu. Ra Thiệu Đại Nga chỗ biệt thự, Trần Phong đánh cái xe, thẳng tới Thái Phú khách sạn. Trở lại khách sạn đổi áo liền quần về sau, Trần Phong cùng trời cầu vồng công ty người bên kia thông cái điện thoại. Hỏi thăm một fan sắp tại Hoan Duệ giải trí công ty tổ chức hội nghị cấp cao liên quan tình huống, tiếp lấy ngồi lên một dồn dồn sở phẹn tuẩm, thẳng đến Hoan Duệ giải trí công ty tổng bộ. Sớm tại ngày hôm qua thời điểm, Trần Phong liền đã chuẩn bị liên hệ thượng thiên cầu vồng công ty bên kia, cũng thẩm tra đối chiếu lên thân phận của mình. Hôm nay đi Hoan Duệ giải trí công ty họp, thuộc về trước mấy ngày đặt trước tốt hành trình, đi trước lộ cái mặt, cho thấy xuống thân phận, sau đó lại xem tình huống hành động. 3 giờ chiều, Trần Phong đi vào Hoan Duệ giải trí công ty phòng họp, cùng một đám công ty cao tầng gặp mặt. Người sáng lập Giang Xuyên Văn không có ở, kia gia hỏa cũng sớm đã từ nhiệm trong công ty tất cả chức vụ, hiện nay xem như công ty thứ 2 cổ đông, cầm cổ tỷ lệ 12%, lúc này ngay tại nước ngoài nghỉ phép đâu. Hiện nay Hoan Duệ giải trí công ty CEO gọi là Giao Hàng, tuổi tác chừng 40 tuổi. Thông qua hỏi thăm, Trần Phong hiểu được hiện nay Hoan Duệ giải trí công ty hiện trạng, cùng Hạ Thiền tra được tư liệu không sai biệt nhiều, chỉ là chỉ toàn tài sản có chút sai lệch. Hoan Duệ giải trí công ty mắc nợ tỷ lệ không cao, chỉ có không đến 20%, công ty chỉ toàn tài sản thì ước chừng tại 120 ư cờ nhân dân tệ, cũng là phía trước 2 năm số lượng không nhiều không có nhận tình hình bệnh dịch ảnh hưởng, đồng thời bảo trì cao tốc phát triển giải trí công ty một trong. Hội nghị tiến hành hơn 1 giờ, Trần Phong đem cái kia hiểu do tình huống, cơ bản hiểu do một lần. Tan họp về sau, Trần Phong đi CEO Giao Hàng phòng làm việc, cùng hắn đơn độc hàn huyên nửa giờ trong công ty nữ nghệ nhân phát triển hiện trạng. Giao Hàng cũng là khôn khéo người, nghe xong liền biết rõ Trần Phong ý tứ, rất sáng suốt cười biểu thị. Trần Tổng ngài là không biết rõ à, chúng ta trong công ty những cái kia nữ nghệ nhân, có thật nhiều bây giờ chỉ là có một bộ tốt vóc người đẹp khuôn mặt, nhưng lại cũng tương đương khuyết thiếu đấu trí mà lại rất mê mang. Ta cá nhân cho rằng, phi thường cần Trần Tổng ngài dạng này thành công nhân sĩ, tự mình đi mặt đối mặt chuyển thụ xuống các nàng nhân sinh kinh nghiệm, mới có thể để cho các nàng thoát khỏi đê mê khốn cảnh, trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Ồ, ngươi là như thế này cho rằng. Trần Phong hơi nhíu mày, trên mặt mang một bộ ngươi rất hiểu chuyện tiêu dung. Giao Đường Thủy, đúng, ta tuyệt đối là cho rằng như vậy, huống hồ, lấy Trần Tổng thân phận ngài cùng địa vị, cùng ngài dạng này vẻ mặt giá trị, ta nghĩ, trong công ty như NGKI này nữ nghệ nhân, hẳn là rất tình nguyện tiếp nhận ngài dạy bảo. Trần Phong chỉ hắn, hài lòng nói, ngươi là người thông minh. Trần Tổng quá khen, kia, ta cái này đi an bài cho ngài rồi. Đi thôi. Bây giờ sắp hết năm, các minh tinh hành trình cũng vô cùng gấp gáp. Hoan Duệ giải trí trong công ty đại đa số 1-2 tuyến nổi danh nữ nghệ nhân, cũng đi ra ngoài làm tống nghệ cùng sao chép tiết mục đi, thừa dịp cửa ải cuối năm gần, vớt lên một bút. Giống như là Hoan Duệ giải trí khiêng đỉnh nghệ nhân, được người xưng là đương đại ngành giải trí tứ đại hoa đán chi một trường con sổ y. Liền đi tham gia một cái đài truyền hình tự chế tỷ hệ tờ mục cụ OI 5 tiết mục thu, Trần Phong không có gặp. Còn lại nổi danh nữ nghệ nhân bên trong, 1-2 tuyến cũng có, nhưng đi là tài nghệ lộ tuyến, dáng dấp cũng không thế nào phù hợp Trần Phong tiêu chuẩn thẩm mỹ. Bất quá tam tuyến có hơn, dáng dấp rất xinh đẹp, lại đúng lúc tại công ty nữ nghệ nhân, cũng là không ít. Thế là, tại giao hàng an bài xuống, Trần Phóng đêm đó thành công trợ giúp 7 vị nhân sinh rất mê mang nữ minh tinh, kích phát các nàng đấu trí. Cái này 7 vị nữ minh tinh, tuổi tác có lớn có nhỏ, lớn 32 tuổi, nhỏ 19 tuổi, trong đó có 5 vị đều là tam tuyến minh tinh, còn lại 2 vị thì tại tam tuyến có hơn. Vừa nghe nói Trần Phóng là Hoan Duệ giải trí công ty phía sau màn đại lão bản, còn rất dài đẹp trai như vậy, các nàng từng cái đều biểu hiện cực kỳ là nhiệt tình. Bình thường bên ngoài cao lãnh cùng đoàn trang áo ngoài, trực tiếp biến thành ngay lập tức nịnh nọt cùng lấy lòng, phải nhiều hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Cái này nếu như bị các nàng fan hâm mộ thấy được, đoán chừng có thể tức chết đi được, tại chỗ hồng phấn biến thành đen. Đương nhiên, cái này cũng không phải là các nàng không biết liêm sỉ, mà là các nàng biết rõ, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần thừa này ôm vào Trần Phóng cây này đùi, về sau đừng nói tại Hoan Duệ giải trí, coi như tại toàn bộ ngành giải trí, cũng trên cơ bản có thể xông pha. Cho nên lúc này chết chút mặt mũi, không có gì. Huống hồ, đã tại giao điểm đến bằng máy bay tên về sau, lựa chọn tới, vậy các nàng kỳ thật cũng làm xong trở thành đồ chơi chuẩn bị tâm lý. Nếu không, lúc ấy cũng sẽ không đáp ứng tới gặp Trần Phóng. Dù sao, đều là người trưởng thành rồi, các nàng biết mình đang làm những gì. Tuy nói các nàng 7 người tại ngành giải trí danh khí không tính quá lớn, nhưng tư sắc cũng là tương đương không kém, kém nhất đều là T2 cấp, thậm chí T1 cấp cũng có 2 người. Nhất làm cho Trần Phóng cảm thấy có ý là, trong đó 2 vị nữ minh tinh, nói đến vẫn là Trần Phóng thời trung học tương đương ưa thích đâu. Lúc ấy người khá là LOV đút, trong lòng luôn luôn không có tiền đồ nghĩ đến, chỉ cần có thể ngâm được một cái dạng này tư sắc nữ minh tinh, đời này liền xem như đăng giá. Nhưng là, chỗ nào nghĩ đến, mấy năm về sau, những này trước kia xem như là trong ngộng tình nhân nữ minh tinh, thế mà ngay cả trở thành hắn kim ti tức tư cách cũng không có. Miễn cưỡng, ân, cũng chỉ có thể làm cái đồ chơi đi. Đến bây giờ cái giai tầng này, Trần Phóng cũng không có gì kiêu ngạo cảm xúc, ngoại trừ cảm thấy minh tinh cùng người bình thường không có gì sai biệt bên ngoài, còn có chút cảm khái tạo hóa trêu ngươi. Sáng ngày hôm sau, Trần Phóng cùng 7 vị nhiệt tình nữ minh tinh tạm biệt về sau, ngồi xe trở về Lội Thái Phú khách sạn. Giữa trưa dùng cơm thời điểm, nhận được Khê Thiên Ngu Nhạc CEO Mã Tiến gọi tới điện thoại. "Uy, Mã Tổng, chuyện gì?" Trần Phóng hỏi. Mã Tiến trả lời, "Đây không phải Trần Tổng ngài hồi trước để cho ta nhìn chằm chằm Triệu Nhi, chờ nàng giải ước sau tìm được mới đông ra, đem tin tức nói cho ngài à, hiện tại, ta bên này đã trên cơ bản xác định nàng nhà dưới." "Ồ, là nhà ai giải trí công ty?" "Theo ta được biết, gió sớm cùng Hoan Duệ cái này hai nhà công ty cũng cùng nàng tiếp xúc qua, mà Hoan Duệ cho nàng ra điều kiện tốt nhất, đồng thời Hoan Duệ hoàn cảnh cũng tương đối càng tốt hơn một chút, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Hoan Duệ." "Hoan Duệ?" Trần Phóng ngẩn người, buồn cười nói, "Hoan Duệ giải trí công ty sao?" "Đúng." "Được, ta biết rõ." Cúp điện thoại, Trần Phóng lại trao hàng đánh qua, một trận hỏi thăm về sau, biết được Hoan Duệ giải trí hôm trước đã cùng Triệu Ni hoàn thành ký kết, cũng gánh chịu nàng cùng Khê Thiên Ngu Nhạc giải ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nói cách khác, Triệu Ni vì phản kháng Trần Phóng, phí hết tâm tư theo Khê Thiên Ngu Nhạc nhảy tới Hoan Duệ giải trí, kết quả vẫn là tại Trần Phóng dưới cờ giải trí trong công ty. "Triệu Ni a Triệu Ni, ngươi vận may này có chút không hay lắm, vốn cho rằng ngươi thật chạy, kết quả vẫn là đụng vào trong tay của ta tới, ta cái này nếu như không mở ra nhân vật phản diện sắc mặt, lặn xuống ngươi, cảm giác cũng quá không có ý nghĩa." Chuyện này cho Na Ho, nhường Trần Phóng đều có chút buồn cười. Nếu là Triệu Ni đi đường giải trí công ty, Trần Phóng còn chưa nhất định sẽ còn nàng. Nhưng là, đã nàng lại chạy tới tự mình địa bàn bên trên, vậy cũng chỉ có thể quái chính nàng xui xẻo. Bất quá, gần nhất lập tức sẽ qua Tết, Trần Phóng dự định là ngày mai liền quay về thành đô. Bởi vậy, năm trước tạm thời cũng không có thời gian đi xử lý Triệu Nhi, chỉ là đối phó hàng đã làm một ý tờ đơn giản phân phó. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 594, Trần Tiểu Nháo, không cho phép méo mó anh ta. 9 hơn cầu nguyện phiếu. Trạng vạng tối, sắc trời tối tăm mờ mịt, ngoài cửa sổ chính mưa phùn bay. Bắc điện đối diện cư xá một cái ba ở trong phòng. Trần Phóng ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhàn nhã xem điện thoại. Trần Tiểu Nháo ngay tại phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Đàm Mộng Tức cũng tại trong phòng bếp giúp nàng. Nhưng là, Trần Tiểu Nháo chê nàng tay chân vụ về, ghét bỏ nói, "Ngươi nhanh đi ra ngoài đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta được hay không?" "Ảnh hưởng ngươi dỗ y sao?" "Được chưa, ta đi đây, chính ngươi làm." Đàm Mộng Tức ước gì đâu, ồ một tiếng, ném trong tay đồ ăn, rửa tay liền ra phòng bếp. Đi vào phòng khách. Gặp Trần Phóng ngay tại trên ghế salon xem điện thoại, lòng tràn đầy vui vẻ chạy tới, bổ nhào vào trong ngực hắn, nhỏ giọng nói với hắn, "Ca, ta đi ra." Trần Phóng lườm nàng một chút, đẩy, nói ra, "Tiểu Nháo đây này, đừng làm ẩu. Đàm Mộng tức đỏ mặt gò mà nói, không sao à, nàng tại phòng bếp làm đồ ăn, lấy nàng tốc độ, không có nửa giờ sẽ không ra đến, tin tưởng ta nha. Trần Phóng đưa tay gõ gõ nàng cái chán, cười nói, ngươi nha đầu này, ban đêm có là thời gian, đừng có gấp. Đàm Mộng tức xấu hổ chôn xuống đầu, ấp a ấp đúng nói, ta cũng không có biện pháp nha, mỗi lần chỉ cần vừa nhìn thấy ngươi, ta liền có chút mất đi khống chế, thật sự là ca ngươi quá hấp dẫn ta. Thế là, Đàm Mộng tức cùng Trần Phóng ở phòng khách dính nhau hơn nửa giờ. Trần Tiểu Nháo lại cái gì cũng không biết rõ. Thằng đến làm tốt bữa tối về sau, tại trong phòng bếp la hét nhường Đàm Mộng tức tiến đến bưng thức ăn, cái sau mới vội vàng ngẩng đầu vội vã chạy về phía phòng vệ sinh, rửa mặt, đi phòng bếp hỗ trợ. Dùng qua bữa tối sau, Trần Phóng cũng không có quay về Thái Phú khách sạn, ngay ở chỗ này ở lại, phòng ở là 3 căn phòng, cũng là có Trần Phóng nhà ở giữa. Trong đêm, ban đêm 11 giờ cũng chưa tới, Đàm Mộng tức liền không kịp chờ đợi âm thầm vào Trần Phóng gian phòng, đi tìm hắn tờ lay trò chơi. Thẳng đến ngày thứ 2 sớm thượng thiên sắc tối tăm mở mịt hiện ra lúc, nàng mới vịn tường đi ra. Buổi sáng 8 giờ 30 phút, Trần Tiểu Nháo rửa mặt xong, nhìn thấy Trần Phóng, cười đối với hắn nói, ca, đã dậy rồi. Ừm. Trần Phóng gật gật đầu, hỏi, một hồi 11 giờ máy bay, ngươi đổ vật cũng thu thập xong sao? Ta sớm thu thập xong. Huynh muội hai hàn huyên vài câu, Trần Phóng đi ra ngoài dạo qua một vòng, Trần Tiểu Nháo thì chạy tới Đàm Mộng tức gian phòng. Phát hiện nàng thế mà còn vùi ở trong chăn nằm nga y ho ho, nhanh chân đi lên, bắt được nàng đầu chính là một trận lay động. Nô, từ bỏ, ca, ta thật muốn tan thành từng mảnh, cầu ngươi tha cho ta đi. Đàm Mộng tức còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng địa đạo, trong lời nói tràn ngập một chút kỳ quái nguyên tố. Trần Tiểu Nháo còn tưởng rằng nàng chỉ là đang nói mơ, nghe được không còn gì để nói, kéo ra chăn mền về sau, một bàn tay hô luân ở trên người nàng, máng, chết tức tức, đừng làm xê mộng, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Đàm Mộng tức nghe được Trần Tiểu Nháo thanh âm, toàn thân một cái giật mình, lập tức mở to mắt, nhìn thấy đứng ở bên giường một mặt khó chịu nhìn lấy mình bạn gái thân, chột dạ nói, Tiểu Nháo, là ngươi à? Là ta, làm sao? Ta đây là quấy rầy ngươi xê mộng dô y sao? Trần Tiểu Nháo khe nói, ta vừa rồi nghe được ngươi hô ca, trung thực nói cho ta, có phải hay không ở trong mơ mộng thấy anh ta? Nghe nàng nói như vậy, Đàm Mộng tức âm thầm nới lỏng khẩu khí, sau đó nhíu mày, nũng nịu nhẹ nói, đúng thì thế nào? Ta không chỉ có mộng thấy hắn, ta còn tại trong mộng cùng hắn dậy vào một đêm đâu, thế nào, ngươi có phải hay không? Ngậm miệng, không cho phép ý ý anh ta, đem ngươi kia dơ bẩn ý nghĩ cho ta thu hồi đi. Trần Tiểu Nháo tức hổn hển mà quát, còn dương lên tự mình đôi bàn tay trắng như phấn tại Đàm Mộng tức trước mặt khoa tay múa chân. Tốt ta, thu hồi đi. Gặp nàng hung ác như thế, Đàm Mộng tức lập tức sợ, nhưng trong lòng lại vui sướng hài lòng mà thầm nghĩ, y y ca của ngươi. Hi hi, Tiểu Nháo a nhỏ a, ngươi làm sao cũng không nghĩ đến, ta đều sớm đã đem hắn cho thuế đi. Mau dậy. Trần Tiểu Nháo lại không suy nghĩ nhiều, quay nàng một trường, nói ra, hôm nay ta cùng anh ta phải đi về, ngươi tiếp xuống dự định cái gì quay về nhà ngươi. Đàm Mộng tức đánh một cái ngáp, thon dài chân đắp lên trên chăn nói, ta ngày mai đường sắt cao tốc, các ngươi muốn đi liền đi đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Kia theo ngươi. Nghe nàng nói như vậy, Trần Tiểu Nháo cũng không để ý nàng. Gặp Trần Tiểu Nháo mang cánh cửa sau khi rời đi, Đàm Mộng tức trở mình, tiếp tục ngủ, nàng thật sự là quá mệt mỏi, không chỉ có toàn thân bủn rủn bất lực, liền liền đại não cũng chóng mặt. Cho nên, vừa rồi nhắm mắt lại không có hơn phân nửa phút, liền lại là tiến nhập mộng đẹp. Trần Phóng mang theo Trần Tiểu Nháo trở lại Thành Đô về sau, tại Thành Đô ngây người mấy ngày. Đợi đến cùng Kim Ti tức nhóm tự xong cũ về sau, đặt mua rất nhiều đồ Tết, cũng đuổi tại giao thừa trước đó, cùng Trần Tiểu Nháo về tới Mông Sơn qua năm mới. Đáng nhắc tới là, Trần Gia đã không có ở tại trước kia láo tiểu trong vùng, bây giờ đem đến hoàn cảnh tốt hơn một ngôi biệt thự khu, tiến vào 3 tầng lầu mang vườn hoa biệt thự lớn bên trong. Giao thừa đêm đó, một người nhà ngồi vây quanh tại trước bàn ăn, ăn bữa cơm đoàn viên, trò chuyện năm ngoái đủ loại chuyện lý thú, trong lúc nhất thời hoàn thanh tiếu ngự không ngừng, vui vẻ hòa thuận. Ăn cơm xong, Trần Phóng bị lao đầu tử Trần Gia Hải gọi đi thư phòng, trò chuyện lên liên quan tới cầu vồng cư xá kia 30 tòa nhà quận sự tình. Qua 24 điểm, bên ngoài pháo QNZ vang lên, pháo hoa nổi lên bốn phía. Trần Phóng tại tự mình nằm trong phòng, nhận được tự mình Kim Ti tức nhóm cùng lốp xe dự phòng nhóm phát tới năm mới chúc phúc, riêng là cho các nàng quay về tin tức cùng nhỏ phiếm vài câu, liền sai Trần Phóng gần 3 giờ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thời gian đi vào 2022 năm ngày MUNZ1 than NZ2, đầu năm mùng 1. Ngày này, Tần Phi kia nữ nhân đánh lấy đến đây chúc Tết ngụy trang, tiến vào Trần gia, cười doanh doanh cùng Dương Tố Phân nói việc nhà, bầu không khí tương đương hài hòa. sau đó lại lấy cần làm việc vì lý do, cưỡng ép chiếm dụng Trần Phong suốt một cái ban ngày thời gian, thẳng đến tình trạng kiệt sức, bắp chân có chút run lên về sau, mới hài lòng cùng Trần Phong từ biệt. Ban đêm hôm ấy, Tần Huyên tại xác định tỷ tỷ ngủ say về sau, đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho Trần Phong. Chính Nhi Bắc Kinh biểu thị nàng người thư ký này có công việc trọng yếu phải hướng hắn báo cáo, đồng thời đã tại Trần gia phụ cận một nhà khách sạn mở tốt phòng, chỉ chờ hắn đến, liền có thể bắt đầu báo cáo công tác. Trần Phong mừng rỡ tiến đến nghe nàng báo cáo làm việc. Cái này hai tỷ muội, vì không cho đối phương biết rõ các nàng cùng Trần Phong cấu kết, cũng tại lẫn nhau tránh đi đối phương. Một cái là sợ em gái biết rõ chế nhạo tự mình, một cái khác là sợ tỷ tỷ biết rõ sau không biết rõ làm như thế nào giải thích. Cuối cùng, hai tỷ muội đều là thích sĩ diện, nếu như dứt bỏ điểm ấy không nói, trên thực tế bị đối phương biết rõ cũng không sao. Nhưng người sống trên thế giới này, có thời điểm chính là vì mặt mũi mà sống, không có mặt mũi, chẳng khác nào đã mất đi phấn đấu ý nghĩa. Ngày mu nở dê 2 tha nở dê 2, ngày mồng 2 Tết, buổi sáng. Trần Phong từ bên ngoài trở lại Trần gia mới biệt thự. Cha mẹ không thấy tăm hơi, Trần Tiểu Nháo lúc này ngay tại tầng dưới cùng phòng khách trên ghế salon xem máy tính bảng. Trần Phong đi qua ngồi tại nàng cạnh bên, hỏi, cha mẹ người đâu? Trần Tiểu Nháo trả lời, ra ngoài thông cửa, cho bằng hữu các đồng nghiệp chúc Tết đi. Trần Phong gật đầu, ngay lập tức vô sự, liền ở phòng khách nết lên chân bắt chéo, xuất ra điện thoại nhìn lại. Lúc này, Trần Tiểu Nháo lại đem thân thể mềm mại rời tới, một bên thoải mái mà tựa ở Trần Phong trên bờ vai, một bên nghiêm túc nhìn xem nàng máy tính bảng. Ngay từ đầu, Trần Phong còn không có làm sao để ý, nhưng dần dần, hắn phát hiện không thích hợp. Trần Tiểu Nháo cô nàng này cả người đều nhanh toàn bộ dựa đến trong ngực hắn, toàn thân trên dưới thơm ngào ngạt, xóa đông đúc mái tóc. Bởi vì trong phòng khách mở ra điều hòa không khí, nhiệt độ thích hợp, nàng lúc này còn ăn mặc rất ít ỏi, trắng nón đôi chân dài trực tiếp đặt tại Trần Phong trên đùi. Theo Trần Phong góc độ nhìn lại, đối nàng tốt dáng vóc nhìn một cái không sót gì, còn có thể nhìn thấy nửa bên tiểu diễm trắng non xinh đẹp khuôn mặt. Cũng không phải là Trần Phong lòng có tạp niệm, mà là nàng dạng này cự ly quá gần, là cá nhân đều sẽ tâm viên ý mã. Thế là, hắn buông xuống điện thoại, đưa tay đẩy nàng hai lần, đem nàng phụ chính. Trần Tiểu Nháo liếc mắt nhìn hắn, đôi mi thanh tú nhíu, ca, ngươi làm gì a? Trần Phong nói, ghế sofa vị trí như vậy khoảng trống, ngồi ngươi bên kia đi. Đừng lao hướng trên người của ta dựa vào. Trần Tiểu Nháo nghe nói như thế tít xuống miệng nhỏ, trực tiếp tới đây ngồi vào hắn cạnh bên, bất mãn nhìn lấy hắn nói. Ta cũng chỉ là chịu xuống ngươi mà thôi, đến mức đó sao? Ca, ngươi bây giờ cùng ta càng ngày càng xa lạ, trước đó tại thành đô dạo phố đi mệt để ngươi con ta không chịu, ban đêm muốn nói chuyện với ngươi ngươi lại đem cánh cửa khóa trái, hiện tại nhẹ nhàng chịu ngươi một hồi, ngươi lại ghét bỏ ta. Ca, ngươi có phải hay không chán ghét ta? Trần Phong sờ sờ nàng nhỏ vểnh lên mũi, nghĩ cái gì đây, ta làm sao lại chán ghét ngươi, chỉ là hai ta hiện tại cũng trưởng thành, ngươi cũng đầy 20 tuổi, là cái đại cô nương, bình thường quá mức thân mật không tốt, vẫn là đến có chút cự ly, hiểu chưa? Trần Tiểu Nháo nghe vậy rơi vào trầm mặc bên trong, túi đầu không có trả lời Trần Phong. Không biết rõ có phải hay không tâm tình không tốt, trong ngực hắn ngồi một hồi, liền đứng dậy ném máy tính bảng trở về phòng ngủ mình, sau đó tiếp xuống tốt mấy ngày cũng không có phản ứng Trần Phong. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 595, 100 năm sau thế giới, 10 hơn cầu nguyện phiếu cùng đặt mua. Ngày mu nở dê 5 than nở dê 2. Buổi sáng dùng qua bữa sáng về sau, Trần Phong trước mắt đỗng nhiên hiện lên một vòng ánh sáng. Hắn biết rõ đây là hôm nay giao dịch đổi mới. Cũng không nóng nảy, mở ra hệ thống chuyển tới thị trường giao dịch, Trần ung dung xem xét. Nhìn không bao lâu, thần sắc lập tức trở nên chăm chú bắt đầu. Thời gian 22 thế kỷ 20 niên đại, nơi số 7 vòng mục tinh nhà máy. Thế kỷ 21 xuống nửa lá, nhân loại phát triển cấp tốc, tiến bộ khoa học kỹ thuật Nhật Tân Nguyệt Dị. Tính đến 22 đầu thế kỷ, cũng đã ở địa cầu đồng bộ quỹ đạo, mặt trăng, hỏa tinh, thành lập nên siêu cỡ lớn hình khuyên vũ trụ thành, địa ngoại toàn bộ phong bế căn cứ, thực hiện vượt qua 20 ư cờ nhân khẩu di dân. Mục tinh làm thái dương hệ lớn nhất trạng thái khí hành tinh. Bản thân có được phong phú nguyên tốt hỉ rổ cùng hệ lì nguyên tố đẳng tụ biến tài nguyên, nó xung quanh mấy chục khỏa vệ tinh, thì có được đại lượng khoáng sản tài nguyên, bị địa cầu các tổ chức lớn thể coi là thái dương hệ đầu tiên trong vũ trụ chuyển khu vực. Phải nghĩ thoáng phát một tinh khu vực tài nguyên, cần có đầy đủ số lượng vận tải phi thuyền, chí vũ khí chế tạo thiết bị, ai người máy, tụ biến nguồn năng lượng đứng. Lấy Thanh Vân, nước Mỹ, Liên minh châu Âu EU cầm đầu tổ chức thể, tại một tinh khu vực đầu xây rất nhiều vũ trụ nơi sản sinh. Muốn ngay tại chỗ lấy tài liệu, thực hiện các loại thiết bị tự sản tự mãn, bằng nhanh nhất tối ưu phương thức đối với một tinh khu vực tài nguyên tiến hành khai phát. Số 7 vòng một tinh nhà máy, là nước Mỹ nổ ẹ tờ ở công ty tại Mộc Tinh một tòa nơi sản sinh, chủ yếu phụ trách sản xuất không công chất động lực hạt nhân phi thuyền. David là số 7 vòng Mộc Tinh nhà máy một tên nhân viên, mặc dù trước mắt xã hội loài người đã đột phá mạnh AI kỹ thuật hàng rào, thành công chế tạo ra mạnh AI cấp trí năng người máy, thực hiện trí năng công nghiệp chế tạo đại nhảy vọt, triệt để giải phóng nhân loại sức sản xuất, nhưng là như cũ cần chút ít nhân loại ở giữa quản lý cân đối. David nhiệm vụ chính là quản lý những này hình thái khác nhau trí năng người máy, cùng hắn chức năng tương tự nhân loại, tại tòa này vũ trụ trong nhà xưởng, còn có 8 người. David bình thường làm việc rất nhẹ nhàng, có ai hỗ trợ, hắn mỗi ngày chỉ cần làm việc không đến 3 giờ, mỗi lần đến cuối tuần, khúc mắc còn có ngày nghỉ. Còn thừa thời gian, có thể tại khu sinh hoạt cùng cái khác nhân loại nói chuyện phiếm đánh cao ý giả mờ, có thể đánh trò chơi cùng tập thể dục, cũng có thể ngủ ngon, thậm chí có thể cùng Mỹ lệ mô phỏng sinh vật người máy đứng tại cửa sổ mạn tàu vừa nhìn ngân hà, trò chuyện nhân sinh. Nhưng là, David một mực chưa quên tự mình tới đây chân thực mục, hắn đến số 7 Mộc Tinh nhà máy, không phải là vì hưởng lạc, cũng không phải vì làm việc, càng không phải là vì ngâm mô phỏng sinh vật người máy, mà là bị người an bài, đến đây nơi này trộm lấy cơ mật. Không sai, David là cái thương nghiệp gián điệp, hắn làm thuê cho nào đó vị thần bí thương nhân, mục tiêu là trộm lấy không công chất động lực hạt nhân phi thuyền sản xuất bản vẽ. Được chuyện về sau, hắn đem thông qua thủ thuật thay hình đổi dạng có được thân phận mới, sau đó kéo dài đầu hạt DNA, đồng thời trở thành một tên có được chục tỷ tài sản phú hảo. Nhưng là, nô ẹ tờ ở công ty đối với kỹ thuật trộm lấy phương diện phòng thủ, làm được 10 điểm kín đáo, tất cả sản xuất bản vẽ cũng tại nhà máy ai máy chủ bên trong, David bởi vì chức năng vấn đề, nhiều nhất chỉ có thể xem xét, không có download quyền cùng dẫn xuất quyền. Coi như David có thể thông qua cao siêu hacker kỹ thuật, xâm lấn máy chủ, đem bản vẽ đi vào ra ngoài bộ tồn trữ khí bên trong, cũng không có khả năng đem tồn trữ khí mang về địa cầu. Tại xin trở lại địa cầu thời điểm, David toàn thân không thể mang theo bất luận cái gì vật phẩm, bất kể là đem tồn trữ khí giấu ở nơi nào, nổ ẹ thở ở công ty trước vào quét hình kỹ thuật đều có thể quét ra tới. Nếu muốn ở số 7 vòng nghề một nhà máy trộm lấy có quan hệ không công chất động lực hạt nhân phi thuyền bất luận cái gì mặt giấy tư liệu, cũng không khác thiên phương dạ đàm, căn bản không thực tế. Nhưng mà, David cũng không cần thông qua lợi dụng tồn trữ khí phương thức, là có thể đem bản vẽ mang về. Hắn có được siêu cường cung ô vương trí nhớ, cơ hồ đã gặp qua là không quên được, cho nên, chỉ cần nhường hắn nhìn qua bản vẽ, hắn là có thể đem bản vẽ nội dung khắc ấn đến trong đầu của chính mình. Mà hết thể này, nội ẹ thở ở công ty cũng không biết rõ, bởi vì David là thông qua tên kia thần bí thương nhân an bài về sau, mạo danh thay thế tiến đến. Ẩn nút gần 5 năm, David đang làm việc bên trong, lợi dụng chức quyền vụn vặt lẻ tẻ tra xét không công chất động lực hạt nhân phi thuyền bản vẽ. Theo lý mà nói, kia mấy chục vạn chi tiết, kỹ thuật tham số cùng vật thật bức tranh, không có khả năng tất cả đều bị người nhớ kỹ, đồng thời còn có tự sắp hàng. Nhưng là, kỳ tích phát sinh ở David trên thân. Nô ẹ thờ ở công ty vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, kia to lớn số liệu lượng, tại thời gian 5 năm bên trong, cứ như vậy từng chút bị David vững vàng ghi vào trong đầu. Nhớ kỹ bản vẽ nội dung về sau, David một ngày cũng không muốn sống ở chỗ này, hắn xin trở lại địa cầu. Ngồi lớn nhất tăng tốc độ 200G, lớn nhất đi thuyền tốc độ khả đạt tốc độ ánh sáng tháng 1 năm 30 tiến về địa cầu xe lửa vũ trụ. Hai ngày sau, David vượt qua 5 cái đơn vị thiên văn, thành công trở lại địa cầu. 2 năm sau, David tại ai trợ giúp dưới, đem trong đầu liên quan tới không công chất động lực hạt nhân phi thuyền bản vẽ ký ức nội dung, truyền đến một cái tâm cầu tồn trữ khí bên trong. Nhưng mà, kia vị thần bí thương nhân đã chết, tiếp nhận hai nhân gian giao dịch là một người khác. Cái người kia đại khái không biết rõ David trước đó làm cái gì, cái biết rõ trong tay hắn có một phần rất trọng yếu tư liệu. Tại cầm tới tư liệu về sau, người kia đơn phương xé bỏ trước đó thần bí thương nhân định ra ước định, chỉ là cho David rất ít một khoản tiền, liền đem hắn đuổi. Biết mình bị lừa gạt, David tức nổ tung, nhưng hắn lại rất nhanh tỉnh táo lại, sau đó trong lòng âm thầm cười lạnh. Trên thực tế, hắn đã sớm đề phòng đối phương chiêu này. Bởi vậy cho đối phương kia phần bản vẽ, bên trong có rất nhiều địa phương cũng thiếu khuyết trọng yếu tham số. Chân chính không công chất động lực hạt nhân phi thuyền bản vẽ nội dung, hiện tại chỉ tồn tại ở trong đầu hắn. Bất quá, cái này đồ vật mặc dù quý giá, có thể David không có biện pháp giao cho người khác, chỉ có thể cùng cái kia lừa gạt tự mình giá hỏa làm trao đổi. Chỉ là, đối phương phía trước đùa nghịch tự mình, cái này khiến David cảm giác rất khó chịu. Cho nên, nếu như còn có người khác có thể lấy tiền cùng hắn trao đổi, hắn đem phi thường nguyện ý tới trao đổi bản vẽ. Chi ra, giá trị 10 ư cờ nhân dân tệ hoàng kim, trước mắt đẳng cấp lớn nhất ngày lẻ chi ra. Thu nhập, một phần không công chất động lực hạt nhân phi thuyền hoàn chỉnh bản vẽ. Hữu hiệu thời gian, 100 năm. lại là cùng 100 năm lấy hậu nhân giao dịch, hơn nữa còn là giao dịch không công chất động lực hạt nhân phi thuyền kỹ thuật bản vẽ. Chậc chậc, lợi hại, hôm nay vận khí không tệ. Bất quá, 100 năm về sau, nhân loại dấu chân vừa mới đến một tinh không lâu a. Ta còn tưởng rằng đem Thái Dương hệ đều đã chinh phục, muốn hướng Thái Dương hệ bên ngoài thăm dò đâu. Hiện tại xem ra, tương lai khoa học kỹ thuật phát triển, nói nhanh cũng không tính quá nhanh đi. Trần Phóng âm thầm suy nghĩ. Đương nhiên, Trần Phóng cũng không phải tại ghét bỏ tương lai khoa học kỹ thuật không được, so sánh trước mắt thời đại, toàn thế giới liền lên mặt trăng cũng có vẻ khó khăn trùng điệp đâu. Nhưng ở tương lai, nhân loại cũng đã trực tiếp tại mặt trăng thậm chí trên sao hỏa kiến tạo căn cứ, cũng tiến hành đại quy mô di dân. Ngoài ra, bởi vì ai người máy xuất hiện, còn triệt để giải phóng nhân loại sức sản xuất. Dạng này kỹ thuật độ cao, hoàn toàn siêu việt cùng nghiền ép sảng khoái trước thế giới loài người. 10 chương đúng chỗ, mặt khác, kịch bản thôi động đến nơi đây, vì cam đoan hành văn tiết tấu, ta trên cơ bản là tán gái cùng khoa học kỹ thuật thương nghiệp giao nhau lấy viết, khả năng có người không ưa thích loại này cách viết, nhưng với ta mà nói, dạng này viết xong bản tỷ lệ tối cao, ngày mai đổi mới, xem tình huống đi, tranh thủ 10 chương, cầu xuống đặt mua cùng người phiếu, cảm tạ đại gia. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 596, càng ngày càng hồ nháo em gái. Cũng không biết rõ, 100 năm hậu thế giới, nhân loại giải quyết vĩnh sinh vấn đề không có, xem ra hẳn là không có giải quyết, bất quá, tuổi thọ trên phạm vi lớn kéo dài, đại khái là đã làm được. Trước đó, Trần Phóng cùng Dương Học Đông tán gẫu qua liên quan tới vĩnh sinh cùng trường thọ vấn đề. Dương Học Đông bên kia cũng tại làm cùng loại nghiên cứu đầu đề, hắn biểu thị, kỳ thật xem tế bào đầu hạt DNA chiều dài, nhân loại tự nhiên tuổi thọ, hoàn toàn có thể đạt tới 200 tuổi. Nhưng là, bởi vì thể nội chứng viêm duyên cớ, dẫn đến tế bào thay thế quá độ, sớm tàn lụi tử vong, giảm bớt nhân loại tự nhiên tuổi thọ. Thậm chí bởi vì tật bệnh vấn đề, rất nhiều người đều còn chưa tới lão, liền trực tiếp đứng trước tử vong. Cho nên, nếu như có thể đem tật bệnh chứng viêm vấn đề giải quyết, nhân loại tuổi thọ tuyệt đối có thể trên phạm vi lớn kéo dài. Bất quá, cái này thuộc về người giàu có độc quyền, người nghèo vô luận là ở đâu cái thời đại, bất kể cổ đại, hiện tại, vẫn là tương lai, dù là sức sản xuất đã được giải phóng, bọn hắn vẫn như cũ sẽ không có được quá nhiều hưởng thụ quyền. Bình đẳng công bằng tuyên ngôn, tại bất luận cái gì thời điểm, dù là xã hội không tưởng thời đại, cũng đều chỉ có thể nghe một chút mà thôi, không thể làm thật. Không có đi nghĩ lại những việc này, Trần Phóng đem lực chú ý lại tập trung vào trước mắt giao dịch phía trên. Giá trị 10 ước hoàng kim, lần giao dịch này chi ra cũng không nhiều, bất quá, ta lúc này tài khoản bên trong chỉ có 5 cái nhiều ước số dư còn ở lại, muốn mua đầy đủ lượng hoàng kim đến giao dịch, còn kém điểm. Trần Phóng gần nhất cũng không có gì doanh thu, ngược lại là trận này không biết rõ làm những gì, mơ mơ hồ hồ 2.000 vạn ở liền không có, vây cá cùng đầu tệ cũng bỏ ra hơn 3.000 vạn nhân dân tệ bộ dáng. Đương nhiên, đối với Trần Phóng tới nói chút tiền ấy chỉ là món tiền nhỏ, cũng là bởi vì không thèm để ý, cho nên hắn mới không quan tâm tiền tiêu đi nơi nào, dù sao chỉ cần tiêu phí giá trị tại trướng là được rồi. Hoàn thành giao dịch, còn kém gần 5 ước tiền, chuyện này đối với Trần Phóng tới nói không làm khó được hắn. Trực tiếp nhường Lâm Song bên kia chuyển ít tiền tới dùng là được rồi, chờ quay đầu trong tay tiền đủ rồi, trả lại trở về chính là. Hắn đây cũng là công nhân tham ô công khoản, bất quá, công ty lúc đầu toàn bộ chính là chính hắn. Hắn yêu làm sao tham ô công ty tiền, kia là chính hắn sự tình, chỉ cần cuối năm trình báo lợi nhuận lúc, thu thuê phương diện không có làm bộ, kia cho dù ai tới cũng không xen vào hắn. Đã muốn chuyển tiền, vậy liền trực tiếp chuyển cái 10 ư cờ tốt, trong thẻ tiền trước hết không nổi. Nghĩ như vậy, Trần Phóng trước cho Lâm Song đánh cái điện thoại, làm nhiều phân phó về sau, lại điện thoại cho Hạ Tiền, nhường nàng nhanh đi ngân hàng mua hoàng kim. 10 ước hoàng kim, số lượng cũng không ít, cho nên nói chung cần mấy ngày thời gian. Dù sao giao dịch hữu hiệu thời gian còn rất dài, trọn vẹn hơn 100 năm, Trần Phóng cũng là không phải rất gấp, chờ qua Tết trở lại thành đô, lại đi hoàn thành cũng không muộn. Ngay tại lúc này, Trần Phóng ánh mắt một nghiêng, chợt phát hiện một cái tịnh lệ thân ảnh, từ trên lầu nhẹ nhàng đi xuống dưới. Tại hắn nhìn chăm chú, giờ phút này mặc một thân di cờ chế phục Trần Tiểu Nháo, đi đến hắn trước mặt lừa dối một vòng, sau đó cười mỉm nhìn về phía hắn, hỏi, thế nào ca, ta cái này thân xem được không? Trước hai ngày còn tại phục hiệu, không muốn phản ứng ta. Bây giờ lại mặc vào thân mỹ lệ chế phục, chạy đến ta trước mặt hỏi ta có đẹp hay không? Muốn làm gì? Dụ hoặc ta? Cái này Trần Tiểu Nháo, càng ngày càng không tưởng nổi. Mặc dù xác thực nhìn rất đẹp, nhưng Trần Phóng lại không thể thừa nhận, ngược lại nghiêm mặt nói, không hấp dẫn. Trần Tiểu Nháo nghe vậy sắc mặt một đổ, ồ một tiếng về sau, lại không để ý tới hắn, kéo lấy thân thể mềm mại trở lại lầu chính trên gian phòng. Cách mười mấy phút, lần nữa xuống lầu đi vào hắn trước mặt, mặc một thân tơ trắng trang phục hầu gái, ghim cái song đuôi ngựa tại Trần Phong trước mặt đi lại, cười nói, vậy cái này thân đây ca. Trần Phong vẫn như cũ sụ mặt, không hấp dẫn, không ưa thích tơ trắng. Trần Tiểu Nháo trống trống khỏe miệng, cỗ này không chịu thua sức lực đi lên, dậm chân, đi thẳng về đổi thân tơ đen trang phục hầu gái, đi vào Trần Phong trước mặt nói, ca, hiện tại là tơ đen, thế nào? Trần Phong nuốt nuốt huyệt thái dương, hít khẩu khí, nói ra, ngươi cái này giữa ban ngày, trang điểm thành bộ dạng này đến cùng muốn làm gì, Tiểu Nháo, ngươi như thường điểm, bị cha mẹ trở về thấy được, mắng không chết ngươi. Trần Tiểu Nháo nói, bọn hắn ra ngoài bái niên, ban đêm mới trở về, bây giờ còn chưa đến giữa trưa đâu, ca, ngươi liền nói có đẹp hay không đi, chỉ cần ngươi nói xong nhìn, ta liền không phiền ngươi. Đẹp mắt, được rồi. Ta liền biết rõ, mới vừa rồi còn nói không đẹp đâu, hiện tại thừa nhận đi, ca ngươi cái này người chính là ưa thích khẩu thị tâm phi. Trần Tiểu Nháo nhuẩn miệng cười, vui vẻ lắc lắc eo nhỏ nhắn rời khỏi. Ban đêm, Trần Phóng vừa rồi nằm xuống không lâu, còn chưa tiến nhập trạng thái ngủ, phát hiện cửa ra vào chuyển đến động tĩnh. Ở nhà, Trần Phóng ban đêm lúc ngủ cũng không có khóa trái cửa phòng. Cửa phòng rất nhanh bị mở ra, một thân ảnh vào cửa về sau, đóng cửa lại, rón rén hướng Trần Phóng bên này đi tới. Trần Phóng đứng dậy, đưa tay hướng đầu giường đảo cổ hai lần, gian phòng đèn bị mở ra, lập tức ánh sáng đại tác, hắc ám bị đuổi tản ra, tầm mắt bên trong cái thân ảnh kia cũng rõ ràng. Kỳ thật không cần nhìn cũng biết rõ, trong nhà ngoại trừ Trần Tiểu Nháo bên ngoài, cũng không ai có thể như vậy tiến vào phòng của hắn. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ngươi đến phòng ta làm gì? Trần Phong nhíu mày nhìn xem nàng. Trần Tiểu Nháo đi qua, đưa tay đem đèn đóng lại, sau đó ngồi tại đầu giường nói, không phải không ngủ được, mà là ngủ không được, ta xem ca ngươi cũng còn chưa ngủ, bằng không nhóm chúng ta trò chuyện một ít ngày a. Trò chuyện cái gì bầu trời, tranh thủ thời gian quay về chính ngươi trong phòng đi. Ngủ không được liền ăn một hạt tỉnh não bao con động, dưới lầu có, tự mình đi lấy. Trong bóng tối, Trần Phóng sụ mặt nhìn chằm chằm nàng nói. Không quay về, phòng ta cái giường kia ngủ không thoải mái, coi như ngủ thiếp đi, sáng ngày thứ hai bắt đầu cũng là toàn thân khó chịu, bất quá, ca phòng ngươi giường ngược lại là rất không tệ, bằng không, ta đêm nay ngay tại ngươi nơi này đối phó hạ được. Trần Tiểu Nháo nói y, chớ đi theo ta một bộ này. Trần Phóng giơ tay lên, hướng trên trán nàng nhẹ nhàng hai lần, sau đó khẽ nói. Cũng được, đã ngươi ưa thích ở ta nơi này cái giường, vậy chính ngươi đặt chỗ này ngủ đi, ta đi phòng ngươi ngủ. Một bên nói, một bên muốn đi. Trần Tiểu Nháo gặp chỗ nào chịu nhường hắn rời đi, thân thể nghiêng về phía trước, cả người trực tiếp đem hắn vây quanh ở, có chút ủy khuất mà nói, không cho phép đi. Ca, ngươi cứ như vậy không chào đón ta a? Nói xong không ghét ta đây, ngươi cũng là gạt ta. Nhưng mà, Trần Phóng lại không để ý nàng ủy khuất, ngược lại trầm giọng nói, Trần Tiểu Nháo, ngươi lại tiếp tục như vậy. Ta thật muốn tức giận. Ca. Trần Tiểu Nháo nghe vậy thân thể mềm mại run rẩy, mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Trước buông tay buông ra ta. Trần Tiểu Nháo không nhúc nhích, chỉ là cái mũi vừa rút, ngưng kết bầu không khí bên trong, nửa phút sau, mới bất đắc dĩ gắn tay. Trần Phóng xoay người lại, trước đi mở đèn, một mặt nghiêm túc nhìn xem nàng nói, ngươi bây giờ thật càng ngày càng không tưởng nổi, lúc này đã không phải là nhỏ thời điểm, ngươi cũng là đại cô nương, có mấy lời ta không nói thấu. Nhưng ta không tin ngươi thật không minh bạch. Trần Tiểu Nháo nhìn ca ca một chút, đưa tay cẩn thận nghiêm túc bắt hắn lại thủ trưởng, thấp giọng nói, ta minh bạch à, nhưng là ta lại không muốn làm gì, ta chẳng qua là cảm thấy giống như ca ngươi ở chung một chỗ thời điểm, tâm tình rất thư sướng mà thôi. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 597, khoa học kỹ thuật hàm lượng quá cao. Trần Phóng chăm chú nhìn nàng, kia nhãn thần tựa như đang nói, ngươi cảm thấy ta tin sao? Trần Tiểu Nháo thấy thế, chột dạ túi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt, bên trong miệng hừ hừ nói. Tốt ta, ta thừa nhận, ta đối với ca ngươi quả thật có chút quá mức ý nghĩ, nhưng này cũng chỉ là ý nghĩ nha, ngươi nhìn ta từng có cái gì vượt qua hành vi à, không có chứ. Là như thế này à, ca, ngươi đừng nhạy cảm như vậy à, nhóm chúng ta tắt đèn, giống như nhỏ thời điểm đồng dạng an tĩnh trò chuyện nói chuyện phiếm đi, ta thể, ta thật cái gì cũng không làm, lừa ngươi ta là chó con. Ha ha. Ngươi cái này lời thề cũng không có tác dụng, vi phạm về sau, gâu gâu gâu vài tiếng liền giải quyết. Trần Tiểu Nháo lại không quan ở, lần nữa tắt đèn, sau đó phối hợp nằm tại Trần Phóng trên giường, nhỏ bên trong miệng khẽ nói, ta bất kể, dù sao đêm nay ta ngay tại ngươi nơi này ngủ, ngươi một cái đại nam nhân, nếu là sợ ta, liền tự mình đi bên ngoài. Trần Phóng gặp nàng dạng này, cầm nàng cũng là không có cách, hai tay ôm ở trước người, lâm vào trong suy tư. Trên thực tế, Trần Phóng cũng không đốc. Đã sớm biết rõ nha đầu này đối với mình có ý tứ. Bất quá, những chuyện này, hắn cảm thấy nên trở về tránh tự mình nhất định phải né tránh. Tại đối mặt cái khác cô nương xinh đẹp lúc, chỉ cần ưa thích, hắn có thể dõng dạc nói ra một vạn cái lý do đến cô nàng nhóm. Thậm chí có thể căn cứ từ mình nội tâm yêu thích, tùy ý trà đạp các nàng ranh giới cuối cùng, để các nàng cảm nhận được cái gì gọi là làm người tính chất hiểm ác. Nhưng là, tại đối mặt cùng một chỗ sinh sống nhiều năm em gái lúc, dù là không có quan hệ máu mủ, Trần Phóng cũng làm không được vô sỉ như vậy. Bởi vì hắn là thật tâm coi Trần Tiểu Nháo là làm thân nhân đối đãi, nàng cùng người khác, tóm lại là không đồng dạng. Một bên, Trần Tiểu Nháo gặp hắn nửa ngày không lên tiếng, đồng nhiên đem thân thể mềm mại chuyển đến hắn cạnh bên, đầu gối ở trên người hắn, nhẹ nói. Ca, nhóm chúng ta cứ như vậy an tĩnh ngốc một đêm có được hay không, chỉ cần dạng này ở một ban đêm, ta năm nay cũng sẽ không đến phiền ngươi, chờ đến sang năm, nói không chừng ta liền muốn mở, đối với ngươi không có ý nghĩa đây. Ngươi nói đúng không? Trần Phóng im lặng không nói, đưa tay xoa nhẹ xuống nàng mái tóc, đã không có đáp lại, cũng không nói không thể. Hai người cứ như vậy an tĩnh ở một ban đêm, sáng sớm hôm sau, Trần Tiểu Nháo tâm tình thư sướng rời đi. Trần Phóng nhìn xem em gái kia càng phát ra phát triển nổi bật bóng lưng biến mất, có chút hít khẩu khí. Cô nàng này hiện tại càng ngày càng không tưởng nổi, càng ngày càng làm càn. Tiếp tục tiếp tu cờ như thế, Trần Phóng thật sợ có chính một ngày không chống nổi, sau đó phạm sai lầm. Nhưng mà, hiện tại cũng không có đường tốt hơn biện pháp, chỉ có thể trước cứ như vậy thôi, đi một bước xem một bước. Quay đầu xem tình huống, có thể cho nàng an bài mấy cái tẩu tử, nhường nàng nhìn đoạn tuyệt rơi đối với hắn suy nghĩ, nhưng là, lại sợ nàng không để mình bị đẩy vòng vòng, lấy nàng tính chất, Trần Phóng cảm thấy rất có khả năng. Cho nên, tốt nhất biện pháp, vẫn là hy vọng chính nàng có thể đi tới. Ngày mu nở dê 9 tha nở dê 2. Ngày nay buổi sáng, Trần Phóng tại nhận được Hạ Thiền gọi tới điện thoại, theo nàng trong miệng biết được trước đó phân phó nàng mua sắm hoàng kim sự tình, đã bị làm thỏa đáng về sau, Trần Phóng cùng người nhà tạm biệt, lập tức chạy về thành đô. Chỉ là, bởi vì tiền này là theo ngân hà công ty bên kia tham ô tới, không tính chia hoa hồng, không có nộp thuế tiến nhập Trần Phong cá nhân tài khoản trước kia, cũng không tính là chính hắn tiền. Bởi vậy, những này mua sắm hoàng kim tiêu phí, cũng không có đưa vào tiêu phí giá trị bên trong. Trở lại thành đô về sau, Trần Phóng đem kia giá trị 10 ức nhân dân tệ hoàng kim đi vào hệ thống trong kho hàng, một phen đơn giản thao tác về sau, nhẹ nhõm hoàn thành cùng 100 năm sau David giao dịch. Nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần không công chất động lực hạt nhân phi thuyền bản vẽ. Đi vào nhà kho, xem xét thu hoạch. Một phần không công chất động lực hạt nhân phi thuyền bản vẽ, đây là một phần đến từ 100 năm bước nhỏ tiến vào vận tải phi thuyền kỹ thuật bản vẽ, có đánh dấu kích thước, phương vị cùng kỹ thuật tham số đẳng thi công cần thiết chi tiết cùng công trình vật thật đồ kỳ. Tương tình, không công chất động lực hạt nhân phi thuyền, đây là một chiếc có hạch mạch xung đẩy tới động cơ vận tải phi thuyền, bên trong phân phối trang bị đời thứ 3 làm nhỏ xuống tụ biến đôi, không cần thông thường đẩy tới công chất, cái kia phi thuyền có thể ở địa cầu bất kỳ ngóc ngách nào thẳng đứng cất cánh, cũng đi qua tầng khí quyển, tiến nhập ngoài không gian, tiến hành vũ trụ vận chuyển, làm nhiên liệu đầy đủ lúc, tốc độ lớn nhất khả đạt tốc độ ánh sáng tháng 1 năm 10. Tương tình. Ghi chú 1, tụ biến đôi làm nhỏ xuống, cũng không tuyệt đối ý vị công suất giảm bớt, ngược lại còn có thể bởi vì kỹ thuật sau khi tăng lên, công suất cao hơn, càng dễ khống chế. Chỉ xem mặt ngoài miêu tả liền biết rõ, đây là một chiếc tiêu chuẩn hắc khoa kỵ vũ trụ phi thuyền. Có thể ở địa cầu bất kỳ ngóc ngách nào thẳng đứng cất cánh, cũng có thể xuyên qua tầng khí quyển, tiến nhập ngoài không gian, cái điểm này, liền có thể trực tiếp nhường cả người loại hàng không vũ trụ kỹ thuật, hướng phía trước vượt qua một bước dài. Là một cái văn minh có thể lợi dụng xe hữu hiệu thoát đi nó hành tinh mẹ lực hút lúc, cự ly cái này văn minh chinh phục toàn bộ hành tinh hệ, đã gần ở trước mắt. Bất quá, đáng nhắc tới là, cái này cái gọi là không công chất đẩy tới, cũng không là chân chính trên ý nghĩa không cần bất kỳ công việc gì vật chất, liền có thể thực hiện đẩy tới. Đời thứ 3 hệ lì xạ nỏa hệ lì 3 phát sinh tụ biến lúc, phun ra phóng xạ có thể, cao năng nở trổng cùng nhiệt độ cao thể tợ lạc ma, kỳ thật vẫn như cũ xem như công chất, nhưng đã không tính là thông thường công chất. Không thể chê, lần giao dịch này thu hoạch không tệ, phần này bản vẽ tuyệt đối là hàm kim lượng tương đương chi cao hắc khoa kỹ. Nhưng mà, Trần Phóng xem hết giới thiệu về sau, lại nhịn không được một mặt xối quẩy, khoa học kỹ thuật hàm lượng cao như vậy, chỉ là cho bản vẽ có cái dám dùng. Không có tương ứng vật liệu học tri thức, đừng nói cho bản vẽ, coi như cho cái kỹ càng 3D mô hình vật thật chiếu vào làm, cũng chế. Mà lại động lực nguyên vẫn là đời thứ 3 phản ứng tổng hợp hạt nhân. Thậm chí là làm nhỏ xuống. Mẹ nó. Ngân hà nguồn năng lượng công ty lúc này liền đời thứ nhất phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm đôi cũng không có làm minh bạch đâu, muốn đem đời thứ 3 làm nhỏ xuống tụ biến đôi làm ra đến, không biết rõ ngày tháng năm nào đi. Trong lòng âm thầm chửi bậy trong chốc lát, Trần Phóng nghĩ đến thứ gì, trước mắt khẽ động. Hắn sờ lên cằm suy nghĩ, trong kho hàng còn có một lần may mắn giao dịch tới, món đồ kia có may mắn FF tăng thêm, nếu như ta hiện tại đem lần này may mắn giao dịch dùng, có thể hay không xuất hiện bù đắp cái này động lực hạt nhân phi thuyền vật liệu học tư liệu đâu. Có lẽ sẽ có lẽ không có. Nhưng ý nghĩ này vừa ra, liền trực tiếp tại Trần Phóng nội tâm mọc rễ, nhường hắn đầy đầu đều là sử dụng may mắn giao dịch ý nghĩ. Một lần may mắn giao dịch đặt vào cũng là đặt vào, trước đó không tìm được cơ hội tốt dùng, hiện tại vừa vặn có thể thử một chút. Nghĩ như vậy, Trần Phóng một cái nhịn không được, liền đem trong kho hàng lần kia may mắn giao dịch cho dùng. May mắn giao dịch đã sử dụng, ngay tại vì ngươi kết nối giao dịch. Xin đợi. Trong khi chờ đợi, qua ước chừng tầm 10 giây, giao diện trên ánh sáng lấp lóe. Trần Phóng vội vàng chuyển tới thị trường giao dịch nhìn lên, phía trên xuất hiện một cái giao dịch mới. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 598, tới cái trạm không gian tư liệu, ba hơn cầu nguyện phiếu. 1. Rốt giờ là thế kỷ 21 xuống nửa lá một vị chứ danh khoa học kỹ thuật thương nhân, lúc ấy chính vào toàn dân lớn hàng không vũ trụ thời đại, dưới tay kinh doanh một nhà hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty Hán, tại lĩnh vực này lẫn vào phong sinh thủy khởi. Vừa vặn rất tốt cảnh không dài. Theo thuế nguyệt thay đổi, tiến nhập 22 thế kỷ về sau, công ty kỹ thuật sáng tạo cái mới cường độ dần dần theo không kịp thời đại bước chân, rốt giờ công ty cuối cùng muốn bị lịch sử sóng lớn chụp chết tại văn minh trên bờ cát. Hắn công ty sắp đứng trước phá sản đóng cửa, nhưng công ty cũng không phải là không còn gì khác. Một nhà độc quyền bán hàng hàng không vũ trụ động lực đại tập đoàn, chuẩn bị tiến quân trạm không gian cùng vũ trụ thành lĩnh vực, rốt giờ công ty vừa lúc có phương diện này cơ sở, bọn hắn coi trọng rốt giờ công ty kỹ thuật. Rốt giờ đối với cái này rất vui vẻ, vốn là dự định đem tự mình nhà này gần như phá sản công ty, đóng gói bán cho đối phương, sau đó cầm tiền đi mặt trăng hoặc là hỏa tinh hưởng lạc. Nhưng là, đối phương hiển nhiên sẽ không mắc lừa, bọn hắn cái nguyện ý mua sắm rốt giờ công ty tinh vòng số trạm không gian kỹ thuật tư liệu, lại ra giá chỉ có 8 USD, lại không nguyện ý toàn bộ tiếp nhận hắn cái này cục diện dối dám. Đối với đối phương tính toán tỉ mỉ, rốt giờ cảm thấy không thể làm gì, chỉ có thể đáp ứng bọn hắn. Bất quá, bởi vì cái này giao dịch đối phương không có đứng yên kim, cho nên rốt giờ cảm thấy, nếu có đừng cơ cấu hoặc là cá nhân, nguyện ý ra cao hơn giá cả, tỉ như 10 USD. Như vậy rốt giờ đem rất tình nguyện đem tinh vòng số trạm không gian kỹ thuật tư liệu, bán cho cái kia ra giá hơn cao ra hỏa. Chi ra, 10 USD hoàng kim, 24K kim. Thu nhập, một phần tinh vòng số trạm không gian hoàn chỉnh kỹ thuật tư liệu. Hữu hiệu thời gian, 80 năm. Không phải động lực hạt nhân phi thuyền vật liệu học tư liệu, nhưng là một phần mấy 10 năm sau trạm không gian hoàn chỉnh kỹ thuật tư liệu. Sau khi xem xong giao dịch nội dung, mặc dù không có nhìn thấy động lực hạt nhân phi thuyền tài liệu tương quan, Trần Phong ít nhiều có chút thất vọng. Nhưng có cái 7-8-10 năm sau trạm không gian tư liệu, tựa hồ cũng còn không tệ. Mà lại, đây là một phần hoàn chỉnh trạm không gian kỹ thuật tư liệu. Mang ý nghĩa, phần tài liệu này bên trong chẳng những có sinh sản bản vẽ, còn có tương ứng vật liệu học tri thức. Kỹ thuật cửa ải khó phân tích thậm chí là một chút tương lai mới tranh luận phải trái. Cùng lúc trước cầm tới phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu cùng gốc carbon chip tư liệu là một cái loại hình, đều thuộc về hoàn thiện đỉnh cấp hắc khoa kỹ. Lần này giao dịch này, cần 10 USD hoàng kim, số tiền kia ta tính tạm thời khẳng định là không bỏ ra nổi đến, chẳng lẽ lại muốn theo ngân hà công ty bên kia tham ô hay sao? 10 USD, dư A theo trước mắt tỷ suất hối đoái, giống như là 65 ức tả hữu nhân dân tệ. Trần Phóng chủ yếu sợ tham ô số tiền mục sau khi lớn lên, ảnh hưởng đến ngân hà công ty bên kia phát triển trình tự, mà lại, giao dịch này hữu hiệu thời gian cũng so với lớn, ngược lại không gấp tại nhất thời liền hoàn thành. Bất quá, nếu như có thể sớm đem tư liệu nắm bắt tới tay, Trần Phóng khẳng định cũng không muốn kéo tới càng lâu về sau đi. Trước gọi điện thoại hỏi một chút Lâm Song lại nói. Thế là, Trần Phóng bấm Lâm Song gọi điện thoại. Thông qua hỏi thăm, Lâm Song bất đắc dĩ nói cho Trần Phóng. Hiện tại công ty trong sổ sách vốn lưu động không có nhiều, nhiều nhất chuyển cho hắn 40 ức nhân dân tệ, không phải vậy mắt xích tài chính dễ dàng xảy ra vấn đề. Hiển nhiên, chút tiền ấy không đủ 10 USD. Bất quá, Lâm Song nhưng lại nói với Trần Phóng, đúng rồi, Trường An ô tô công ty bên kia cổ phiếu giá cả, đã hướng tới ổn định, theo năm nay nhóm chúng ta công ty lỉ thủn khoảng trống điện chỉ bắt đầu cung ứng cái khác ô tô nhãn hiệu thường, Trường An ô tô giá cổ phiếu còn có thể xuất hiện quay về điều. Mặc dù có thể tiếp tục nằm ở giữ, nhưng nội bộ công ty chuyên gia cũng đề nghị nói thấy tốt thì lấy, có thể bán tháo. Trần Phóng con mắt khẽ động hỏi, Trường An ô tô hiện nay giá cổ phiếu là bao nhiêu? Lâm Song nói, hiện tại thị giá trị là 6.200 USD nhân dân tệ, mỗi lần cổ giá cả nếu như bây giờ bán tháo lời nói, cân nhờ ở cờ đến giá cổ phiếu ba động, trong tay chúng ta 2 ước cổ cổ vé, đại khái có thể bộ hiện 200 ư cờ 240 ư cờ đi ra. Trần Phóng khẽ gật đầu, trước đó chúng ta hết thảy đầu bao nhiêu tiền tới. Lâm Song nói, người bên kia cá nhân đầu 15 ư cờ, trong công ty lúc ấy đầu 24 ư cờ, tổng cộng là 39 ư cờ nhân dân tệ. Đầu 39 ư cờ đi vào, có thể chí ít bộ cái 200 ư cờ đi ra, coi như không tránh thuế cũng có thể tới tay 110 ư cờ, cái này đã phi thường kiếm lời. Nói đến, muốn phát đại tài, thị trường chứng khoán khối này làm tốt, thật sự là dễ như trở bàn tay sự tình. Dù sao, cái này thuộc về toàn thế giới hóa tài chính ngành nghề, bên trong tài phú thế nhưng là mấy chục vạn ước USD cấp bậc, luận lượng tiền bạc cùng cuối cùng sản nghiệp giá trị, chỉ sợ cũng chỉ có bất động sản có thể ép thị trường chứng khoán một đầu. Trần Phong nói, vậy được, các ngươi muốn bán tháo lời nói liền tranh thủ thời gian ném, chờ tiền rút ra, dự A theo USD đổi nhân dân tệ tỷ suất hối đoái, nhường Hạ Thiền đi cho ta thu mua cái 10 ư cờ USD hoàng kim. Ách, trước mấy ngày Hạ Thiền không phải vừa rồi thu mua một nhóm hoàng kim sao, còn muốn A. Nhiều ngươi đừng quản, dự A theo ta nói làm là được. Tốt A, ngươi là lão bản, ngươi nói tính toán. Cùng Lâm Song kết thúc trò chuyện về sau, Trần Phóng nghị đến thị trường chứng khoán sự tình. Lại cho La Húc đánh cái điện thoại, hỏi một phen làm khoảng trống một y dược công ty tình huống. Theo La Húc lộ ra, hiện nay trải qua hơn một tháng phân chiến, bọn hắn dựa theo Trần Phóng phân phó, Kim Tiêm công ty đã đối với một y dược công ty thực hiện 186 ư cờ USD làm khoảng trống. Bất quá, thông qua Hồng Sam cây công ty cùng khoán thương dung vẽ tài chính phóng đại về sau, làm là 3 lần đòn bẩy, có thể khiêu động cuối cùng tài chính là hơn 30 tỷ USD, lúc này trong tay đầu có thể vận dụng tài chính. Vẫn có hơn 100 triệu USD. Chỉ là, trên thị trường NG hiện có làm khoảng trống số định mức, đã rất ít đi, vẽ Thượng Hải không còn mở ra làm khoảng trống nghiệp vụ. Đến tháng này số 27, Kim Tiêm công ty bên kia hẳn là còn có thể gia tăng một chút làm khoảng trống số định mức, muốn đem trong tay tài chính toàn bộ sử dụng hết, trên cơ bản không có khả năng, nhưng có thể có vượt qua 180 ư cờ USD làm khoảng trống số định mức, đã là phi thường không tệ. Làm khoảng trống một y dược công ty sự tình. Trên cơ bản không cần Trần Phóng quan tâm, La Húc bọn hắn đã đem cái kia làm sự tình cũng làm xong. Sau đó, chỉ chờ Ezic buộc ra một y dược công ty làm giả tin tức, mắt thấy một y dược công ty giá cổ phiếu như thác nước đầy ngăn không được hướng xuống ngã, là được rồi. Mà Lâm Song bên kia bán tháo Trường An ô tô công ty cổ phiếu một chuyện, cũng không cần Trần Phóng hỏi đến, ngân hà công ty bây giờ đầu tư vốn đoàn đội có thể rất tốt đem nhiệm vụ hoàn thành. Rảnh rỗi Trần Phóng, cũng không có ý định quay về Mông Sơn tiếp tục qua Tết. Mà là dự định thừa dịp Tết Xuân giống như nhà mình tại thành đô Kim Ti tức nhóm, thật tốt tâm sự nhân sinh. Ngày 10 than ở G2 buổi sáng, theo Lâm Thất Thất cùng Trương Sơ Tuyết chỗ ở rời đi về sau, thẳng đến lục địa gấm thiên phủ, đúng lúc An Nhiên cùng Tô Giao còn có An Ấu điểm ba nữ qua hết năm trở lại thành đô. Nửa đêm trước cùng An Nhiên Tô Giao lăn thảm đất, nửa đêm về sáng lại bị An Ấu điểm quấn ở trên bệ cửa sổ xem pháo hoa, mệt nhọc suốt cả đêm. Nhưng là, dạng này thời gian, Trần Phong sớm thành thói quen. 2 tháng số 11, không biết mệt mỏi hắn, đem Tống Thải Nghê cùng Trung Lăng hẹn đi ra. 2 tháng số 12, đi Hằng Đại Hoa Đình tìm tới Giang Thu Nông, cưng chiều nàng một ngày. 2 tháng số 13, tiến về tập Mỹ công hội. Tại dạng này sóng lớn hướng thiên, tràn ngập lượng nước thời gian bên trong, một tuần thời gian trôi qua không thấy. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 599, Giang Thu Anh xinh đẹp đồng học, bốn hơn cầu nguyện phiếu. 2 tháng số 19. Tết Nguyên Tiêu đã qua đi tốt mấy ngày. Các lớn trường trung học lần lượt khai giảng, các ho cờ sinh cũng nhao nhao trở lại trường. Ngày nay buổi sáng, Trần Phóng lái một cỗ làm bùa hựa y nì ạ vẽ nờ đỏ, đi ngang qua xuyên đại trừa nờ dê ho cờ cửa ra vào lúc, thấy được Giang Thu Anh. Liền đem lái xe tới, dừng ở nàng cách đó không xa. Lúc này, Giang Thu Anh đang cùng bạn cùng phòng Trình Á nói thầm thì thầm, ven đường đống nhiên ngừng chiếc làm bùa hựa y nì, lập tức hấp dẫn hai nữ ánh mắt. Giang Thu Anh sững sờ. Nàng nhận ra xe này. Trình Á lại là lần thứ nhất gần như vậy cự ly gặp làm bùa hùa y nì ạ vẹ nờ đỏ, lúc này phát ra một chút bối rối âm. Thu Anh, mau nhìn, làm bùa hùa y nì à, đây là. Làm bùa hùa y nì ạ vẹ nờ đỏ, lại là ạ vẹ nờ đỏ. Giang Thu Anh trừng mắt nhìn, ngươi rất hiểu xe này sao? Trình Á cười nói, không tính quá hiểu, nhưng cũng còn có chút hiểu do, ai, ta nói cho ngươi, xe này có thể không tầm thường, giống như phổ thông làm bùa hùa y nì không đồng dạng. Biết rõ giá trị bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền A? 800 vạn. Người sai A, xe này giá trị 1.000 vạn ở. Giang Thu Anh ung dung nói. Ê! Trình Á ngẩn người, kinh ngạc nhìn xem Giang Thu Anh, ngươi làm sao biết rõ giá trị 1.000 vạn ở. Thu Anh! Lúc này, cửa xe mở ra, vị trí lái bên trên xuống tới một tên anh tuấn thanh niên, hắn nhìn thấy Giang Thu Anh về sau, lên tiếng hướng nàng chào hỏi. Trần ca. Giang Thu Anh cười doanh doanh trở về một tiếng, sau đó quay đầu đối với Trình Á nói, đây là tỷ phu của ta xe, ta trước đó hỏi qua hắn, cho nên khi mà biết rồi. Nói, Giang Thu Anh lôi kéo ngốc trệ Trình Á đi ra phía trước, hỏi Trần Phóng, Trần ca, ngươi hôm nay làm sao tới nơi này? Đi ngang qua. Trần Phóng cười cười, ánh mắt tại Giang Thu Anh kia càng phát ra thước tha mê người tư thái quét mắt, chuyển hướng nàng bên cạnh thân Trình Á hỏi, đây là ngươi đồng học sao? Đúng a, ta đại học bạn cùng phòng, hai chúng ta quan hệ rất tốt, nàng gọi Trình Á. Giang Thu Anh giới thiệu nói, tiểu Á, đây là tỷ phu của ta, Trần Phóng. Trần ca ngươi tốt. Trình Á vội vàng hô, cặp kia linh động con ngươi, trên người Trần Phóng nhìn không ngừng. Trong lòng không nhịn được nghĩ, Giang Thu Anh cái này tỷ phu thật là đẹp trai, lái là làm bùa vừa y nì ạ vẹn nở đỏ, mặc trên người cũng là hàng hiệu trang phục, xem xét chính là người có tiền, Giang Thu Anh tỷ tỷ thật là hạnh phúc. Ngươi tốt. Trần Phóng đối với Trình Á cười cười, hai người đây là tính toán đến đâu rồi đây? Nhóm chúng ta liền định tại phụ cận tùy tiện dạo chơi, chờ đến giữa trưa, lại tìm cái địa phương ăn cơm. Giang Thu Anh nói y. Các ngươi ngược lại là rất nhàn nhã, không học tập sao. Qua hai ngày mới khai giảng đâu, không nổi. Ta cái này đúng lúc cũng không có việc gì, không ngại lời nói, kia cùng một chỗ dạo chơi đi. Giang Thu Anh đương nhiên không ngại, Trình Á cũng thế. Thế là, Trần Phóng đem xe chuyển đến một cái chỗ đậu xe trên về sau, cùng nàng hai trên đường bắt đầu đi dạo. Lộ ra một nhà quần áo cửa hàng, nhìn nàng hai liên tiếp trong chiều nhìn lại, Trần Phóng trực tiếp dẫn các nàng đi vào, sau đó cho Giang Thu Anh mua mười mấy món quần áo váy, Trình Á thấy tương đương trông mà thèm cùng hâm mộ. Qua đi, Trần Phóng lại phân biệt tại xuyên đại phụ cận một nhà sơn móng tay cửa hàng và tóc đẹp cửa hàng, cho Giang Thu Anh mạo xưng 10 vạn khối hội viên, lần nữa nhường Trình Á ánh mắt nhìn thẳng. Trên đường cái, Trình Á giúp Giang Thu Anh mang theo mua sắm túi, nhìn xem phía trước Trần Phóng kia tráng kiện thon dài bóng lưng, nhỏ giọng đối với Giang Thu Anh nói, Thu Anh, ngươi cái này tỷ phu đối với ngươi thật tốt nha, lại là mua cho ngươi quần áo, lại là cho ngươi tại tóc đẹp cửa hàng tốt đẹp giáp cửa hàng mạo xưng hội viên, đơn giản đem ngươi sủng lên trời. Giang Thu Anh tâm tình rất là thư sướng, cười tủm tỉm nói, Trần ca hắn xác thực đối với ta rất tốt, đương nhiên, hắn cái này cá nhân bản thân liền rất tốt. Trình Á một mặt hâm mộ nói, ai, ta cũng rất muốn cái như thế ra sức tỷ phu nha, chỉ tiếc, ta không có ngươi tốt số, trong nhà không có tỷ tỷ. Giang Thu Anh cười một tiếng, không có nhận Trình Á lời này, nàng sẽ không nói cho đối phương, cái này tỷ phu sở dĩ đối với mình tốt như vậy, là bởi vì hắn không chỉ là tự mình tỷ phu nha. Nhìn xem Trần Phóng bóng lưng, Giang Thu Anh mắt trung thu nước lượn lờ, không biết rõ đang suy nghĩ thứ gì. Thời gian nhanh đến cơm chưa chọn, Trần Phóng đã sớm thông qua trên điện thoại di động app, tại phụ cận một nhà hát chân châu hai khoan phòng ăn mua phòng cùng đồ ăn. Mang theo Giang Thu Anh hai nữ chạy tới lúc, đồ ăn vừa mới ra lò, vừa vặn ăn cơm. Một bữa người đều hơn 1.000 cơm chưa ăn đến, Giang Thu Anh cùng Trình Á cũng rất tận hứng. Nhất là Trình Á, bởi vì gia đình điều kiện bình thường còn tại làm kiêm chức. Chưa ăn qua cái gì tiệc cũng không có cam lo nở dê đi ăn. Trần Phóng hôm nay giữa trưa mời nàng ăn bữa này, mặc dù không tính quá đắt đỏ, nhưng người đều hơn 1.000 tiêu phí, cũng là không khỏi làm nàng mở một chút nhãn giới. Trong lúc đó, Giang Thu Anh đi một chủy hệ nở toilet, trong phòng khách chỉ còn lại Trần Phóng cùng Trình Á. Lúc này Trình Á, đang chuyên tâm giải quyết mỹ thực, Trần Phóng ánh mắt có chút hăng hái thả ở trên người nàng. So với Giang Thu Anh, Trình Á cũng là tương đương xinh đẹp muội tử. Thiếu chút thanh thuần cùng mềm mại. Nhưng là, dáng vóc cũng rất tốt, người cũng rất sạch sẽ, da thịt trắng trắng mềm mềm, bờ môi nhỏ thấy Trần Phóng rất là rung động, đôi tròng mắt kia cũng là tương đương linh động có thần. Chỉnh thể tư sắc so Giang Thu Anh kém ném một cái ném, nhưng cũng là không có kém bao nhiêu, hai người cũng xem như cùng một cấp mỹ nữ. Giang Thu Anh cô nàng kia, Trần Phóng cùng nàng còn chưa đi đến một bước cuối cùng, hắn cũng không có vội vã buộc nàng. Nhưng là, nàng cái này bạn cùng phòng, Trần Phóng cảm thấy có thể thật tốt nhận biết hạ. Thế là, Trần Phóng cười lên tiếng nói, đúng rồi tiểu á, ngươi họ Trình, Trình Á. Trình Á nghe tiếng nhìn về phía hắn, ừm, Trình Á, thế nào Trần ca? Trần Phóng nói bậy nói, tên ngươi, cùng ta một cái bạn học thời đại học, nàng cũng cứ gọi Trình Á. Trình Á kinh ngạc nói, thật sao? Trùng hợp như vậy nha. Trần Phóng cười một tiếng, đúng vậy à, bất quá, nàng là cái cô gái mập nhỏ, dáng vóc cũng không có ngươi tốt như vậy, khuôn mặt tròn vo, vẻ mặt giá trị cũng không bằng ngươi. Trình Á bị thô y phô nở dê đến mư cờ ngượng ngùng cười một tiếng, không có nhận lời nói. Trần Phóng cầm lấy trên bàn điện thoại, điểm làm mấy cái nói, đúng rồi, hai ta thêm cái hẹ chặt đi, Thu Anh nha đầu kia bình thường rất quật cường, có thời điểm gặp phải phiền toái, tình nguyện tự mình một người yên lặng kìm nén, cũng không nguyện ý nói cho người trong nhà. Quay đầu nàng nếu là trong trường học gặp được sự tình gì, làm phiền ngươi cho ta phát cái hệ trạng, thông chi một chút ta, không có vấn đề à. Trần Phóng lý do khá đầy đủ, Trình Á có thể nói như thế nào? Nàng chỉ có thể gật đầu, biểu thị không có vấn đề, sau đó ngoan ngoãn xuất ra điện thoại cùng Trần Phóng tăng thêm hệ trạng. Không lâu, Giang Thu Anh trên song toilet trở về, ba người tiếp tục vừa nói vừa cười dùng cơm. Sau khi cơm nước xong, Trần Phóng đi vào phòng ăn quầy khách sạn, tính tiền thơ ý điểm. Đồng nhiên đối với Giang Thu Anh nói, Thu Anh, dưới báo ngươi số điện thoại. Giang Thu Anh cũng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn nói tự mình dãy số. Đón lấy, Trần Phóng trực tiếp cho nàng mạo xưng 10 VN tiền cơm. Trình Á nuốt nuốt nước bọt, ngơ ngác nói, Thu Anh, tỷ phu ngươi lại cho ngươi mạo xưng 10 VN khối. Kịp phản ứng Giang Thu Anh, giờ phút này dở khóc dở cười, Trần ca, ngươi đây là làm gì, tại sao lại cho ta hướng nhiều tiền như vậy? Trần Phóng đưa tay vỗ xuống bả vai nàng, nói ra, nhà này phòng ăn hương vị rất không tệ, hơn nữa cách ngươi trường học cùng hàng đại hoa đình cũng gần, cái gì thời điểm muốn ăn, lì hệ nở đến ăn một bữa, tiền cho ngươi hướng nhiều như vậy, có thể sức lực hoa chính là, xài hết ta lại đến cho ngươi hướng. Giang Thu Anh có chút cảm động, cắn môi một cái, ngươi thật là, nếu không phải nơi này còn có ngoại nhân, nàng thật cũng nghĩ bổ nhào vào trong ngực hắn, thật tốt cảm tạ hắn. Hắn cái này người, mặc dù rất hoa tâm, nhưng Giang Thu Anh biết rõ người khác thật rất tốt. Không phải sao? Bình thường không thế nào gặp mặt, có thể vừa thấy mặt, không nói hai lời, liền trực tiếp vì nàng bỏ ra đường nữ hài tử mấy năm cũng không hao phí tiền. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 600, đưa lội thuốc 10 vạn khối như thế nào? Năm hơn cầu nguyện phiếu. Tốt, tiền đều đã nạp tờ xong rồi, quay đầu ngươi một người ăn không được, có thể dẫn ngươi tỷ hoặc là ngươi đồng học cùng đi ăn. Đi thôi, đi ra. Nói, Trần Phóng ra phòng ăn, Giang Thu Anh theo ở phía sau. Trình Á cũng là lăng lăng đi theo ra ngoài. Tìm lý do, đem Trình Á đuổi đi về sau, Giang Thu Anh lôi kéo Trần Phóng đi một chỗ yên lặng không người địa phương. Mãnh liệt biểu thị tự mình vừa rồi bữa cơm kia chưa ăn no, có chút đói, sau đó hiểu đều hiểu. 3 giờ chiều, cùng Giang Thu Anh phân biệt về sau, không quá tận hứng Trần Phóng, thể nội như cũ đốt một mùi lửa. Nhãn châu xoay động, hắn xuất ra điện thoại, điểm nhập hệ chat, tìm tới vừa rồi tăng thêm Trình Á hệ chat, cho nàng phát cái tin đi qua. Tiểu Á, ngươi bây giờ bận bịu sao? Thông thả, ta ngay tại nhà ở tập thể đọc sách đâu, thế nào Trần ca? Trình Á bên kia rất mau trở lại tin tức. Trần Phóng đánh chữ, không, ngay tại lúc này rất nhàm chán, ngươi nếu là không bận bịu lời nói, hai ta trò chuyện một ít ngày đi. Trình Á, ách, trò chuyện cái gì a? Trần Phóng, liền nhàn rỗi không chuyện gì tùy tiện tâm sự, ngươi là nơi nào người? Trình Á, ta quê quán ba tỉnh Đông Bắc. Trần Phóng, kia cách thành đô rất xa. Nghĩ như thế nào lấy đến nơi này đến đi học? Trình Á, thi đa y ho cờ thời gian số vừa vặn đủ đến xuyên đại, cũng chỉ có thể tới chỗ này. Tại Trần Phóng dẫn dắt dưới, hai người tựa như phổ thông bằng hữu đồng dạng trò chuyện. Trần Phóng hỏi nàng chuyên ngành, trò chuyện lên nàng yêu thích, còn có nàng sau khi tốt nghiệp muốn tiếp tục học nghiên, vẫn là đi ra tìm việc làm. Mười mấy phút sau, Trần Phóng đông nhiên biến chủ đề, đúng rồi, ta chợt nhớ tới một sự kiện. Trình Á, chuyện gì? Trần Phóng, ta lần trước tại Xuân Hy đường bên kia, giống như thấy qua ngươi, lúc ấy, ta xem ngươi giống như một cái cao cao gầy gò nam sinh ở cùng một chỗ, hai ngươi còn giống như rất thân mật, ta đoán, nam sinh kia nhất định là ngươi bạn trai à. Lời này đơn thuần nói nhảm, Trần Phóng nói bừa. Chủ yếu là trực tiếp hỏi nàng có hay không bạn trai, dễ dàng đem thoại để trò chuyện chết, cho nên, cái này thời điểm cho nàng đào cạm bẫy, nhường chính nàng nhảy vào đi thỏa đáng nhất. Trình Á, không có a, ta không có bạn trai đâu. Ngươi lúc đó nhìn lầm đi, ta bình thường cũng rất ít giống như nam sinh tiếp xúc. Quả nhiên, Trình Á loại này còn tại trên đại học tiểu cô nương, ở đâu là lòng dạ vạn quân Trần Hải Vương đối thủ. Bị hắn như thế một lừa dối, lập tức liền đem để giao. Trần Phóng, rất ít giống như nam sinh tiếp xúc. Cái này có chút không khoa học, tiểu Á ngươi lớn xinh đẹp như vậy, ấn ly tới nói, trường học các ngươi bên trong truy cầu ngươi nam sinh chí ít cũng có cái ra cường liên đi. Trình Á phát cái cười khóc biểu lộ, Trần ca ngươi quá khoa trường. Nào có nhiều như vậy, truy ta xác thực có, nhưng liền mấy cái như vậy mà thôi, nhưng ta cũng không quá ưa thích bọn hắn quá ngây thơ. Trần Phóng cũng phát cười biểu lộ, cũng thế, trong đại học yêu đương không có ý gì, đều là một ít nam hải nhi, muốn yêu, tìm ta loại này thành thục ổn trọng nam nhân, mới là tối ưu lựa chọn. Trình Á, Trần ca ngươi thật đúng là không xấu hổ đâu. Trần Phóng, thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Trình Á, không có à, ngươi nói rất đúng, giống như Trần ca ngươi dạng này đẹp trai tiền nhiều nam sĩ, đúng là yêu đương tối ưu lựa chọn, chỉ là đáng tiếc, Trần ca ngươi cũng đã có bạn gái, cũng không tới phiên nhóm chúng ta những này tiểu cô nương nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhìn thấy cái tin tức này, Trần Phóng nhếch miệng lên. Không biết rõ Trình Á là cố ý nói như vậy, hay là vô tình, nhưng cũng không có có quan hệ, bởi vì, nàng đã chính thức bước vào Trần Phóng cho nàng thiết tốt trong bấy. Trần Phóng đánh chữ, ngươi sai, ta còn không có bạn gái. Trình Á phát mấy cái dấu hỏi, a, không phải đâu, Trần ca ngươi không phải thu anh tỷ phu sao? Tỷ tỷ nàng không phải ngươi bạn gái sao? Trần Phóng đánh chữ giải thích, ta xem như thu anh tỷ phu, nhưng là, thu anh tỷ tỷ không phải ta bạn gái. Ách, không phải bạn gái, đó là cái gì? Ta cùng thu anh tỷ tỷ quan hệ rất phức tạp, xem như bạn gái phía dưới một chút đi. Chẳng lẽ là tình nhân? Vâng, ngươi đoán được, thế nào, có phải hay không rất không thể tưởng tượng nổi? Có chút có chút. Cho tới nơi này, cái kia làm nền, Trần Phóng đều đã làm nền tốt, liền như vậy dừng lại cái đề tài này. Qua nửa phút sau, Trần Phóng lại đánh chữ nói, đúng rồi tiểu á, ta nghĩ làm phiền ngươi một sự kiện, ngươi xem một chút ngươi có thời gian hay không. Trình Á quay về tin tức, chuyện gì a? Trần ca ngươi nói trước đi. Trần Phóng, là như thế này, ta bây giờ tại trường học các ngươi phụ cận một nhà khách sạn, vừa rồi không xem chừng đem một cái chân đả thương, có chút sưng cùng đau nhức, lúc này nằm không muốn động, tiểu á ngươi nếu là có thời gian lời nói, có thể đi tiệm thuốc giúp ta mua chút thuốc, sau đó cho ta đưa tới sao? Trình Á, cái kia, chuyện này Trần ca ngươi làm sao không hô thu anh a? Trần Phóng tùy tiện tìm cái cớ, ta cho nàng phát qua tin tức, nhưng nàng không có quay về ta, đại khái là không thấy điện thoại đi. Sau đó không chờ Trình Á cự tuyệt, lại đánh tiếp chữ, yên tâm, ta cũng không phải để ngươi đi không được gì, chỉ cần ngươi nguyện ý đi tiệm thuốc giúp ta mua thuốc đưa tới, ta có thể cho ngươi chân chạy phí. Ai, ta cái này chân hiện tại là thật lại trướng lại đau, rất khó chịu. Như vậy đi tiểu á, ngươi nếu có thể tại trong nửa giờ đem thuốc đưa tới cho ta, ta cho ngươi 10 van ở khối chân chạy phí, tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, thế nào? Trình Á phát cái dấu chấm hỏi cùng kinh ngạc biểu lộ, 10 van ở khối chân chạy phí, Trần ca ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta trái tim không tốt. Trong túc xá, Trình Á nhìn thấy cái này hẹ chặt tin tức, lòng tràn đầy đều là kinh ngạc chi ý. Chạy một lần chân, hỗ trợ mua cái thuốc, có 10 van ở khối. Nói đùa cái gì, trên đời này nào có tốt như vậy sự tình. Trình Á có chút muốn cười, đây tuyệt đối không có khả năng, đoán chừng đối phương là đánh thêm một cái vạn chữ A. Nhưng mà, nhường nàng tiếu dung ngưng kết là, hẹ chặt chuyển khoản Trần Phóng bên kia phát khởi chuyển khoản, hơn nữa còn thật sự là có 10 van ở khối. Trong lúc nhất thời, Trình Á trợn tròn mắt. Không phải đâu, cái này cá nhân đến thật. Chỉ là mua cái thuốc, chạy cái chân mà thôi, chỗ nào phi được nhiều tiền như vậy nha. Tại sao vậy? Trình Á trong lòng kinh ngạc sau khi, trong đầu tràn đầy nghi vấn cùng không hiểu. Lúc này, Trần Phóng bên kia phát tới tin tức, ngươi nếu là sợ ta lừa ngươi, trước hết đem tiền thu đi, thế nào tiểu Á, ngươi có thể giúp ta chuyện này sao? Rít. Trình Á hít thở sâu một khẩu khí, nàng giờ phút này trái tim nhảy rất nhanh, không dám lấy tiền, đánh chữ hồi phục lúc tay cũng đang phát run, có thể Trần ca, nhưng là, 10 van ở khối chân chạy phí có phải hay không có chút nhiều lắm nha, ngươi cái này khiến ta có chút ngộng. Trần Phóng, ta hôm nay cho thu anh mua đồ thời điểm, tùy tiện liền xài mấy chục vạn, ngươi lúc đó không phải cũng ở tại chỗ sao, cho nên với ta mà nói, 10 van ở khối chỉ là món tiền nhỏ a, nếu như ngươi có thể đến giúp ta lời nói, ta sẽ không để ý chút tiền ấy, ngươi đem tiền thu đi. Trình Á thăm dò, đây chính là ngươi nói, vậy ta thật thu. Trần Phóng, thu a thu đi, thu về sau, ngươi nhanh đi tiệm thuốc giúp ta mua nhiều tiêu xương thuốc, sau đó cho ta đưa tới đi, ta chân này, ai, ta hiện tại thật quá khó tiếp thu rồi. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 601, Trần thức ta thật chỉ là muốn giúp ngươi a, 6 hơn cầu nguyện phiếu. Ngón tay đặt ở trên màn hình phương. Trình Á tại sắp điểm kích lấy tiền thời điểm, đột nhiên bình tĩnh lại. Nàng liền tranh thủ ngón tay thu hồi lại, hàm răng cắn cắn môi mỏng, cặp kia con ngươi xinh đẹp xoay tít chuyển động. Thu anh cái này tỷ phu, vì để cho ta giúp hắn mua thuốc, thế mà nguyện ý hoa 10 van ở khối chạy cho ta chân phí, thật bất khả tư nghị, ta làm sao càng xem, vượt cảm thấy là lạ đâu. Coi như hắn lại thế nào có tiền, cũng không có khả năng cho nhiều như vậy nha, cái này không phù hợp lẽ thường. Cũng nói vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ta hôm nay vừa mới quen biết hắn, hắn cứ như vậy, bên trong nhất định là có âm mưu gì. Nghĩ tới đây, Trình Á trong mắt đẹp nhẹ nhàng lóe lên quan mang, thầm nghĩ, không chừng. Hắn chính là tại thèm ta thân thể, đối với ta có cái gì ý nghĩ xấu. Đúng, không sai, nhất định là như vậy. Vừa rồi trên hệ chặt nói chuyện phiếm thời điểm, hắn đều nói Giang Thu Anh tỷ tỷ không phải hắn bạn gái, cái này kỳ thật cũng coi là một loại ám chỉ. Bởi vì, không có bạn gái hắn, là có thể tùy ý ở bên ngoài tán gái. Cho nên, ta là muốn cự tuyệt hắn sao? Mặc dù phân tích đến đạo lý rõ ràng, cảm thấy mình xem thấu Trần Phóng chân thực diện mạo. Nhưng là, làm vấn đề kéo dài đến có muốn cự tuyệt hay không Trần Phóng thời điểm, Trình Á lại lập tức lâm vào trần chờ vũng lầy bên trong. Rõ ràng biết rõ đó là cái cạm bẫy, nhưng nhìn đến kia 10 van ở khối chuyển khoản lúc, Trình Á lại từ đầu đến cuối để không nổi kiên quyết cự tuyệt Trần Phóng tâm tư. Dù sao đây chính là 10 van ở khối A, mình bình thường mỗi tháng tiền sinh hoạt, nhiều thời điểm bởi vì làm kiêm chức khả năng có 3-4 ngàn, nhưng ít thời điểm, cũng chỉ có không đến 2 ngàn khối. Cái này liền mang ý nghĩa, nếu như cái này 10 van ở khối bị tự mình nắm bắt tới tay, tự mình dù là không hỏi trong nhà đòi tiền, dù là không đi làm kiêm chức, còn lại 2-3 năm sinh viên sống phí, cũng hoàn toàn không cần buồn. Tâm động sao? Trình Á Phi thường thản nhiên tự mình tâm động. Thế là, nàng bắt đầu thử nghiệm thuyết phục tự mình, vạn nhất, hắn là cái làm việc tùy tâm sở dục kẻ có tiền, chỉ là đơn thuần muốn cho ta giúp hắn mua thuốc, mà không phải đối với ta có cái gì ý nghĩ xấu đâu. Nếu thật là dạng này, vậy ta nếu là bỏ qua cơ hội lần này, chẳng khác nào bạch bạch tổn thất 10 van ở khối. Mà lại, coi như hắn thật đối với ta có quá mức ý nghĩ, chỉ cần ta cẩn thận một chút, đi đưa thuốc liền đi, hắn cũng không nhất định có thể làm gì ta. Dù sao, cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt, không đi thử thử một lần liền từ bỏ, đây chẳng phải là có vẻ ta quá nhu nhược rồi. Đằng về sau hồi tưởng lại, ta nhất định sẽ rất khó chịu, rất hối hận. Nghĩ đến đây, Trình Á đã có quyết định, lúc này điểm làm màn hình, trước tiên đem 10 vạn khối chuyển khoản thu về sau, vội vàng đánh chữ phát tin tức. Tốt, kia Trần ca ngươi đem của ngươi chỉ phát cho ta đi. Không có vấn đề, trực tiếp định vị cho ngươi. Một lát sau, Trình Á thu được Trần Phóng phát tới hệ chặt định vị. Nàng cũng không chần chờ, làm sơ thu dọn về sau, liền bước nhanh ra nhà ở tập thể. Bất quá, vừa đi ra nhà ở tập thể cao Úc, liền gặp từ bên ngoài trở về Giang Thu Anh. Tiểu Á, ngươi làm sao vội vội vàng vàng, muốn đi đâu con A? Giang Thu Anh hỏi. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Trình Á ánh mắt né tránh xuống. Kỳ thật, Trình Á hoàn toàn có thể đem Trần Phóng nhường nàng mua thuốc sự tình nói cho Giang Thu Anh, nhường Giang Thu Anh đi làm. Nhưng là, bởi vì chính nàng trong lòng trông mà thèm kia 10 van ở khối, cho nên liền không muốn để cho Giang Thu Anh biết rõ việc này. Giang Thu Anh vừa mới tại Trần Phóng bên kia ăn cháo gạo, tâm tình rất không tệ, cũng không có hoài nghi Trình Á, cười nói, vậy ngươi đi đi, ta về trước túc xá. Cùng Giang Thu Anh phân biệt về sau, Trình Á cơi sân trường cùng hưởng xe điện, một đường nhanh chóng ra trường. Tại phụ cận một nhà tiệm thuốc mua tiêu xưng thuốc giảm đau vật về sau, mang theo thuốc hỏa tốc đi vào Trần Phóng chỗ khách sạn. Hô, mới trôi qua không đến 20 phút, không tới nửa giờ. Làm Trình Á đi vào Trần Phóng chỗ phòng khách cửa ra vào lúc, nàng mắt nhìn điện thoại thời gian, có chút nuối lòng khẩu khí. Đang chuẩn bị gõ cửa lúc, lại phát hiện cửa phòng không quan trọng, là khép, liền thuận thế đẩy cửa đi vào trong phòng. Đây là một gian sạch sẽ gọn gàng khách sạn phòng khách, Trình Án lện bước bước nhỏ tiến nhập. Quét mắt nhìn lên, phát hiện Trần Phóng lúc này chính dựa vào nằm tại đầu giường, nghiêng chân nhàn nhã nhìn xem điện thoại. Nhìn thấy nàng về sau, Trần Phóng cười lên tiếng hô, "Tiểu Á, tới a." Trình Á đi ra phía trước, đem thuốc đưa cho hắn, "Trần ca, ngươi muốn thuốc, ngươi cũng không nói để cho ta mua cái gì thuốc, ta liền cho tiệm thuốc bác sĩ nói ra ngươi tình huống, cho ngươi mở nhiều tiêu xương thuốc xịt, cùng khẩu phục thuốc giảm đau. Cảm ơn ngươi." Trần Phóng nói y, "Không có không có, ta cảm ơn ngươi mới đúng." Trình Á chỉ cửa ra vào, "Kia, nếu là không có chuyện gì lời nói, ta đi trước. Ngươi khoan hãy đi, ta chân này đã thương về sau, không biết rõ vì cái gì, hiện tại toàn thân cũng có chút không còn chút sức lực nào, làm phiền ngươi giúp ta bôi xuống thuốc xịt đi." "Cái này, thuốc ta." Trình Á nghĩ nghĩ cũng không có cự tuyệt. Nàng đem túi thuốc lấy tới, từ đó lấy ra bạch dược thuốc xịt bắt đầu hủy đi phòng, mở ra về sau, đang chuẩn bị hỏi Trần Phóng đả thương chỗ nào, muốn vì hắn xoa thuốc thơ y điểm. Lại phát hiện cái này ra hỏa trực tiếp từ trên giường đi xuống, sau đó bộ pháp ổn định đi đến cạnh cửa, đóng cửa lại, sau đó khóa trái. Hắn bộ dáng này, chỗ nào giống như là chân thụ thường, không thể động đậy nha, rõ ràng liền một chút việc cũng không có. "Trần ca, ngươi đây là..." "Không có làm bị thương chân A." Trình Á điểm xuyên nói y. "Không, ta làm bị thương chân, bất quá, không phải thông thường trên ý nghĩa." Trần Phóng cười cười. Trình Á nghe vậy, có chút đã hiểu, đỏ mặt nói, "Ta biết rõ, ngươi là đang lừa ta, cố ý gạt ta tới đây đúng hay không?" Trần Phóng mỉm cười, "Đúng, ta lừa ngươi, nhưng là, nếu như Tiểu Á ngươi trí thông minh không có vấn đề lời nói, kỳ thật ngươi trước khi tới nơi này, liền đã có thể phát giác ta là đang gạt ngươi, không phải sao? Chỉ bất quá, ngươi vẫn là lựa chọn tới, như vậy nói rõ, ngươi đối với cái này đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, đúng không? Trình A cúi đầu trong mắt, nhéo một cái đôi bàn tay trắng như phấn, hỏi, ngươi để cho ta tới nơi này, đến cùng muốn làm gì? Trần Phóng đi đến Trình Á phụ cận, hít hà trên người nàng phát ra hương thơm, nhìn xem nàng xinh đẹp dung nhan nói. Yên tâm, ta không phải người xấu, ta đối với ngươi không có ác ý. Ta chỉ là đơn thuần không muốn nhìn thấy tiểu á ngươi dạng này tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, còn đang vì bình thường trên học sinh sống phí mà phiền não cùng phát sầu. Vừa rồi trên hệ chặt nói chuyện phiếm thời điểm, ta nghe ngươi nói, ngươi thường xuyên làm kiêm chức, mà lại rất mệt mỏi, cái này khiến ta rất là đau lòng ngươi. Ta cá nhân cảm thấy ngươi cái tuổi này nữ hài tử, hẳn là chỉ phụ trách nghiêm túc vui vẻ đi học, thỏa thích thể nghiệm thuộc về ngươi sinh viên sống, không hẳn là nhường kiêm chức đến lãng phí ngươi thời gian, phân tán ngươi tinh lực. Cho nên, ta nghĩ ra tư trợ giúp ngươi, giải quyết ngươi tiền sinh hoạt vấn đề, để ngươi có thể vô ưu vô lự, vui vẻ thư thái vượt qua ngươi sinh viên sống. Trình Á, nếu như không phải hôm nay vừa mới cùng Trần Phóng nhận biết, lẫn nhau ở giữa chưa quen thuộc, nàng thật đúng là tin hắn sẽ có hảo tâm như vậy nghĩ. Thật sự là muốn giúp ta sao? Nói thật, Trình Á có chút hoài nghi hắn cái này bang phát tâm. Bởi vậy, Trình Á phủi xuống miệng nhỏ, trực tiếp chọc thủng hắn. Trần ca, ta mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài. Ngươi nói là muốn giúp ta, nhưng trên thực tế là muốn tán ta đi. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 602, trên thuyền này đến liền xuống không đi, bảy hơn cầu nguyện phiếu. Trần Phóng cười cười, xác thực, điểm ấy ta cũng không phủ nhận. Ta đối với tiểu á ngươi rất có hảo cảm. Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ thiện ý, ta sở dĩ nguyện ý bỏ vốn tốt giúp ngươi, đương nhiên là bởi vì ta thích ngươi, ngươi không cần thiết có cái gì kháng cự cảm xúc. Cái này ra hỏa nói chuyện một bộ một bộ. Trình Á loại này không có gì kinh nghiệm xã hội tiểu cô nương, hoàn toàn tìm không thấy đối kháng hắn biện pháp. Nàng nhuyễn động miệng môi dưới, đành phải thầm nói, thế nhưng là, Trần ca ngươi là thu anh tỷ phu à, mà ta lại là nàng tốt bằng hữu, nhóm chúng ta không thể dạng này. Trần Phong nói, ngươi biết rõ, Thu Anh tỷ tỷ nàng, cùng ta chỉ là tình nhân quan hệ, nàng không phải ta bạn gái. Trình Á, thế nhưng là... Trần Phong đánh gãy nàng, một mặt nghiêm túc nói, không có cái gì có thể là, nếu như ngươi không nguyện ý để cho ta giúp ngươi lời nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, chỉ cần ngươi đem vừa rồi thu được 10 van ở khối trả lại cho ta là được rồi. Trình Á, ta tiền cũng còn không có ngộ nóng đâu, liền muốn trả lại cho ngươi. Trình Á trong lòng trong lúc nhất thời có chút không bỏ. Trần Phóng lại nói, nếu như ngươi nguyện ý để cho ta giúp ngươi lời nói, quần áo, túi sách, giày cái gì, ta khẳng định là có thể cho ngươi phối tề, ngươi muốn cái gì nhãn hiệu, đều có thể. Trình Á ánh mắt lấp lóe mấy lần, nhỏ giọng hỏi, ché nổ quần áo có thể. Đúng, ché nổ quần áo có thể. Đi ổ túi sách đâu? Cũng có thể. Ta muốn 2 cái đi ổ túi sách, không, 3 cái. 3 cái quá ít, ta cho ngươi 5 cái, thế nào? Trần Phóng cười nói. Trình Á hô hấp dồn dập mấy phần, đầu vang long lọng, vừa mừng vừa sợ, cắn răng nói, đây chính là ngươi nói, ché nổ quần áo, còn có đi ổ túi sách, 5 cái. Ta nói, ta còn muốn giày, vạ lẽn tỷ nổ. Không có vấn đề, đều là chuyện nhỏ, ngoại trừ quần áo túi sách giày bên ngoài, cái gì đồ trang điểm A, son môi sáo trang A, đều không có vấn đề, chờ một hồi kết thúc về sau, ta liền dẫn ngươi IFS đi mua. Không được, hiện tại liền đi. Trần Phóng nhìn xem nàng, ung dung nói ra, hiện tại chân ta còn sưng ra đây, đi không được đường, không đi được. Trình A cắn răng nói, nào có, ngươi vừa mới còn có thể đi đâu, ta xem ngươi một chút việc cũng không có, chỉ cần ngươi dẫn ta đi mua, ta liền đáp ứng ngươi. Hiện tại thật không đi được, ngươi còn sợ ta lại ngươi trương mục hay sao? Trần Phóng im lặng, suy nghĩ một chút nói, vậy dạng này đi, ta để cho ta thư ký hiện tại đi IFS mua cho ngươi, một hồi liền đưa tới cho ngươi. Nói, Trần Phóng bất kể Trình Á có đồng ý hay không, trực tiếp lấy ra điện thoại bấm thư ký Hạ Thiền điện thoại. Uy, Hạ Thiền, ngươi bây giờ người ở đâu đây? Ta tại công ty đâu, Trần Tổng, ngài có cái gì phân phó sao? Hạ Thiền êm thai thanh âm truyền đến. Trần Phóng nói, có chuyện cần ngươi lập tức đi làm. Trần Tổng ngài nói, ngươi bây giờ lập tức đi IFS trung tâm thương mại, mua mấy bộ ché nổ quần áo, lại mua 5 cái đỉ ổ túi sách, vạ lẹn tí nổ giày cũng nhìn xem mua vài đôi. Còn có đồ trang điểm cùng son môi sáo trang, đuổi quý nhất đi mua. Được. Đồ vật mua xong về sau, trực tiếp đưa tới cho ta, địa chỉ ta phát ngươi trên điện thoại di động, rõ chưa? Minh Bạch Trần Tổng. Vậy cứ như vậy đi, nhanh đi làm. Cúp điện thoại, Trần Phóng đem điện thoại ném sang một bên, cười híp mắt nhìn xem Trình Á, thế nào tiểu Á, lần này, ngươi cái kia không có vấn đề à? Ta thành ý, thế nhưng là cho đủ ngươi. Trình Á khẽ cắn môi mỏng, gương mặt có chút nóng lên, do dự một lát, cười khổ nói, tốt à. Bất quá Trần ca, ta đột nhiên có chút sợ hãi. Sợ cái gì? Ta còn là đứa bé, ta cũng không có chuẩn bị kỹ càng trở thành đại nhân, Trần ca, ta. Liền cái này. Yên tâm đi, không có chuyện, ôi, ta chân này hiện tại là càng ngày càng đau, chúng ta đừng kéo cái khác, ta cảm thấy ta cần ngươi lập tức giúp ta giảm đau tiêu sưng. À, vậy ta cầm thuốc xịt giúp ngươi bôi lên hạ. Muốn cái gì thuốc xịt, món đồ kia vô dụng, chẳng lẽ ngươi không biết do nước bọt giảm đau hiệu quả tốt nhất sao? Tranh thủ thời gian, nhanh lên. Trình Á gân cổ, có chút kháng cự, nói ra, Trần ca, ta hiện tại hối hận đến có thể được đến sao? Trần Phóng sụ mặt, thật có lỗi, đã tới đã không kịp. Trình Á, bất đắc dĩ, đã lên phải thuyền giặc Trình Á, xem như biết mình không xuống được. Rõ ràng nói xong chỉ là đến đi một chuyến, đưa, nhưng không nghĩ tới một bước sai, từng bước sai. Bởi vì không nỡ đem kia 10 van ở khối còn cho Trần Phóng, lại trông mà thèm Trần Phóng đưa quần áo túi sách giày các loại vật phẩm, Trình Á không thể tránh khỏi bước vào trước đây đoán trước bết bát nhất cục diện bên trong. Bất quá, đều đã đi đến bước này, nàng kỳ thật cũng không có ý định đổi ý. Dù sao, nàng phát hiện Thu Anh cái này tỷ phu, thật còn rất đẹp trai, cùng hắn phát sinh chút gì, còn có tiền sinh hoạt cùng xa xỉ phẩm nhưng cầm. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như chẳng những không lỗ, còn máu kiếm lời. Hạ Thiên dựa theo Trần Phóng phân phó, đi IFS trung tâm thương mại tiêu phí vừa vặn 30 van ở, mua đủ tất cả mọi thứ. Mang theo bao lớn bao nhỏ mua xăm túi, đi vào phòng cửa ra vào lúc, nghe được nhiều làm nàng mặt đỏ tới mang thai động tĩnh. Ta cái này lão bản, thật đúng là cùng lover, một tháng tối thiểu có 2/3 thời gian tại nấu cháo, như thế không biết rõ tiết chế, không sợ có một ngày đột nhiên mệt chết sao. Nói thật ra, Hạ Thiên bản thân đối với Trần Phóng là rất tôn kính, cũng rất bội phục. Hắn một tay đầu tư ngân hà công ty như vậy to lớn xí nghiệp, là cái thật giới kinh doanh đại lão, hắn dạng này người, vô luận đi đến đâu cái trọng yếu trường hợp, đều là trong tràng tập trung điểm, ổn thỏa phong vân nhân vật. Thậm chí, đoạn thời gian trước Hạ Thiền còn nhìn qua một phần báo cáo tin tức, phía trên sừng, tương lai ngân hà công ty tổng giám đốc, rất có thể trở thành giàu nhất cấp nhân vật. Mà dạng này xuất sắc tồn tại, lại là sóng lớn không ngừng, luôn luôn trải qua tràn ngập lượng nước sinh hoạt. Đường xí nghiệp ra, suốt ngày đều là sự nghiệp. Làm việc. Hắn ngược lại tô tờ, tán gái, ngâm xinh đẹp cô nàng, ngâm đủ loại xinh đẹp cô nàng, đơn giản chính là cái khác loại, Hạ Thiền cũng không biết rõ làm như thế nào đánh giá hắn. Bất quá, ta cái này sinh hoạt thư ký, giống như ngoại trừ cho hắn làm việc bên ngoài, cũng là có chút cùng loại tình nhân ý tứ đi. Chỉ là cái này cũng hơn mấy tháng, cũng không gặp hắn đến của ta, thậm chí không có biểu hiện ra đối với ta có bất cứ hứng thú gì, mà là đi ngâm đường nữ nhân, chẳng lẽ nói, ta trước đó đoán sai. Thế nhưng là, Lâm Tổng lúc ấy rõ ràng cũng nói qua, để cho ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiền lương hàng 500 vạn làm việc, bình thường đi theo lão bản bay tới bay lui, ngẫu nhiên mua đồ, tương đương nhẹ nhõm, đổi ai tới, cũng biết rõ không thể nào là đơn thuần chức vụ bí thư. Hạ Thiên ngay từ đầu lúc, còn tưởng rằng sau khi vào sở, không cần mấy ngày liền sẽ rơi vào Trần Phóng ma chảo bên trong, nghĩ đến hắn như vậy đẹp trai, cũng không phải rất để ý. Nhưng nàng mơ hồ là, hơn mấy tháng đi qua, hắn thế mà đối với mình một điểm ý nghĩ cũng không có. Cái này khiến Hạ Thiền trong lòng rất nghi hoặc, đồng thời còn có chút hoài nghi, có phải hay không tự mình không có mị lực, không phải vậy bột làm sao lại đối với mình không có hứng thú đâu. Mỗi lần sau khi tắm xong, đứng tại trước gương dò xét lúc, nàng lại phát hiện tự mình đẹp đến mức nổi lên, rõ ràng dáng vóc cùng vẻ mặt giá trị cũng rất con trai nha. 7 chương. Hôm nay chỉ tới đây thôi, viết có chút ngủ gà ngủ gật, phải đi tắm một cái ngủ, cầu nguyện phiếu cùng đặt mua. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 603, cỡ nhỏ vũ trụ thành tư liệu. Lắc đầu, nàng không nghĩ nhiều nữa, đứng tại cạnh cửa lặng lặng chờ đợi gần nửa giờ, bên trong cuối cùng thì không có động tĩnh. Làm sơ ấp ủ, Hạ Thiền giơ tay lên gõ cửa một cái, lên tiếng nói cho Trần Phóng, mình đã đem đồ vật đưa tới. Yên lặng chờ không lâu, cửa phòng mở ra, Trần Phóng đến đây mở cửa. Đứng bên ngoài bao lâu? Trần Phóng hỏi nàng. Ách, có nửa giờ. Hạ Thiên đàng hoàng trả lời. Lần sau không cần tại cửa ra vào các loại, có thể đi khách sạn đại sảnh khu nghỉ ngơi ngồi, chớ ngẩn ra đó, đem đồ vật sách vào đi. Được. Nhìn xem cái kia hoàn mỹ cơ bắp đường cong, Hạ Thiên âm thầm nuốt xuống nước bọt, trong lòng tự nhủ cái này lờ vờ đồng dạng lao bản dáng vóc vẫn rất tốt, thật muốn gặm một ngụm nhìn xem đến cùng phải hay không nghỉ ngơi. Suy tư sau khi, Hạ Thiên vội vàng vào nhà đem đồ vật ném. Ánh mắt xéo qua quét mắt gây án hiện trường, vừa ngắm xuống kia ngồi phịch ở cách đó không xa Trình Á, nói thầm trong lòng câu thật đáng thương, liền cấp tốc rời khỏi. Hạ Thiên cảm thấy Trình Á đáng thương, nhưng Trình Á lại không cho là như vậy, nàng tại Trình Á sau khi đi, giữ vững tinh thần, vội vàng tiến đến tìm kiếm lên Hạ Thiên đưa tới mua sắm túi. 10 cái mua sắm trong túi, có ché nổ quần áo, đi ô túi sách cùng son môi còn có mỹ phẩm dưỡng da, vạ lẹn tí nổ giày, cùng với khác một chút hàng hiệu đồ trang điểm cùng nước hoa. Những vật này, không có nữ hải tử không ưa thích, nhất là tại còn tại trên đại học Trình Á, bởi vì bị đương đại nữ nhân giá trị quan cho tẩy qua não, dẫn đến nằm mơ thời điểm, liền lao nghĩ đến tự mình về sau có tiền, nhất định phải đem những này đồ vật cũng mua đến tay. Chỉ có dạng này, khả năng trở thành một cái tinh xảo nữ hải tử. Hiện tại, không hiểu thấu đến cho Trần Phóng đưa lội thuốc, những vật này liền có, nhường nàng cảm giác mừng rỡ sau khi, nhìn về phía Trần Phóng lúc trong mắt, cũng tràn đầy nóng rực quan mang. Nhường nhiều như vậy kim đại khí, ngọc thụ lâm phong nam sĩ, trở thành sau lưng mình nam nhân, giống như, thật sự là loại lựa chọn tốt. Trần ca, ta hôm nay không muốn quay về túc xá. 2 tháng số 20. Tại Ngân Hà Nội bộ công ty chuyên ngành nhân viên thao tác dưới, trước đó mua sắm 2 ư cờ cổ Trường An ô tô cổ phiếu, toàn bộ bán tháo xong xuôi. Chia làm nhiều lượt xuất thủ, giá cả cao có thấp có, trừ đi tất cả phí tổn cùng thu thuê về sau, Trần Phóng bên này có thể cầm tới hơn 100 ức chỉ toàn thu nhập. Gọi Lâm Song đánh 100 ư cờ cả nhân dân tệ tới, sau đó, Trần Phóng vì bổ khuyết ăn tiết lúc tham ô 10 ức, lại cho Lâm Song chuyển 10 ư cờ trở về, cái này một thao tác, khiến cho Trần Phóng tiêu phí giá trị gia tăng 10 van ở điểm. Tăng thêm tài khoản bên trong vốn có tiền, lúc này Trần Phóng có thể di động dùng số dư con nở lại còn có 90 mấy ức nhân dân tệ. Có tiền, cùng tương lai giao dịch tinh vòng số trạm không gian kỹ thuật tư liệu kế hoạch, tự nhiên cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Tại tiền vàng mở đường dưới, đồng thời Hạ Thiên bên kia sớm có hẹn trước, 2 tháng số 23 buổi chiều, Trần Phóng thành công lấy được giá trị 10 ư cờ USD hoàng kim. Thành đô phía đông nhất, trung lương ngự vịnh biệt thự lớn bên trong. Trần Phóng gọi ra hệ thống giao diện, mở ra thị trường giao dịch, tìm được giao dịch kia. Người đã có được 10 ư cờ USD hoàng kim, đã đạt thành giao dịch tiêu chuẩn. Xin hỏi pha y chăng tiến hành giao dịch, là hay không? Rõ. Giao dịch hoàn thành, chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần tinh vòng số trạm không gian hoàn chỉnh kỹ thuật tư liệu. Tới tay. Trần Phóng trong lòng vui mừng, đi vào hệ thống nhà kho xem xét. Tinh vòng số trạm không gian hoàn chỉnh kỹ thuật tư liệu, đây là một phần đến từ 22 thế kỷ trước vào khoa học kỹ thuật tư liệu, có được hoàn chỉnh kỹ thuật bản vẽ, vật liệu học tri thức cùng cái khác kỹ thuật tư liệu, tường tình. Tinh vòng số trạm không gian. Cái kia trạm không gian là một tòa bánh xe cốc hình dạng siêu cỡ lớn hình khuyên trạm không gian, cũng có thể xem thành là một tòa mô hình nhỏ hình khuyên vũ trụ thành. Ghi chú 1, cái kia trạm không gian đại hoàn đường kính 2 cây số, vòng đường ống rộng 200m, cao 100m, tốt nhất trọng lực thoải mái dễ chịu khu chiếm diện tích hẹn 125 m². Ghi chú 2, cái kia trạm không gian vòng tâm phân phối 3 tòa tụ biến đôi cùng 2 cái có thể chuyển hướng động cơ, làm nhiên liệu sung túc lúc, có thể tiến hành lớn cự ly vũ trụ vận chuyển. Ghi chú 3, cái kia trong trạm không gian đưa toàn bộ phong bế nhân tạo vòng sinh thái, có thể mô phỏng địa cầu thời tiết cùng sinh thái, quy hoạch dòng sông, công viên nhỏ, tiểu xâm lâm, làm dung tích tỷ lệ 2. Không lúc, có thể cung cấp 5-10 van ở người vào ở. Ngoa tạo, lại là một tòa mô hình nhỏ vũ trụ thành tư liệu, như thế đỉnh sao. Xem hết tinh vòng số trạm không gian ghi chú sau khi giới thiệu, Trần Phóng trước mắt ánh sáng đại thịnh. Lạnh không linh đinh, hắn bỗng nhiên có loại hiện tại địa cầu phòng trên giá mắt như vậy. Không bằng đi vũ trụ đóng phòng ở ý nghĩ. Không phải sao, cái này tinh vòng số trạm không gian, một khi xây xong, liền có một cái 125 m², độ cao 100m trọng lực thoải mái dễ chịu khu. Dựa theo phía trên thuyết pháp, nếu như dung tích tỷ lệ 2, không lời nói, liền mang ý nghĩa có 250 m² phòng ốc kiến trúc diện tích. Như thế đại phòng kiến trúc diện tích, rộng rãi điểm tùy tiện ở cái 5 m² người, mỗi người có 50 m² sử dụng diện tích. Chặt chẽ điểm. Mỗi người có cái 25 m² sử dụng diện tích, ở lại 10 van ở người cũng là dễ dàng. Thậm chí, nếu như không cân nhờ ở cờ thoải mái dễ chịu độ, không cân nhờ ở cờ dung tích tỷ lệ, làm thành tổ ong hình, dùng sức quy hoạch đi đến si tiếng người, ở lại 100 van ở người cũng không phải không có khả năng, nhưng dạng này liền không có gì ý tứ. 250 m² kiến trúc diện tích, nếu như mỗi lần mét vuông bán 1 vạn, có 250 ư cờ, nếu như mỗi lần mét vuông bán 10 van ở, vậy thì có 2.500 ư cờ. Như thế tính toán, thật đúng là bút mua bán lớn. Đương nhiên, phí tổn cùng chi phí khẳng định cũng không thấp chính là. Bất quá, tại tương lai cái này khẳng định là xu thế, trước đó xem giao dịch miêu tả nói, 22 thế kỷ thời điểm, toàn bộ nhân loại hướng vũ trụ cùng mặt trăng hỏa tinh di dân, liền đã vượt qua 20 ư cờ người. Có lẽ, khi tất cả người đều trên địa cầu tranh đến chết đi sống lại thời điểm, ta có thể sớm bố cục xuống vũ trụ di dân chiến lược rồi. Có phần này tinh vòng số trạm không gian hoàn chỉnh tư liệu, ta cảm thấy hoàn toàn có thể thực hiện, dù sao ánh mắt muốn thả lâu dài điểm nha. Từ khi bật học về sau, Trần Phóng làm rất nhiều ly kỳ thao tác. Kiến tạo vũ trụ thành nhìn như không thực tế, nhưng nếu như đem thời gian tuyến kéo dài một điểm, liền sẽ phát hiện chuyện này cũng không phải y nghi ha ho hủy hệ nở, mà là thật tương lai xu thế. Kéo về suy nghĩ, Trần Phóng lần nữa quét mắt một lần ghi chú giới thiệu, nhìn thấy tụ biến đôi cùng có thể chuyển hướng động cơ những chữ này lúc, cả người sững sờ. Chẳng lẽ, Trần Phóng điểm nhập tường tình xem xét bắt đầu. Sau đó không lâu, Trần Phóng cả người cũng trở nên hưng phấn không thôi, kích động nói, ra sức ca. Lần này may mắn giao dịch quá ra sức, thế mà đem phản ứng tổng hợp hạt nhân động cơ vật liệu học tư liệu giấu ở trạm không gian bên trong. Mà lại, còn có đời thứ 3 phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng tụ biến đôi làm nhỏ xuống tư liệu, quá mẹ nó nở bờ, lần này đi đại vận. Trần Phóng vội vàng xem xét phương diện khác tư liệu, tỉ như ngoại trừ toàn bộ phong bế nhân tạo sinh thái hệ thống, thời tiết mô phỏng bên ngoài hắc khoa kỹ. Cái này một tìm phía dưới, thật đúng là cho hắn tìm được không ít. Nhưng cũng tiếc, đại bộ phận đều chỉ là một chút cùng trạm không gian chủ thể kiến tạo liên quan vật liệu khoa học kỹ thuật, tỉ như cao cường độ 2 chiều vật liệu, kháng phóng xạ vật liệu, thấp hoạt tính vật liệu, cấp cao quang học vật liệu. Còn lại một số nhỏ thì là vũ trụ thiên thể, sinh vật học, hơi trọng lực đẳng khoa học thí nghiệm nghiên cứu công trình khoa học kỹ thuật. Giấu trong lòng tâm tình kích động, Trần Phóng lập tức ra trung lương ngự vịnh biệt thự, lái xe tiến đến đem tư liệu copy một phần sau khi ra ngoài, thẳng đến Ngân Hà viện nghiên cứu. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 604, khai triển hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật dự án. Trước đó, Trần Phóng cũng không có vội vã đem lần trước giao dịch đến động lực hạt nhân phi thuyền bản vẽ giao cho Dương Học Đông. Món đồ kia chỉ là bản vẽ, không có tương ứng vật liệu học tri thức, cho Dương Học Đông cũng vô dụng. Cái này rất giống, đem hiện đại Boeing 747 máy bay bản vẽ ném đi cổ đại. Người cổ đại cũng không có biện pháp đem Boeing 747 máy bay tạo ra tới là một cái đạo lý. Thiếu đi mấu chốt nhất vật liệu khoa học, coi như công nghiệp nội tình đi lên, gia công độ chính xác đủ rồi, cũng không có khả năng đem đồng nhôm sắt nguyên tố biến thành cái khác nguyên tố hiếm, tồn tại căn bản tính trên hồng câu. Bất quá, lần này cầm tới trạm không gian kỹ thuật tư liệu, bên trong ẩn tàng cái khác khoa học kỹ thuật tư liệu, lại để cho động lực hạt nhân phi thuyền, thậm chí là đời thứ 3 phản ứng tổng hợp hạt nhân vật liệu kỹ thuật cũng có so sánh hoàn chỉnh chứng thực. Trần Phóng trực tiếp đem không công chất động lực hạt nhân phi thuyền bản vẽ cùng tinh vòng số trạm không gian hoàn chỉnh kỹ thuật tư liệu cũng theo hệ thống trong kho hàng phục chế một phần ra ngoài bộ USB bên trong, đồng loạt giao cho Dương Học Đông, gọi hắn thành lập tương ứng hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu. Dương Học Đông cũng đã làm giòn người, lập tức viết cái báo cáo, trực tiếp đem việc này báo cáo cho Lâm Song, nhường nàng phát tiền. Dù sao, muốn làm hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật, khẳng định đến thành lập tương ứng hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty. Truyền thống trên ý nghĩa hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật chia làm 3 loại: hàng không vũ trụ động lực, vũ trụ khoa học kỹ thuật cùng hàng không vũ trụ thông tin. Ngân Hà công ty dự định làm hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật, cũng cùng truyền thống hàng không vũ trụ khoa kỹ đại cùng nhỏ dị. Bất quá, truyền thống hàng không vũ trụ động lực chính là vận tải kỹ thuật, chủ yếu ngón tay tên lửa vận chuyển chế tạo cùng phát xạ kỹ thuật. Ngân Hà công ty vận tải kỹ thuật lại là trực tiếp vượt qua cả một cái thời đại. Bỏ tên lửa vận chuyển phương thức, thông qua phân phối trang bị càng mạnh hạch mạch xung động cơ, giải quyết cũng thăng cấp động lực nguyên, đổi dùng động lực hạt nhân phi thuyền đi tới đi lui mặt đất cùng vũ trụ, nhẹ nhõm chiến thắng địa cầu lực hút, thực hiện không chướng ngại lên trời. Tiếp theo, truyền thống vũ trụ khoa học kỹ thuật, ngón tay là hàng thiên khí chế tạo kỹ thuật, ngoại trừ trạm không gian bên ngoài, còn có vệ tinh, có công chất vũ trụ phi thuyền cùng bay kinh nguyệt cầu không gian tham chắc khí các loại không gian phi hành khí thiết kế cùng chế tạo kỹ thuật. Cùng so sánh, Ngân Hà công ty nếu như chưa hết hứng ngoài định mức hàng không vũ trụ hoạt động, cái tạo một cái hình khuyên trạm không gian là được rồi. Đương nhiên, phòng ngự loại vệ tinh cùng nhỏ phi thuyền cái gì cũng là có thể làm một chút. Còn như hàng không vũ trụ thông tin, chủ yếu là ngón tay cùng mặt đất liên quan theo dõi, đo cự ly xa, điều khiển cùng thông tin vân vân. Bất luận truyền thống hàng không vũ trụ, vẫn là Ngân Hà công ty bên này dự định khai triển hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật, chỉ cần nghĩ thượng tiên, vậy liền đều không thể xem nhẹ khối này. 2 tháng số 26 buổi sáng. Lâm Song xem hết một thời kỳ mới phát triển báo cáo về sau, tâm tình rất không tệ. Có thể vừa nhận được Dương Học Đông trình báo bắt đầu thành lập hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty đề án, người liền nhịn không được buồn bực. Dương Học Đông cũng là ngon nhân, trực tiếp hướng Lâm Song đưa ra 3.000 ước cờ hàng không vũ trụ dự án phương án kế hoạch, biểu thị muốn nghiên cứu cũng chế tạo có thể thực hiện thẳng tới ngoài không gian động lực hạt nhân phi thuyền, cùng kiến tạo có thể để cho nhân loại hướng địa ngoại khu vực di dân ở lại vũ trụ thành. Lâm Song nhìn hắn đề án về sau, có chút không biết rõ nên nói cái gì, lúc này cho Trần Phóng đánh tới gọi điện thoại. Uy, Lâm Tổng, chuyện gì? Trần Phóng lúc này còn tại lục địa gấm thiên phủ trên sân thượng phơi mặt trời, xem lấy cùng một ý dược công ty có quan hệ báo cáo tin tức. Lâm Song nghe được thanh âm hắn, lập tức bưng ú hoán giọng nói, Trần Tổng, Dương Học Đông chuẩn bị làm hàng không vũ trụ nghiên cứu, nói là muốn thành lập hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty, nghiên cứu cái gì động lực hạt nhân phi thuyền, còn muốn kiến tạo vũ trụ thành, nhường nhóm chúng ta công ty trở thành toàn thế giới bài nhà có được di dân vũ trụ khoa học kỹ thuật thực lực xí nghiệp, chuyện này ngươi có biết không? Trần Phóng trả lời, biết rõ a, ta kêu hắn làm. Ta liền biết rõ là ngươi, Dương Học Đông gần nhất rõ ràng cũng khá là an phận, không phải ngươi an bài cho hắn nhiệm vụ mới, hắn căn bản không có khả năng làm loạn. 3.000 ước cờ a, hắn há miệng liền muốn để cho ta lập cái như thế to lớn dự án. Lâm Song nói y. Trần Phong nói, cũng không phải để ngươi duy nhất một lần cho xong, theo giai đoạn cho nhà, từ từ sẽ đến là được. Ly là như thế cái ly. Lâm Song hít khẩu khí, bất đắc dĩ nói, nhưng là Trần Tổng, ta liền rất buồn bực, chúng ta hiện tại cả mặt đất trên sinh ý cũng còn không có làm mình bạch đâu, ngươi làm sao lại nghĩ đến muốn lên trời. Nói thật, ta có chút xem không hiểu ngươi lần này thao tác. Trần Phong nói, lời nói này, ta trước kia lần nào thao tác, ngươi có thể xem hiểu rồi. Lâm Song. Tốt ta, xác thực như thế. Nghẹn lời một lát, Lâm Song còn nói, ta đến đoán xem, ngươi lần này nghĩ đầu tư vốn hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật, không phải là xem vệ lọn như sờ ở bạ xẹt công ty tại hàng không vũ trụ lĩnh vực lẫn vào phong sinh thủy khởi, trong lòng ngưỡng ấy, dự định cùng hắn so một lần, sau đó mới có ý nghĩa. Trần Phong cười cười, vệ lọn như sờ. Ngươi làm sao lại nâng lên hắn? Nhóm chúng ta công ty dự định đi đường tuyến, cùng cái kia nhà hàng không vũ trụ công ty không đồng dạng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bất kể là hệ lòn như sở công ty cũng tốt, toàn thế giới cái khác hàng không vũ trụ công ty cũng được, đều là truyền thống hàng không vũ trụ xí nghiệp. Mà ta nhường Dương Học Đông nghiên cứu hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật, có thể xem thành là mới hàng không vũ trụ lĩnh vực, chạy theo lực nguyên cùng vận tải phương thức bên trên, trực tiếp siêu việt truyền thống hàng không vũ trụ kỹ thuật một thời đại. Nhóm chúng ta đây là tại trọng tân định nghĩa hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật, mở thế giới mới, nếu như nói cứng cùng ai so sánh, đó chính là cùng toàn bộ cũ hàng không vũ trụ thời đại so sánh với. Lâm Song. Có ngươi khoa trương như vậy sao? Trần Phóng cười nói, có a, bất quá, không có chút nào khoa trương được chứ. Mà lại, ngươi liền không muốn bay ra địa cầu, đi ngoài không gian nhìn xem sáng chói tinh hà, đi ngoài không gian qua thoáng qua một cái chân chính thiên thượng nhân gian sinh hoạt sao? Lâm Song nghe được sững sờ. Sau đó tưởng tượng xuống loại tràng cảnh đó, không hiểu có chút cảm xúc bành trướng. Nàng rất nhanh tỉnh táo lại, thở dài nói, nghĩ đúng là nghĩ, đời ta muốn là thật có thể lên lần bầu trời, đi tới địa cầu bên ngoài địa phương sinh hoạt, kia thật là chết cũng không tiếc, nhân sinh hoàn mỹ. Bất quá, ta cái người cảm thấy bây giờ nói khối này vẫn có chút quá vượt mức quy định, thẳng tới ngoài không gian động lực hạt nhân phi thuyền, còn có để cho người ta di dân vũ trụ thành, đây là phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có hắc khoa kỹ sản phẩm. Ai? Ta cảm giác đời này có thể hay không nhìn thấy kia một ngày, đều là ấn số đâu. Trần Phóng cười nói, yên tâm đi, ngươi sẽ thấy kia một ngày, ngươi muốn biết rõ Dương Học Đông thế nhưng là thiên tài, hắn liền lì thủn khoảng trống điện trì cũng làm ra tới, phản ứng tổng hợp hạt nhân đại khái cũng sắp, mà lại, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta ngón tay đầu tư phương hướng, có lần nào thua lỗ sao. Hắn nói chuyện này, Lâm Song liền bất lực phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nói, ngươi là lão bản, ngươi nói cái gì đều là đúng. Đã định hàng không vũ trụ công ty xây dựng kế hoạch về sau, Trần Phóng lại hỏi, đúng rồi, ta trước đó để ngươi kẹt tại 10% trở lên tốc độ tăng làm khoảng trống một ý dược công ty, ngươi bên kia làm sao? Lâm Song trả lời, làm, bất quá mỹ cổ bên kia mở ra dùng vé hạn mức không lớn, nhóm chúng ta công ty cái cướp được 20 USD làm khoảng trống số định mức, mà lại lần này giống như hữu cơ cấu tại đại lượng làm khoảng trống một ý dược công ty. Trần Phóng cười nói, không phải giống như... Là xác thực hữu cơ cấu tại đại lượng làm khoảng trống, bất quá, kia là thủ hạ ta cơ cấu. Một y dược công ty làm khoảng trống số định mức, vốn là không có nhiều, một y dược công ty bên kia đã làm vượt qua 180 USD số định mức, đem khoán thương trong tay làm chỗ chống độ đoạt 7-8 phần. Ngân hà đầu tư vốn công ty bên này còn có thể cấp được 20 USD làm chỗ chống, đã tính toán không tệ. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc. Chuyện hay. Chương 605, con thỏ liền muốn ăn cỏ gần hàng, 3 hơn cầu nguyện phiếu. Yến kinh thời gian, ngày 27 tháng 2. Buổi sáng về sau, Trần Phong thói quen mở ra hệ thống mắt nhìn. Tài phú hệ thống, 5 vạn ở. Tiêu phí giá trị, 507.937 điểm. Nguyên bản tiêu phí giá trị, tăng thêm phía trước 10 ư cờ nhân dân tệ 10 ư cờ USD mua hoàng kim chi tiêu, khiến cho tiêu phí giá trị đột phá 100 vạn điểm. Khấu trừ tương ứng tiêu phí giá trị về sau, tài phú hệ thống thăng đến cấp 52, đồng thời còn lại 50 vạn ở điểm tả hữu tiêu phí giá trị. Tài khoản số dư còn ở lại phương diện, bởi vì lúc trước Lâm Song bên kia bán tháo Trường An ô tô công ty cổ phiếu sau chuyển là 100 ư cờ nhân dân tệ, hiện nay còn có không ít lợi nhuận, trọn vẹn 32 ư cờ nhân dân tệ. Mỹ cổ bên kia còn làm chống không một y dược công ty, sau khi thành công, Trần Phóng sẽ thu hoạch phi thường lời. Hắn dự tính chí ít cũng là 500 ư cờ nhân dân tệ khởi bước. Mà lại, thông qua hệ thống trong kho hàng dẫn cho thông tin, Trần Phóng biết rõ, nước Mỹ bên kia buộc ra một y dược công ty tài vụ làm giả tin tức, liền tại sáng hôm nay. Đương nhiên, là nước Mỹ ngày 27 tháng 2 rạng sáng, đổi thành Yến Kinh thời gian muốn tới xế chiều đi. Thị trường giao dịch bên trong, hôm nay thường ngày giao dịch đã đổi mới, là cái thu nhập 2.000 VN tả hữu giao dịch. Sớm tại năm ngoái, cái này thu nhập không quá 100 triệu giao dịch, Trần Phóng liền bắt đầu giao cho thứ cấp giao dịch bên trong đánh công nhân để hoàn thành, cũng rút ra một nửa lợi nhuận. Cứ việc hạn mức không đủ, nhưng góp gió thành bão, trước trước sau sau cũng là vì Trần Phóng sáng tạo ra 2 ước tả hữu thu nhập. Hôm nay giao dịch này, Trần Phóng như cũ không có tính toán tự mình động thủ, bởi vậy đưa nó ném cho Thái Vũ xử lý. Dùng qua bữa sáng sau, Trần Phóng ngồi xe đi vào sân bay, lên Hạ Thiền sớm bao xuống chuyến bay, bay thẳng Thượng Hải. Cự ly buộc ra một y dược công ty tài vụ làm giả tin tức, đã chỉ có không đến một ngày, hắn đến tiến đến Thượng Hải cùng La Húc bọn người tụ hợp. Trên máy bay, bởi vì là bao chuyến bay, công vụ trong khoang thuyền không có cái khác hành khách. Phi hành bình ổn về sau, đuổi đi hai tên tư sắc đồng dạng tiếp viên hàng không, Trần Phóng vốn định nằm híp mắt một hồi, nhưng liếc trong mắt lại phát hiện thư ký Tần Huyên chính nhận ý đưa tình mà nhìn mình. Từ khi Hạ Thiền trở thành thứ hai thư ký về sau, Trần Phóng liền cho Tần Huyên nghỉ, nhường nàng yêu đến đi làm liền đến, không đến vậy không có việc gì, hoàn toàn đem nàng làm kim ti tức đồng dạng nuôi. Hôm nay, rảnh đến không chuyện làm Tần Huyên, nghe Hạ Thiền nói Trần Phóng muốn đi Thượng Hải, cũng là đi theo lên lần này chuyến bay. Trần Phóng nhìn lấy nàng kia tràn ngập lượng nước ánh mắt, lúc này minh bạch nàng ý tứ. Bất quá, lúc này công vụ trong khoang thuyền tuy nói không có cái khác hành khách, nhưng Hạ Thiền lại tại, bọn bảo tiêu thì tại đằng sau khoang phổ thông. Có thể cho Trần Phóng làm sinh hoạt thư ký, Hạ Thiền tư sắc tự nhiên không cần hoài nghi, vô luận vẻ mặt giá trị dáng vóc, đều là nhất đẳng tê một cấp. Trần Phóng sở dĩ không đối nàng rỗi ra ma chảo, không phải là bởi vì đối nàng không có hứng thú, mà là cần nàng xử lý sự tình quá nhiều, một khi đem nàng cho ngâm, kia làm không tốt lại phải cho nàng nghỉ, nhường nàng nghỉ ngơi. Tại thư ký đoàn nhân số không có mở rộng bắt đầu trước kia, Trần Phóng tạm thời không có ý định đối với Hạ Thiền xuất kích. Đảng thư ký đoàn nhân số có cái 4-5 người, thậm chí người lúc, khi đó hào hứng tới, như thế nào dày vò Hạ Thiền cũng không đáng kể. Nhưng khi trước còn cần nàng cái này thứ hai thư ký tùy tính xử lý rất nhiều sự vụ, không nên nhường nàng đi đứng phù phiếm, dinh dưỡng không đầy đủ, vẫn là đến làm cho nàng bảo trì tràn đầy tinh lực. So ra, Tần Huyên cũng không sao, cô nàng này lúc này cũng coi là Trần Phóng kim ti tước. Bị nàng kia nhiếp nhân tâm phách nhãn thần nhất câu ất, Trần Phóng trong nháy mắt cảm thấy, ở trên máy bay cái này 2 đến 3 giờ thời gian, cùng nó nghỉ ngơi, không bằng cùng nàng cùng một chỗ đứng tại cửa sổ mạn tàu bên cạnh nghiên cứu buổi sáng mặt trời.